Chương 1851, tìm hiểu. Tan biến. Nơi nơi đều tràn đầy nồng đậm mà thuần tịnh tan biến chi lực. Tạ Vân một bước đột phá thế giới cái chán, đầu tiên ánh vào mi mắt, đó là từng mảnh đã sụp đổ núi non, từng điều khô khốc đường sông, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở một mảnh sắp hủy diệt hơi thở bên trong. Mênh mang thế giới bên trong, không có bất luận cái gì một chút ít sinh linh hơi thở, thậm chí liền sinh linh đã từng tồn tại quá dấu vết đều đã tất cả tiêu tán. Sắp hủy diệt thế giới, thế nhưng là cái dạng này. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, trong mắt đột nhiên phát họa ra từng mảnh sơn xuyên hà nhạc hư ảnh. Tại đây một khắc, đầu tiên hiện lên ở linh hồn hải dương bên trong, thế nhưng cũng không phải ngũ hành phá pháp chân kinh, mà là huyền không truyền thừa. Huyền không truyền thừa đệ tứ trọng, tử hỏa thế giới đã ngưng tụ ra một đóa hỗn độn chi hoa, hình thành tinh vực hình thức ban đầu. Ở bản chất, cùng trước mắt này tòa sắp sửa hủy diệt cỡ trung thủy một thế giới, cũng không có quá nhiều khác biệt. Thế giới sụp đổ, tan biến quá trình, trên thực tế chính là thế giới ra đời, trưởng thành lịch quá trình. Tạ Vân gần nhìn một lát, trong lòng liền tức bước lên khởi vô số linh quang. Đối với huyền không truyền thừa lý giải khắc sâu một mảng lớn, cổ tay trái run nhẹ nhẹ, một loại mạc nhưng danh trạng cao quý hơi thở, dần dần tỏa khắp mở ra. Tinh vực chi lực, vĩ nạn vô cùng. Đây là ký thác thiên tâm vô thượng lao tổ, mới có thể đủ chạm đến cảnh giới. Nhưng là hiện tại, mượn dùng bản mạng thế giới lực lượng, Tạ Vân lại là đã ẩn ẩn chạm đến tinh vực căn nguyên trung tâm thần vận. Đan đan thị này huyền không truyền thừa tiến bộ, tử hỏa thế giới diễn biến, liền xưng được với chuyến đi này không tệ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một mạt lập lòe tinh quang, đồng thời thúc giục thanh mục trường sinh chân nguyên cùng luân hồi chân nguyên, sau lưng cánh chim ẩn ẩn kích động thanh bích, màu vàng đất hai loại nhan sắc, chậm rãi bay về phía thế giới căn nguyên tâm hạch. Tại đây thủy một thế giới bên trong, không có bất luận cái gì sinh linh hơi thở, càng quan trọng là, thông thiên lão tổ chịu giới hạn trong pháp tắc, căn bản không có khả năng tiến vào nơi đây, mà bất diệt kim thân, thậm chí nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, cơ hồ không có khả năng giấu giếm được thiên tâm kiếm diệt trần phân thân cảm ứng. Mặc dù thật sự có tuyệt thế yêu nghiệt, giấu trời qua biển, lẻn vào thủy một thế giới, Tạ Vân cũng là vui mừng không sợ. Tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, mặc dù là thiên tâm kiếm diệt trần bản thể thân đến, muốn chân chính thương tổn Tạ Vân, đều cực kỳ gian nan. Huống chi này sắp tan biến thủy một thế giới, nung liệt vô cùng tan biến hơi thở, đối với Tạ Vân sức chiến đấu thêm thành quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại đây phương thế giới bên trong, Tạ Vân sức chiến đấu ít nhất có thể đề cao tam thành, thông thiên dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cũng không có cố tình theo đuổi tốc độ, Tạ Vân thậm chí hoàn toàn tiêu tán linh hồn cảm ứng, mà là tùy ý thủy mộc chân nguyên vận chuyển, bằng vào thủy mộc hai hệ chân nguyên bản năng, dẫn đường Tạ Vân di động phương hướng. Ước chừng 3 ngày thời gian, đương Tạ Vân thu liễm hai cánh, trước mắt là một viên hoang vu cực kỳ sao trời. Chỉ là chân đạp lên khe danh tung hoành cằn cỗi thổ địa phía trên, một cổ mạnh mẽ vô cùng vĩ nạn hơi thở, lại là ập vào trước mặt. Tâm hạch. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đáy mắt nổi lên một tia như suy tư gì thần sắc. Thế giới tâm hạch cũng không khó tìm, nhưng là Tạ Vân lại là không nghĩ tới, mượn dùng thủy mộc chân nguyên, thế nhưng trực tiếp đi tới tâm hạch nơi ở. Này viên cằn cỗi hoang vu sao trời, đó là thủy mộc thế giới chân chính trung tâm. Trên thực tế này suốt một viên sao trời, đều có thể xưng là thế giới tâm hạch. Này viên sao trời, chính là toàn bộ thủy mục thế giới trung tâm. Đương nhiên, nhiệm vụ cũng không có yêu cầu Tạ Vân đem chỉnh viên sao trời khuân vác trở về, cũng không có khả năng có năng lực đem chi khuân vác trở về. Như vậy sức mạnh to lớn, trên thực tế mặc dù là ký thác thiên tâm lao tổ, đều không thể làm được đến, bằng vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ký thác thiên tâm lão tổ có lẽ có thể hủy diệt sao trời. Công phá tinh vực, nhưng là muốn hư không nhất vật, dịch chuyển sao trời, lại là hoàn toàn không có khả năng làm được sự tình. Tạ Vân sở yêu cầu làm, đó là đem này viên sao trời trung tâm căn nguyên lấy ra. Thủy mục thế giới dần dần hỏng mất, này viên sao trời cũng sẽ không ngoại lệ, mà theo sao trời dần dần sụp đổ, bên ngoài bùn đất cát đá, sơn xuyên hà nhạc đều sẽ dần dần tán loạn, dần dần bại lộ ra chân chính trung tâm căn nguyên. Đây cũng là nhất an toàn, nhất ổn thỏa biện pháp. Vừa không yêu cầu gặp phải thế giới phản vệ chi lực, đồng thời cũng không cần lo lắng ở mạnh mẽ xé rách sao trời khi thương cập trung tâm căn nguyên, diệt trần đó là lựa chọn phương pháp này. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ở sao trời mặt ngoài. Bất đồng với diệt trần, Diệt Trần tiếp được nhiệm vụ này, quan trọng nhất nguyên nhân, kỳ thật chỉ là nhiệm vụ kết xù khen thưởng mà thôi. Nhưng là Tạ Vân bất đồng, hắn trung tâm mục tiêu là mượn dùng thủy mục thế giới tìm hiểu phá pháp chi thủy cùng phá pháp chi mục, hiện tại càng được đến vô số về thế giới diễn biến, tinh vực lột xác linh cảm, mặc dù nhiệm vụ này cuối cùng từ bỏ, thu hoạch to lớn, đều căn bản khó có thể tưởng tượng. Lúc này Tạ Vân, thậm chí hoàn toàn không có đi suy xét như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, lấy ra tâm hạch, mà là dần dần yên lặng tâm linh, bắt đầu tìm hiểu trong hư không tỏa khắp huyền diệu hơi thở. Âm dương tinh vực, âm dương giao hội, ngũ hành đều toàn, tuy rằng bởi vì căn nguyên bị thương, áp chế thiên địa nguyên khí, khó có thể tiến đến giai, nhưng là thuộc tính lại là rất là hoàn chỉnh. Mà thủy mục thế giới bất đồng, tại đây phương tinh vực bên trong, nhất trung tâm căn nguyên lực lượng đó là thủy mục hai loại, lúc này thế giới sụp đổ, tỏa khắp ở thiên địa chi gian pháp tắc dần dần bắt đầu tán loạn, cùng loại thế giới diễn biến, pháp tắc ngưng tụ nghịch quá trình, dần dần ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong hiện ra tới. Tan biến chi lực, ngũ hành phá pháp, sở tan biến, đó là huyền ảo, là pháp tắc, là vận mệnh chú định đại đạo. Lúc này thế giới hỏng mất, pháp tắc tiêu tán, ở thiên địa vô cùng vĩ nạn ý chí giới, mặc dù là pháp tắc đại đạo, cũng có tiêu tán một ngày. Cái này quá trình tuy rằng vô pháp lịch chuyển, vô pháp kháng cự, chỉ là tốc độ cực kỳ thông thả, đặc biệt là ở pháp tắc diễn biến đến mức tận cùng, đến chân chính tiến vào gia tốc hỏng mất giai đoạn, trong lúc mấy tỷ, mấy trăm triệu năm thời gian, suy yếu, tiêu tán tốc độ cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện. So sánh với mà nói, ngũ hành phá pháp chân kinh, tựa hồ đó là lấy một loại cùng loại nguyên lý, đem tốc độ tăng lên hàng tỷ lần, trực tiếp mai một đối thủ. Mặt ngoài là công sát chân nguyên, nhưng bản chất lại là tan biến pháp tắc đại đạo, đây mới là ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính áo nghĩa. Tạ Vân song thủ kết ấn, chân nguyên không ngừng vận chuyển, dần dần mà, một cổ khủng bố lại cao quý tan biến chi ý, chậm rãi kích động mở ra. Phá pháp chi hương thịnh liệt bá đạo, phá pháp chi kim sắc nhọn sắc bén, mà lúc này, Tạ Vân trên người kích động ra hơi thở, lại là đan xen sinh mệnh cùng tử vong, luân hồi cùng thời gian. Sư huynh, nay thủy mục thế giới, liền như vậy từ bỏ sao? Ở khoảng cách thủy mục thế giới đại khái 300 triệu ở ngoài, Triệu Hám vẻ mặt nghi hoặc. Ở hắn bên cạnh, Diệt Trần phân thân lại là khỏe miệng nhẹ dương, đạm cười nói, thủy mục thế giới không đáng giá nhắc tới, thế giới tâm thẩm tra đối chiếu với ta tới nói cũng chỉ là cái dâu riêng mà thôi, chỉ có chín mà hậu thổ mới là chân chính trọng bảo. Có chín mà hậu thổ, ta đánh sâu vào thông thiên chi cảnh nắm chắc ít nhất có thể tăng lên tới 8 phần trở lên, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, cũng nên đột phá, rất nhiều sự tình, chỉ có thông thiên sinh linh, mới có thể đi nếm thử. Chương 1852, gửi thiên tâm lão tổ. Nay tựa hồ là Tạ sư huynh. Nghe đồn hắn 100 nhiều năm phía trước tiếp được chém giết ngàn tâm huyễn ma nhiệm vụ, cũng không biết có hay không thành công. Khó à, ngàn tâm huyễn ma cũng không phải là bình thường bất diệt kim thân đỉnh, tinh nghiên ảo thuật cùng linh hồn sát chiêu, bình thường bất diệt kim thân đỉnh căn bản không làm gì được. Hơn nữa kia ngàn tâm huyễn ma thỏ khôn có ba hàng, giảo hoạt cực kỳ. Tạ sư huynh liền tính sức chiến đấu thắng qua ngàn tâm huyễn ma một bậc, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được này chân thân ơi, hơi có vô ý, ngược lại là sẽ ăn một cái lỗ nặng. Tạ Vân vẫn là quá mức tuổi trẻ, phía trước chỉ là ở tiểu thế giới tu hành, không biết ngân hà biển sao khủng bố. Không cần nói bậy, thủy mục thế giới nhiệm vụ, Diệt Trần sư huynh đã nhường cho Tạ sư huynh, nghe đồn hai người đã từng giao thủ quá một lần, cụ thể tình cảnh tuy rằng không có người biết được. Nhưng là nếu Tạ sư huynh hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này, thực lực không cần nói cũng biết. Phải biết rằng chúng ta vị kia thiên tâm kiếm Diệt Trần sư huynh dưới kiếm. Vong hồn vô số, máu chảy thành sông, chỉ sợ chết ở thiên tâm dưới kiếm sinh linh, đủ để lấp đầy một cái tinh vực. Cái gì? Tạ sư huynh thế nhưng được đến Diệt Trần sư huynh tán thành. Lời vừa nói ra, đại sảnh bên trong bí truyền đệ tử đồng thời cả kinh hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Vô số đạo ánh mắt chỉ một thoáng hội tụ đến Tạ Vân trên người. Thiên tâm kiếm Diệt Trần ở vô số vấn thiên tiên tông đệ tử trong lòng địa vị, thậm chí so chi rất nhiều lên trời lộ lao tổ đều phải tôn quý. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu kinh người, nhưng là rốt cuộc tiến vào tông môn thời gian quá ngắn, toàn bộ chiến tích chỉ có đánh tan xương tân một trận chiến, căn bản không có ở một chúng đệ tử trong lòng lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa so với cùng Diệt Trần giao thủ mà bất tử, chẳng sợ chém giết xương tân 10 lần, đều không thể cùng này đánh đồng. Xem ra hôm nay Tâm Kiếm Diệt Trần chiến lực, quả nhiên không giống người thường. Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại là đối với Diệt Trần nhiệm vụ càng thêm chờ mong lên. Hành thổ bảo vật, không ngừng Diệt Trần yêu cầu, Tạ Vân đồng dạng yêu cầu. Người chính là Tạ Vân. Đột nhiên, một cái rộng lớn mà mênh mông quần cuộn thanh âm vang lên, thanh âm này tựa hồ khinh khinh nhu nhu, không có bất luận cái gì uy áp, chính là dừng ở một chúng bất diệt kim thân tu giả trong thai, lại dường như lôi đỉnh lan lộn, thẳng đánh tâm linh. Ngay sau đó, lưỡng đạo thân ảnh dường như hư không hiện lên giống nhau, đột ngột cực kỳ xuất hiện ở nhiệm vụ đại sảnh ở giữa, khoảng cách Tạ Vân gần 3 thước. Một chốc chi gian, Tạ Vân trong lòng kinh hãi, chân nguyên suýt nữa trực tiếp bạo phí, hai mắt cơ hồ không bị khống chế phát ra ra lưỡng đạo tinh quang, bạo ngược vô cùng sát ý giống như tiêm mang bỗng nhiên đâm ra. Ầm vang một tiếng, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên chấn động, tới gần Tạ Vân hơn 10 tôn bất diệt kim thân tu giả đồng thời sắc mặt đại biến, hoặc là tái nhợt như tờ giấy, hoặc là đỏ đậm như máu, đặng đặng đặng liên tiếp lui mấy chục trượng, to như vậy nhiệm vụ đại sảnh, chỉ một thoáng trở nên trống trải vô cùng. Chỉ còn Tạ Vân cùng hai tôn thình lình xảy ra thân ảnh đứng ở giữa, lượn lờ một cổ khó có thể hình dung vĩ ngạn hơi thở, tung hoành kích động. Quả nhiên có chút bản lĩnh, ngươi hẳn là còn không có tiến giai nửa bước thông thiên chi cảnh đi, như vậy sức chiến đấu, ở toàn bộ tinh vực bên trong đều bài được với hảo. Lưỡng đạo bóng người chậm rãi trở nên ngưng thật, trong đó một tôn người mặc màu xanh lá pháp bào, tam lũ râu dài nhẹ nhàng tung bay, khỏe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt ý cười, có vẻ rất là hiền lành. Ở hắn bên cạnh, lại là một tôn thân hình cao lớn, cơ bắp mạnh mẽ cực kỳ trắng hán, hạ thân ăn mặc một kiện mãng da chiến váy, tay trái dẫn theo một thanh một người cao dịu lớn phía trên phát họa phức tạp cực kỳ hoa văn, cùng thượng thân tuyên khắc hình xăm ẩn ẩn hình thành một tòa thật lớn pháp trận, kích động mãng hoang bạo ngược sát ý. Lao tổ quá khen, Tạ Vân thẹn không dám nhận. Tạ Vân không người hành lễ, ngữ khí kính cẩn cực kỳ. Thanh bào lão giả hơi thở như có như không, nhưng là ở Tạ Vân cảm ứng bên trong, lại dường như một cái động không đáy giống nhau, cắn nuốt thiên địa. Đến nỗi bên cạnh hắn dịu lớn trắng hán, khí chất bá đạo phóng đãng cực kỳ, so chi thanh linh lão tổ ít nhất cường đại gấp 10 lần không ngừng. Nếu không có thanh bào lão tổ cùng với sóng vai mà đứng, không ngừng tỏa khắp một cổ nhàn nhạt hơi thở, triệt tiêu dịu lớn kích động khủng bố sát ý, chỉ sợ toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh, gần này một cổ hơi thở, liền đủ để mai một tuyệt đại đa số bí truyền đệ tử, căn bản không vài người có thể sống sót. Đây là thủy mục thế giới trung tâm, may mắn không làm nhục mệnh. Cùng lúc trước tiếp xúc quá thanh linh lão tổ một so, Tạ Vân nháy mắt liền tức minh bạch, trước mắt này hai người, tuyệt đối đều đạt tới ký thác thiên tâm cảnh giới. Mà cùng Tạ Vân có thể có quan hệ gửi thiên tâm lão tổ, cũng chỉ có tuyên bố thế giới tâm hoạch nhiệm vụ người. Dịu lớn tráng hán ha ha cười, hơi thở như cũ không có thu liễm, chỉ là trong đó thảm thiết bá đạo sát ý lại là rõ ràng làm nhạt rất nhiều. Thanh bào lão tổ khỏe miệng đồng dạng nổi lên một mạt ý cười, ôn thanh nói, lão phu đạo hào thanh hư, may mắn làm luyện khí phong phong chủ. Vị này chính là dịu lớn thượng nhân, là người khổng lồ tộc ký thác thiên tâm thái thượng trưởng lão, yêu cầu thế giới tâm hoạch luyện chế một kiện huyền khí, tính lên, này cái thế giới tâm hoạch so mong muốn bên trong, muốn sớm ít nhất 1.500 năm. Thanh hư tiền bối, dịu lớn tiền bối, Tạ Vân song thủ kết ấn, màu xanh nhạt thế giới tâm hoạch, mặt ngoài dường như có nhàn nhạt nước gợn giống nhau phù văn, chậm rãi phiêu hướng hai người. Dịu lớn thượng nhân hư không một chảo, thế giới tâm hoạch đột nhiên gian hóa thành một chút tinh quang, rơi vào lòng bàn tay bên trong, mênh mông thế giới uy áp chỉ một thoáng tiêu tán không còn, dường như một quả bình thường chân châu giống nhau, tuy rằng như cũ tản mát ra doanh doanh quang huy, lại không có nửa điểm mạnh mẽ hơi thở. Ký thác thiên tâm vô thượng lão tổ, quả nhiên không phải là nhỏ. Tạ Vân trong lòng dùng mình, đối với thiên nguyên tán nhân đại thủ, Diệp Khô kiếm tổ kiên kỵ càng thêm nùng liệt lên. Nay một quả thế giới tâm hạch, Tạ Vân đem chi mang theo trở về, cơ hồ hao hết tâm huyết, ngũ hành phá pháp chân kinh phối hợp huyền không truyền thừa, lấy ngũ hành chân nguyên phối hợp thế giới chi lực áp chế, mới miễn cưỡng đem thế giới tâm hạch hơi thở áp chế, chính là hiện tại. Dịu lớn thượng nhân thậm chí không có giật tán chút nào chân nguyên hơi thở, liền tức dễ như trở bàn tay áp chế thế giới tâm hoạch chi lực. Lực lượng như vậy, mặc dù Tạ Vân đem tử hỏa thế giới thúc dục đến mức tận cùng, dịu lớn thượng nhân phiên trưởng chi gian, liền có thể hoàn toàn nghiền nát. Đây là ký thác thiên tâm thủ đoạn, Tạ Vân, tông môn đối với ngươi rất là coi trọng, hy vọng ngươi không cần tự lầm. Thanh hư lão tổ thanh âm đột nhiên ở Tạ Vân bên tai vang lên, mắt hàm thâm ý nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, chợt cùng dịu lớn thượng nhân phiêu nhiên mà đi. Ước chừng qua 10 cái hô hấp, khổng lồ uy áp dần dần tan đi, đại sảnh bên cạnh một chúng bí truyền đệ tử hơi thở mới vừa rồi dần dần khôi phục bình tĩnh. Tạ Vân nhìn thanh hư lão tổ bóng dáng, nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt nghi hoặc, chợt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Ở thanh hư lão tổ trên người, Tạ Vân ẩn ẩn cảm thấy một tia cực đạm quen thuộc cảm giác, chỉ là loại cảm giác này hoàn toàn không có lý do. Tạ Vân lặp lại suy tư cũng không thể tưởng được bất luận cái gì cơ hội có khả năng cùng trước mắt này tôn ký thác thiên tâm vô thượng lão tổ từng có tiếp xúc, đơn giản không đi hao tâm tốn sức, ngược lại đi hướng đại sảnh chỗ sâu trong. Trường lão, đây là thiên huyễn tâm ma đầu, mới vừa rồi thế giới tâm hạch, thanh hư lão tổ đã lấy đi rồi. Tạ Vân thanh âm bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại là nổi lên một tia chờ mong, ta muốn đổi một bộ phận điển tịch cùng tu hành tài liệu. Chương 1853, hỗn độn luyện khí quyết huyền bí. Khách rầm một tiếng, ở Tạ Vân trước người xuất hiện một cái đen nhánh thang lầu, vẫn luôn đi thông ngầm. Thiên phù điện thông đạo. Tạ sư huynh thế nhưng mở ra thiên phù điện thông đạo. Thiên phù điện thông đạo thẳng tới khí linh nơi, chỉ có thông thiên lão tổ, cũng hoặc là giao dịch vô thượng lên trời truyền thừa, mới có thể đủ mở ra này thông đạo. Tạ sư huynh nhập môn không lâu, được đến tam cuốn lên trời truyền thừa, chẳng lẽ nói đã có một môn tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh. Đây là tông môn thiết luật, liền tính là thiên tâm kiếm diệt trần sư huynh đều không thể vi phạm, quả nhiên là thiên tư tung hành. Không hổ là có thể bị diệt trần sư huynh coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt, như thế ngắn ngủi thời gian, đem một môn lên trời truyền thừa tu luyện đến chút thành tựu đỉnh. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Trách không được diệt trần sư huynh như thế coi trọng, như vậy thiên tư, mặc dù là cùng năm đó diệt trần sư huynh so sánh với, cũng không nhường một tấc. Vô số bí truyền đệ tử, mắt thấy chậm rãi mở ra thiên phù điện thông đạo, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ghen ghét, hâm mộ, khiếp sợ, hoảng sợ, vô số cảm xúc chậm rãi tỏa khắp mở ra, ở mỗi người trong lòng dâng lên, ở mỗi người trên mặt hiện lên. Lên trời truyền thừa không phải là nhỏ. Bất luận cái gì một môn lên trời truyền thừa, đều có thể nối thẳng thông thiên chi cảnh, muốn tu luyện đạt tới chút thành tựu đỉnh, so chi đem một môn chiếu sáng giai cực hạn công pháp tu luyện đến đỉnh viên mãn đều phải gian nan đến nhiều. Phải biết rằng lên trời truyền thừa trên thực tế chính là thông thiên lão tổ tu tập công pháp võ kỹ, yêu cầu lấy pháp tắc chi lực làm căn cơ, bình thường bất diệt kim thân tu giả muốn nhập môn đều thiên nan và nan, toàn bộ vấn thiên tiên tông vô số yêu nghiệt. Có thể đem một môn lên trời truyền thừa đẩy đến chút thành tựu đỉnh, đều là lông phượng xứng lân. Hơn nữa kêu ít ỏi mấy người, mỗi một cái đều tu hành vượt qua 5.000 năm. Tới rồi lên trời truyền thừa tình trạng này, thiên phú cố nhiên cực kỳ quan trọng, nhưng là cơ duyên cùng chịu đựng đồng dạng quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Một môn lên trời truyền thừa chút thành tựu đỉnh. Tạ Vân cười khẽ lắc lắc đầu, căn bản không có để ý tới mọi người kinh ngạc cảm thán. Trên thực tế, bọn họ vẫn là xem nhẹ Tạ Vân. Sớm tại lập tức vấn thiên tiên tông phía trước, Tạ Vân liền đem huyền khung linh hư độn pháp dung hợp không gian pháp tắc, nhất cử tăng lên tới đại thành chi cảnh, mà yên tinh chính thức, ở phá pháp chi lực thúc đẩy dưới, càng là sớm siêu việt bình thường ý nghĩa thượng đại thành chi cảnh. Ở tiến vào thủy mục thế giới, tìm hiểu thế giới tan biến chi lực, Tạ Vân thậm chí đã đem yên tinh chính thức tăng lên tới kém một đường viên mãn cảnh giới, chỉ cần xuất hiện một cái cơ hội, liền có thể trực tiếp tăng lên tới đỉnh viên mãn. So sánh với mà nói, chỉ có đại quang minh chân kinh tiến độ tương đối chậm. Nay đảo không phải Tạ Vân ở linh hồn một đạo thiên tư bạc nhược, mà là Tạ Vân vẫn luôn áp chế cảnh giới, chờ đợi đoán hồn thuật cuối cùng hai trọng, không đi nếm thử đánh sâu vào huyền giai bình cảnh. Thiên phù điện thông đạo nhìn như ngăm đen thâm thúy, nhưng trên thực tế đương Tạ Vân bước đầu tiên bước ra, hư không đột nhiên biến ảo, thoáng sau đó, Tạ Vân đột nhiên gian xuất hiện ở thật lớn cổ sáng trước mặt. Khí linh tiền bối, đệ tử Tạ Vân tham kiến. Tạ Vân cung cung kính kính được rồi một cái đệ tử lễ, ngự khí kính cẩn cực kỳ. Cực phẩm huyền khí khí linh, thêm chi vô cùng năm tháng, vấn thiên tiên tông vô số tuyệt thế cường giả thêm vào, sức chiến đấu chỉ sợ sớm đã đạt tới một cái minh minh không lường được vô thượng cảnh giới. Trước mắt này tôn cổ sáng, mới là toàn bộ vấn thiên tiên tông bảo hộ thần. Tiểu gia hỏa. Lúc này mới 100 năm, vẫn là 200 năm, ngươi tiến bộ thật là làm ta đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán a. Thật lớn cột sáng thượng lại một lần hiện ra kia trương già nua khuôn mặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong thanh âm nổi lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng vui mừng. Đương nhiên, cũng giới hạn trong này. Thông thiên thần trụ thọ mệnh căn bản vô pháp đếm hết, trải qua vấn thiên tiên tông phập phập phồng phồng, sớm đã kiến thức không biết nhiều ít yêu nghiệt thiên tài, Tạ Vân tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng chỉ là đáng giá hắn hơi hơi tán thưởng thôi. Lúc này đây tới, là chuẩn bị mua sắm tân lên trời truyền thừa sao. Hồi bẩm tiên bối, đệ tử lúc này đây tưởng mua sắm hỗn độn luyện khí quyết. Tạ Vân sớm đã hạ quyết tâm, hắn ở luyện đan, luyện khí trên đường rất có thiên phú, nhưng là đối với huyền khí, huyền đan luyện chế, lại là cũng không quá nhiều manh mối. Hơn nữa hắn sớm đã thông qua thiên nguyên tán nhân truyền thừa, được đến một bộ phận hỗn độn luyện khí quyết truyền thừa, cùng đại quang minh chân kinh giống nhau, cần thiết phải nhanh một chút được đến kế tiếp bộ phận. Một phương diện là vì ở luyện khí một đạo càng tiến thêm một bước, về phương diện khác còn lại là vì giấu người thai mắt. Rốt cuộc hiện tại thiên nguyên tán nhân đệ tử thân phận, tuyệt đối không thể đủ bại lộ. Ở hoàn toàn không rõ ràng lắm thiên nguyên tán nhân từ huyễn ma hải được đến loại nào truyền thừa dưới tình huống, Diệp Khô kiếm tổ liền có thể đuổi giết hàng tỷ, không chết không ngừng, một khi Tạ Vân thân phận bại lộ, có thể tưởng tượng, tuyệt đối sẽ có thông thiên lão tổ không màng thể diện, toàn lực đuổi giết. Thậm chí liền vấn thiên tiên tông lão tổ, đều không có chút nào hy vọng, có thể nhịn xuống dụ hoặc, đến lúc đó liền tính Tạ Vân lại yêu nghiệt gấp 10 lần, cũng khó thoát vừa chết. Gia mua khuôn mặt ánh mắt lập lòe, hoan thanh nói, ngươi kiêm tu luyện đan, luyện khí lưỡng đạo. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đệ tử thiên phú ngũ hành, thêm chi ý ngoại được đến 5 trọng đoán hồn thuật, linh hồn phẩm chất tạm được, liền lựa chọn hai người kiêm tu. Thông thiên thần trụ chính là cực phẩm huyền khí. Thuần túy tương đối cảnh giới, thậm chí có thể so với khấu thiên môn chi cảnh vô thượng lao tổ, liếc mắt một cái nhìn thấu Tạ Vân nền tảng, chẳng có gì lạ. Trên thực tế chỉ cần ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công không bại lộ, mặt khác hết thảy đều có thể thông qua thuần túy thiên tư yêu nghiệt tới giải thích. Hỗn độn luyện khí quyết là tông môn nhất chân quý luyện khí truyền thừa chi nhất, trên thực tế, cửa này truyền thừa hẳn là xưng là hỗn độn luyện bảo quyết. Là thượng cổ thời đại một vị xuất sắc tuyệt diễm luyện khí tông sư đặt ra. Hắn lấy luyện khí nhập đạo, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, thức tỉnh rồi một hành thuộc tính, liền bắt đầu kiềm tu luyện đan một đạo, cho đến sau lại, luyện đan luyện khí hai con đường, đều đạt tới huyền diệu khó lường cực phẩm huyền sư cảnh giới. Cực phẩm huyền khí phía trên, còn có một cái minh minh mù mịt cảnh giới, chỉ là thế gian căn bản không có truyền thừa. Con chỉ có một ít đôi câu vài lời truyền thuyết cùng thần thoại mà thôi. Vô số cực phẩm huyền khí sư, cực phẩm huyền đan sư, đều ở truy đuổi cái này vô thượng chi cảnh, liền giống như khấu thiên môn vô thượng sinh linh giống nhau, tìm kiếm tu hành con đường. Những việc này hiện tại nói cho ngươi có chút sớm, chờ ngươi tiến giai thông thiên chi cảnh, tự nhiên biết giải này đó nội tình. Chỉ là này tôn huyền khí sư lại là cũng không có đi lên người con đường, mà là tìm lối tắt, dung luyện đan. Luyện khí với nhất thể, y đồ đột phá cực hạn. Đến nỗi cuối cùng kết quả, có lẽ vẫn là thất bại, ít nhất hỗn độn luyện khí quyết bên trong cũng không có ký lục siêu việt cực phẩm huyền khí tồn tại. Đây là chân chính ý nghĩa thượng bình cảnh, tự viễn cổ lấy hàng, vô số xuất sắc tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, chưa từng một người có thể đột phá bình cảnh, chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh. Khí linh giản mua khuôn mặt thượng nổi lên một mạt tiêu điều cùng bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời thế nhưng trầm mặc xuống dưới. Tạ Vân hơi hơi không người, đứng ở một bên, cũng không có mở miệng đánh gãy, trong lòng lại là tư như suối phun, mênh mông tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số luyện khí quá trình bên trong nghi hoặc, cơ hồ là giải quyết dễ dàng, đủ loại kỳ dị lại thần diệu thủ đoạn, rộng mở thông suốt. Chương 1854, cuối cùng hai trọng. Công tử, đây là này hơn trăm năm linh điền thu hoạch. Triệu Lỗ không người mà đứng, đáy mắt tràn đầy hưng phấn cực kỳ quang huy. Hơi thở thình lình đã đạt tới ánh ngọc cảnh lúc đầu. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một phương đá xanh phía trên, đánh giá Triệu Lỗ trầm ngưng củng cố hơi thở, cười nói, xem ra này trăm năm tới, ngươi thu hoạch không nhỏ, chẳng những quay về ánh ngọc cảnh lúc đầu, hơn nữa có hy vọng càng tiến thêm một bước. Một vạn 5.000 dặm linh điền thu hoạch các ngươi chính mình phân phối, còn thừa ngươi có thể đi làm chút giao dịch, hoặc là ở thiên phù điện đổi thành linh thạch, chính ngươi xử lý có thể, không cần nhất nhất hướng ta bẩm báo. Đa tạ công tử hậu ban. Triệu Lỗ đại hỉ, thanh âm đều nổi lên một tia run rẩy, như vậy đãi ngộ, đã có thể so với đứng đầu nội môn đệ tử, một ít hôn đến không như ý bí truyền đệ tử, đều không có bực này đãi ngộ. Triệu Lâu kinh doanh quản lý năng lực cực cường, khắp linh điền gọn gàng ngăn nắp. Ở kinh doanh quản lý phương diện này, Tạ Vân Thiên Phú xa xa không kịp tu hành cùng chiến đấu. Nếu là tại thế tục bên trong, nếu là hướng Tạ Vân như vậy tùy ý ủy quyền, tuyệt đối sẽ bị phía dưới người hư cấu, biến thành quang côn tư lệnh, thậm chí chết không có chỗ chôn. Nhưng là ở tu hành thế giới, tuyệt đối sức chiến đấu áp chế, có thể mang đến tuyệt đối thống trị, lấy Tạ Vân cùng Triệu Lỗ chênh lệch, một ánh mắt, liền có thể nhìn thấu Triệu Lỗ hết thể linh hồn dao động, căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. Hơn nữa linh điền bên trong tiền lời, đối với bình thường bí truyền đệ tử mà nói, có lẽ rất là quan trọng, nhưng mà đối với hiện tại Tạ Vân mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi đi cấp Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần truyền cái lời nói, ta lần này đến ích rất nhiều, yêu cầu bế quan 3 năm 100 năm. Xuất quan lúc sau tự nhiên sẽ đi tìm hắn, nói vậy hắn cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Tại đây đoạn thời gian, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, nếu có đệ tử khiêu chiến, làm cho bọn họ lưu lại danh hào, xuất quan lúc sau ta sẽ nhất nhất khiêu chiến. Thiên Tâm Kiếm. Triệu Lỗ đống nhiên cả kinh, trên mặt nháy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng mừng như điên chi sắc. Thiên Tâm Kiếm ba chữ, đang hỏi Thiên Tiên Tông đệ tử trong lòng sớm đã thành tiểu chân thần giống nhau vô thượng tồn tại. Tạ Vân bất luận cái gì chiến tích, đều xa xa không kịp cùng Thiên Tâm Kiếm cộng đồng chấp hành nhiệm vụ cấp Triệu Lỗ lực đánh vào lớn hơn nữa. Xem ra ta đối với Thiên Tâm Kiếm sức chiến đấu, vẫn là xem nhẹ, có thể đang hỏi Thiên Tiên Tông vô số đệ tử trong lòng hình thành như thế khủng bố vô địch hình tượng, tuyệt đối là chân chính vô địch yêu nghiệt. Ở thủy mục thế giới ở ngoài, cùng Diệt Trần chân nguyên phân thân một trận chiến, cảm giác chỉ là một cái cực kỳ cường đại nửa bước thông thiên, hiện tại xem ra, có lẽ còn muốn càng tiến thêm một bước. Tạ Vân nhìn Triệu Lỗ rời đi bóng dáng, trong lòng lặp lại tái hiện cùng Diệt Trần phân thân chiến đấu cảnh tượng. Ước chừng tái hiện hơn 100 lần, mỗi một cái chi tiết, thậm chí mỗi một tia thiên địa nguyên khí dao động đều rõ ràng không thể nghi ngờ, mới vừa rồi chậm rãi dừng lại. Thiên Tâm Kiếm sức chiến đấu, chỉ sợ đã siêu việt nửa bước thông thiên cực hạn, ẩn ẩn đạt tới có thể so với thông thiên lão tổ nông nỗi, nếu kiệt lực bùng nổ, không tiếc gát chủ bài, bình thường lên trời lộ sinh linh, chỉ sợ muốn chân chính đánh chết Diệt Trần, tuyệt không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Như vậy sức chiến đấu, như cũ không dám dễ dàng thiệp hiểm, kia vô hoan sa mạc bí cảnh, tuyệt đối không dung khinh thường. Hít sâu một hơi, Tạ Vân tạm thời đem Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần sự tình ném tại sau đầu, lòng bàn tay hiện ra hai quả ánh màu vàng ngọc phù. Đoán hồn thuật đệ nhất trọng cùng thứ bảy trọng, không thể tưởng được này hai trọng thế nhưng là hai quả ngọc phù, hảo tinh thuần linh hồn dao động. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, hai mắt bên trong dần dần nổi lên một mạt nhàn nhạt quang minh chi lực, minh chiếu sáng rượu dưới. Hai quả ngọc phù lưu quang lập lòe, từng miếng huyền diệu linh động phù văn như ẩn như hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ cực độ mãnh liệt khát cầu từ Tạ Vân linh hồn căn nguyên kích động mà ra, dường như đói khát dã lang nhìn đến huyết thực, linh hồn lực lượng gần như mất khống chế giống nhau sôi trào lên. Linh hồn chiếu ảnh, quang minh thánh mũi tên, vận mệnh chi lực, thiêu đốt. Song trưởng bình nâng hai quả ngọc phù, Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong hư không đột nhiên nổi lên một tia cực kỳ huyền diệu quang huy. Thoáng sau đó, nung liệt khát vọng bên trong, tựa hồ ẩn ẩn sáng lên một chút linh quang. Linh quang chợt lóe mà không, ngọc phù phía trên như cũ lập lóe như ẩn như hiện phù văn. Hoàng hốt chi gian, dường như cái gì đều không có phát sinh quá. Chỉ là ở Tạ Vân khỏe miệng, lại là dơ lên một mặt ý cười. Vận mệnh chi lực, quả nhiên là huyền diệu khó lường, ta tuy rằng tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, nhưng là căn bản vô pháp chân chính vận dụng, như vậy thử, đã là hiện tại cực hạn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trên mặt ẩn ẩn bước lên khởi một kia mỏi mệt, bất quá như vậy đủ rồi, ở vận mệnh sông dài bên trong, này hai quả ngọc phù là quang minh chi tướng, thuyết minh đối với ta không những sẽ không có thực chất tính thương tổn, hơn nữa có cực đại ích lợi. Nghe đồn chân chính nắm giữ vận mệnh chi lực, có thể nối liền vận mệnh sông dài, su cắt tị hùng, biết trước, thậm chí nghịch thiên sửa mệnh, một niệm sinh diệt. Tạ Vân thông qua Hồng Hoang Long Kiếp, nhất cử chạm đến vận mệnh pháp tắc, nhưng là khoảng cách chân chính nắm giữ vận mệnh pháp tắc, còn có xa xôi không thể với tới khoảng cách. Chẳng qua dù vậy, thoáng nhìn trộm một chút tương lai cát hùng, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Song trưởng hợp lại, Tạ Vân khẽ kêu một tiếng, ấn đường giống như kim cương châu giống nhau minh làm vinh dự làm, lòng bàn tay hai quả ngọc phù đột nhiên biến ảo thành hai luồng ánh màu vàng sương mù dày đặc. Đại quang minh chi lực cùng sương mù dày đặc tiếp xúc nháy mắt, vô số sương mù dường như trăm sông đổ về một biển giống nhau, dọc theo quang minh chi lực ngưng tụ thông đạo, cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh vào Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Thoáng sau đó, một cổ không thể địch nổi uy áp, đột nhiên buông xuống ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Một chốc, sơn xuyên sụp đổ, nhật nguyệt dịch chuyển. Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong sóng gió mãnh liệt, căn nguyên chấn động, mỗi một giọt linh hồn chi lực, cơ hồ đều kích động khủng bố cực kỳ gào thét. Đoán hồn thuật cộng phân 7 trọng, đệ nhất trọng cùng thứ 7 trọng vốn là có được nhất mạnh mẽ, nhất huyền diệu lực lượng. Càng quan trọng là, 7 trọng liên miên, nguyên bản thật sâu dấu ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong, không có hoàn toàn luyện hóa rèn hồn chi lực, một lần nữa kích động lên, ẩn ẩn cùng cuối cùng hai trọng ngưng vì nhất thể. Hóa thành một quả thật lớn phù văn, huyền đứng ở Tạ Vân linh hồn hải dương trên không, quang mang đại tác. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tạ Vân trước mắt sáng ngời, đột nhiên minh bạch đoán hồn thuật nguồn gốc thần diệu. Này đoán hồn thuật trung tâm, con trên thực tế chính là lấy một đạo gần như huyền giai tiểu viên mãn linh hồn lực lượng, đi rèn ngao luyện tu giả linh hồn căn nguyên. Như thiết như tha, như chắc như ma, liệt hỏa đốt cháy, nước đá rèn luyện, một khi chịu đựng. Linh hồn phẩm chất liền có thể tiến bộ vượt bậc, hơn xa cùng thế hệ. Chẳng qua bình thường tu giả, thậm chí bình thường võ giả linh hồn, tự nhiên xa xa không có khả năng thừa nhận huyền giai linh hồn nghiền áp, thậm chí kim gai kiếm bực này có được huyền giai linh hồn đứng đầu nửa bước thông thiên tu giả. Chính diện ngạnh kháng này một đạo chỉ kém một đường liền đạt tới huyền giai tiểu viên mãn linh hồn lực lượng, đều có 7-8 phần khả năng linh hồn căn nguyên hỏng mất, thân chết hồn diệt. Vì giải quyết vấn đề này, rèn thần môn hao tổn tâm huyết, nghèo tư kiệt lự, rốt cuộc nghĩ ra một bộ gần như hoàn mỹ đối sách. Trước đêm này nói linh hồn lực lượng chia làm 7 phần, mỗi một phần phía trên khắc họa huyền diệu cực kỳ trận phù, sử chi có thể cảm thụ bản thể linh hồn phẩm chất, đồng thời phụ lấy đại lượng quý trọng linh dược linh tài, một phương diện áp chế đoán hồn thuật linh hồn lực lượng, về phương diện khác phụ trợ bản thể linh hồn tăng lên. Kể từ đó, bản thể linh hồn phẩm chất tăng lên gấp đôi, rèn hồn chiếc nhẫn cũng hoặc là rèn hồn ngọc phù bên trong huyền giai linh hồn chi lực liền sẽ thật sâu áp chế ở linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong. Thẳng đến 7 đạo lực lượng hoàn toàn hội tụ, hoàn toàn bùng nổ. Chương 1855, huyền giai linh hồn. Một sớm bùng nổ, chính là huyền giai tiểu viên mãn chi lực. Đây là đoán hồn thuật nhất hung hiểm một cánh cửa hạm, phía trước rèn luyện, mỗi một đạo lực lượng đều sẽ căn cứ bản thể thừa nhận năng lực, phóng thích một bộ phận. Ở đem bản thể linh hồn phẩm chất tăng lên gấp đôi, liền sẽ tự động dẫn dắt trận phù chi diệu, đem còn thừa linh hồn lực lượng áp chế đến linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong. Gấp đôi. Đây là rèn thần môn vô số thông thiên láo tổ lặp lại thí nghiệm, được đến tốt nhất tăng lên biên độ. Dựa theo bình thường dưới tình huống, trước 6 lần rèn hồn, 6 lần tăng gấp bội, cho đến đỉnh chi cảnh, nhất cử kích phát huyền giai cực hạn linh hồn lực lượng, vừa vặn có thể được đến lớn nhất thu hoạch. Tu hành thế giới, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, này rèn thần môn thủ đoạn, theo rèn thần môn hủy diệt, thế nhưng hoàn toàn mai một đoạn tuyệt, không còn có bất luận cái gì một cái tông môn có thể tái hiện đoán hồn thuật huyền diệu thần dị. Như vậy lượng biến phối hợp biến chất, thường cửa gỗ đức tiếp tục cá nhảy long môn. Nghe đồn năm đó rèn thần môn đệ tử linh hồn tu hành đương thời có 102, đáng tiếc này đó truyền thừa, đều đã đoạn tuyệt, rốt cuộc khó có thể tái hiện. Tạ Vân trong lòng thở dài một tiếng, thanh âm bên trong ẩn ẩn nổi lên một mạt tiếc nuối. Thời gian sông dài chảy xuôi, vận mệnh sông dài kích động. Đây là thiên địa chi gian nhất vĩ đại lực lượng, cường đại nữa tu giả, lại vô địch tông môn, đều khó có thể bỏ chạy thời gian mài giũa, vận mệnh thẩm phán. Nay một mạt tiếc nuối chợt lóe mà không, Tạ Vân thậm chí không có ý thức được, chính là ở lơ đãng chi gian, thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, lại là đông nhiên tăng lên một mảng lớn. Trên thực tế hiện tại Tạ Vân, căn bản bất chấp nhiều như vậy, rèn thần môn hủy diệt đã lâu, rất nhiều về đoán hồn thuật tin tức đều giải rác không được đầy đủ. Tạ Vân lúc trước đức quãng, trước sau luyện hóa 5 cái rèn hồn chiếc nhẫn, căn bản không có ý thức được trong đó huyền diệu nơi. Lúc này đây căn bản không có nghĩ nhiều, cho đến đem 2 quả rèn hồn ngọc phù đồng thời luyện hóa, mới vừa rồi minh bạch, yêu cầu nhất nhất luyện hóa, mới là tốt nhất chi tuyển. Giờ này khắc này, nung liệt vô cùng linh hồn lực lượng che trời lấp đất, đem Tạ Vân linh hồn căn nguyên hoàn toàn áp chế, căn bản không có chút nào khe hở. So với kim gai kiếm mới vào huyền giai linh hồn, Tạ Vân lúc này đối mặt áp lực, ước chừng tăng lên mấy chục lần không ngừng. Nếu không có lúc trước năm cái chiếc nhẫn đã bị Tạ Vân luyện hóa một bộ phận, linh hồn căn nguyên bên trong đã chất chứa một tia đoán hồn thuật hơi thở, chỉ sợ một kích chi gian, liền sẽ trực tiếp bị hoàn toàn đánh sát, linh hồn căn nguyên hóa thành hư vô, liền tính là Đại La Kim Tiên buông xuống, cũng chỉ có thể cảm thán xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Quang Minh Thánh mũi tên, phá. Tạ Vân song thủ kết ấn, tựa hồ hơi hơi câu lũ sống lưng bỗng nhiên đỉnh bật lên, một đạo sắc bén vô cùng quang minh thánh mũi tên lôi cuốn vô địch tan biến chân ý, ầm ầm bùng nổ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Mũi tên mang hung hăng oanh kích ở huyền giai lực lượng bên cạnh, thoáng sau đó, tinh mịn thúy hưởng đột nhiên vang lên, từng mảnh màu vàng nhạt mảnh nhỏ ngã xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân linh hồn căn nguyên dường như đói khát hổ báo, đột nhiên mở ra mồm to. Đêm này đó thưa thất mảnh nhỏ tất cả cắn ướt. Hảo cương hoành lực lượng, loại cảm giác này. Thật là thống khoái. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia mê say thần sắc, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian. Tạ Vân linh hồn lực lượng rõ ràng tăng lên một mảng lớn, thậm chí so chi lúc trước một quả chiếc nhẫn tăng lên đều không nhường một tấc. Nay một đạo gần như huyền giai tiểu viên mãn linh hồn lực lượng, hư không vắt ngang, giống như nùng vân bao phủ ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên phía trên. Tạ Vân nổ nát tuy rằng chỉ là một tiểu khối, chính là so chi nhất trăm cái tuyệt phẩm linh đan hiệu quả đều phải càng tốt. Ngày đó đăng tiên đại hội, Thanh Linh lão tổ cấp ra điều kiện bên trong, nhất chân quý trên thực tế là này hai quả rèn hồn ngọc phù. Lên trời truyền thừa tuy rằng cường đại, nhưng là lại có thể lặp lại truyền thừa, đối với Vấn Thiên Tiên Tông mà nói, chỉ cần không gặp đến hủy tông diệt môn đại họa, truyền thừa chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mà rèn thần môn đã hủy diệt, này đó đoán hồn thuật chức nhẫn cùng ngọc phù đều là dùng một khối thiếu một khối, huynh phi lên trời truyền thừa có thể bằng được. Đến nỗi đệ nhất trọng cùng thứ bảy trọng rèn hồn ngọc phù, trên thực tế so chi bình thường rèn hồn chức nhẫn còn muốn chân quý rất nhiều. Năm đó rèn thần môn lúc toàn thịnh, đoán hồn thuật là này mời chào thiên tài đệ tử cùng mạnh mẽ khách khanh quan trọng thủ đoạn. Mỗi một lần luyện chế, cố nhiên là bảy đạo lực lượng đồng thời luyện chế, nhưng là đệ nhị trọng đến thứ năm trọng thường thường sẽ phát đi ra ngoài, mà đệ nhất trọng cùng thứ bảy nặng thì là lưu tại tông môn trong vòng, làm quý trọng chiến lược tài nguyên sử dụng. Chờ đến rèn thần môn hủy diệt, đại lượng tài phú bị trực tiếp hủy diệt, thời khắc này họa đệ nhất trọng cùng thứ bảy trọng rèn hồn ngọc phù, hơn phân nửa đều bị trực tiếp tiêu hủy, tản mạn khắp nơi với biển sao chi gian cực nhỏ. So sánh với mà nói, tuy rằng đồng dạng đều là không thể tái hiện tiêu hao phẩm, nhưng là rèn hồn ngọc phù giá trị, trên thực tế muốn so bình thường rèn hồn chiếc nhẫn, ít nhất cao mấy chục lần không ngừng. Huyền giai lực lượng chậm rãi nghiền áp Tạ Vân linh hồn căn nguyên, chỉ là trải qua cùng kim gai kiếm một trận chiến, thêm chi thủy một thế giới trăm năm bế quan, Tạ Vân lúc này linh hồn lực lượng sớm đã vô hạn tiếp cận với huyền giai chi cảnh, ở rèn hồn ngọc phù nghiền áp dưới, lại là như cũ tỏa khắp thuần tịnh quang huy. Thậm chí đang không ngừng mài giũa cùng chịu đựng dưới, quang mang càng thêm thuần túy, càng thêm thần dị, càng thêm linh động, càng thêm dày nặng lên. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Quang minh thánh mũi tên không ngừng bùng nổ, mỗi một lần bùng nổ, đều có thể đánh nát một khối bên cạnh. Mà mỗi cắn nuốt một khối huyền giai chi lực, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được linh hồn căn nguyên rõ ràng nhảy thăng. Đây là phẩm chất khác biệt, tuy rằng chỉ là một tiểu khối, nhưng lại là chân chính ý nghĩa thượng huyền giai lực lượng, thậm chí ẩn ẩn đạt tới huyền giai cực hạn, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới huyền giai tiểu viên mãn. Như vậy linh hồn phẩm chất, mặc dù là ở lên trời lộ lao tổ bên trong đều có thể nói người xuất sắc, Tạ Vân tuy rằng linh hồn phẩm chất hơn xa cùng giai, nhưng như cũng là linh giai đại viên mãn, ở rõ ràng cảnh giới trên lệnh dưới, chẳng sợ chỉ luyện hóa một tia, cũng có cực đại ích lợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, 10 ngày 10 đêm nhoáng lên mà không. Tạ Vân híp lại hai mắt phát ra chói mắt quang huy, thân hình run nhẹ nhẹ, một cổ khủng bố cực kỳ hơi thở chậm rãi thổi quét mở ra. Phạm vi ngàn dặm trong vòng, cỏ cây khô héo, sinh linh hủy diệt, nếu không có Tạ Vân trước tiên an bài Triệu Lỗ, đem phạm vi vạn dặm trong vòng tất cả quét sạch, Triệu Lỗ bực này với ngọc cảnh tu giả căn bản không có khả năng ở Tạ Vân thân hình chung quanh vạn dặm trong vòng còn sống. Linh hồn lực lượng kích động khủng bố cực kỳ uy áp, xuyên thấu qua hư không hạt truyền lại, không ngừng chấn động, sở hữu tiếp xúc đến núi đá cỏ cây, tất cả hóa thành hư vô. Ầm vang một tiếng, trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo sấm sét, giống như thần long kinh thiên, điện mang vắt ngang trời cao. Thoáng sau đó, Tạ Vân không ngừng run rẩy thân hình đột nhiên cứng lại, mênh mông quần cuộn thét dài thành sông thẳng tận trời, trong khoảng thời gian ngắn, lôi đỉnh thất thanh, điện mang thất sắc. Như quang minh thần ngọc linh hồn căn nguyên đột nhiên quang mang đại tác, một cổ huyền diệu khó giải thích vô thượng thần uy tỏa khắp mở ra, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người dường như bước lên cựu thiên, trầm hàng chín mà, mục xem bích lạc, nghe thấy hoàng tuyển, mênh mang trong hư không, đều ở linh hồn chiếu rọi dưới. Huyền diệu, linh động, uy áp, mênh mông cuồn cuộn. Huyền giai bình cảnh, ầm ầm rách nát, vô thượng thần uy, đột nhiên buông xuống. Chương 1856, Thiên Tâm Kiếm Kiếm. Bế quan 500 năm, xem ra Tạ Vân ở thủy mục thế giới bên trong được đến thu hoạch thật sự là không nhỏ. Thiên Tâm Kiếm diệt trần như cũng là trường kiếm hoành đầu gối, chỉ là hơi thở càng thêm sắc bén thảm thiết lên, hơi thở thậm chí ẩn ẩn siêu việt nửa bước thông thiên chi cảnh cực hạn. Chỉ là này cổ sắc bén bá đạo kiếm ý vô luận như thế nào sôi trào, trong hư không tổng dường như có một đạo vô hình cái chán, gắt gao cả lại. Ở đăng tiên đại hội bên trong, thanh linh lão tổ đáp ứng Tạ Vân thế hắn tìm kiếm đoán hồn thuật cuối cùng hai trọng, hiện tại nói vậy đã tới tay. Lấy hắn cảnh giới, tất nhiên có thể tiến giai huyền giai linh hồn, nếu là ở thủy mục thế giới bên trong có cực đại tiền lời, lúc này đây nhiệm vụ, chỉ sợ. Ở diệt trần bên cạnh, còn có bốn tôn nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, không người đứng trang nghiêm, sắc mặt kính cẩn. Diệt Trần lại là hơi hơi mỉm cười, hồn không thèm để ý nói, càng cường càng tốt, Vô Hoan sa mạc không phải là nhỏ, nơi đó là thông thiên lão tổ săn thú địa phương, hắn càng cường đại, chúng ta thành công khả năng tính càng lớn. Ta tìm hiểu thiên tâm kiếm đạo mấy ngàn năm, ẩn ẩn có một loại cảm giác, ta yêu cầu một loại chân chính kích thích, mới có thể bước ra cuối cùng một bước, này một vòng. Thậm chí so chín mà hậu thổ đều phải quan trọng. Tạ Vân đã cường đại đến như thế nông nỗi. Ở một bên, một tôn dáng người hùng tráng cực kỳ tuổi trẻ tu giả thấp giọng hỏi nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn nổi lên một tia chần chờ. Lời vừa nói ra, bên cạnh mặt khác ba người đồng dạng nổi lên một mặt tò mò chi sắc. Nếu là có những người khác ở đây, chỉ sợ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, người này thình lình đó là bí truyền đệ tử thứ năm, đồng thương, súng. Vương Liệt Hình. Mà ở hắn bên cạnh ba người, phân biệt là bí truyền đệ tử đệ tứ, Quỷ Hổ, bí truyền đệ tử thứ bảy, Linh Hinh, cùng bí truyền đệ tử đệ thập, Kim Giác Mang Yêu. Chỉ là lúc này, chỉ sợ bình thường vấn thiên tiên tông đệ tử căn bản tưởng tượng không đến, này bốn tôn đường đường bí truyền đệ tử trước 10 tuyệt thế yêu nghiệt, ở diệt trần trước mặt lại là một bộ đệ tử vãn bối kính cẩn bộ dáng. Phải biết rằng bí truyền đệ tử trước 10, mỗi một tôn đều có cực đại nắm chắc đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, mặc dù là đối mặt bình thường lên trời lộ lao tổ, bực này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có mặt ngoài lễ tiết, tuyệt đối không thể có như vậy phát ra từ nội tâm kính cẩn. Tạ Vân người này được đến truyền thừa chỉ sợ khủng bố tới rồi cực điểm, ta chưa từng có ở cùng giai tu giả trên người cảm nhận được loại này áp lực. Hơn nữa hắn tìm hiểu pháp tắc. Ta nói không rõ, nhưng là luôn có một loại minh minh mù mịt, không thể địch nổi thần vận. Tựa hồ có rất nhiều loại pháp tắc, lại tựa hồ chỉ là ít ỏi vài loại, chỉ là không có hoàn mỹ dung hợp, một sớm dung hợp, lực lượng chỉ sợ còn sẽ trên diện rộng tăng lên. Diệt Trần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía hư không, ánh mắt dần dần nổi lên một tia suy tư, tựa hồ ở dư vị ngày đó điện quang thạch hỏa một trận chiến. Cách một lát, Diệt Trần mới vừa rồi hoan thanh nói, 500 năm thời gian, các ngươi toàn lực chuẩn bị đi, Vô Hoan sa mạc không phải là nhỏ. Không dùng kinh thường. Cẩn tuân sư huynh pháp chỉ. Bốn người nghe vậy, khuôn mặt đồng thời một túc, không người hành lễ, mới vừa rồi xoay người thối lui. Nhìn bốn người rời đi bóng dáng, Diệt Trần sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thuần tịnh hai mắt chỉ một thoáng che kín giữ tợn tơ máu, một cổ nùng liệt vô cùng sát khí ầm ầm nổ tung, đầu gối trước huyết sắc trường kiếm dường như một cái huyết sắc cự long ngang nhiên dựng lên, kiếm minh thanh sông thẳng tận trời, giống như pháo hoa giống nhau. Nổ tung vô số lóa mắt cực kỳ quang huy. Vẫn luôn khoanh chân mà ngồi Diệt Trần đột nhiên gian thét dài một tiếng, sóng âm chỉ một thoáng cắn nát hư không, lại quỷ dị đến cực điểm không có bất luận cái gì thanh âm kích động mở ra. Một chốc chi gian, đầy trời kích động huyết sắc kiếm mang đột nhiên đình trệ, chợt dường như bị bóp chặt bảy tấc linh xà, bị mạnh mẽ áp trở về kiếm phong bên trong. Huyết sắc trường kiếm quang huy càng thêm lộng lẫy lên, quang huy cơ hồ muốn đem khắp hư không nhuộm thành huyết sắc. một cổ mạnh mẽ vô cùng quỷ dị lực lượng, điên cuồng kích động. Ước chừng qua 15 phút, trường kiếm mới vừa rồi dần dần yên lặng xuống dưới, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệt Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt nổi lên một tia mỏi mệt chi sắc, hơi thở lại là ẩn ẩn so chi lúc trước mạnh mẽ một tia. Tới rồi Diệt Trần loại trình độ này, mỗi một tia tăng lên, đều có thể nói khó như lên trời. Giờ khác này trung tấn trước, bình thường dưới tình huống, bình thường nửa bước thông thiên chi cảnh, trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể đủ đạt tới. Chỉ là lúc này Diệt Trần, đáy mắt lại không có quá nhiều vui mừng cùng hưng phấn, ngược lại là ẩn ẩn nổi lên một tia thật sâu kiên kỵ cùng lo lắng. Thiên tâm kiếm, nhất kiếm xe trời, nghe đồn bên trong không thể địch nổi, tung hoành viễn cổ thần kiếm, quả nhiên không phải ta một cái nửa bước thông thiên có thể dễ dàng khống chế. Như vậy tu hành, thật sự là quá mức nguy hiểm, không thể đủ lại đợi. 500 năm lúc sau, vô hoan sa mạc hành trình nếu là không thu hoạch được gì, liền dùng mặt khác thủ đoạn đánh sâu vào thông thiên chi cảnh. Nếu là tiếp tục chờ đi xuống, một khi áp chế không được thần kiếm phản vệ, mấy ngàn năm khổ tu tất cả hủy trong một sớm, liền lên trời lộ đều xa xôi không thể với tới, càng không nói đến gửi thiên tâm, khấu thiên môn. Diệt Trần thấp giọng tự nói, bàn tay phất qua kiếm phong, một đạo thật sâu vết rách chậm rãi hiện lên, máu tươi không ngừng bắt sái. Huyết sắc trường kiếm dường như một đầu cự thú, điên cuồng mút vào Diệt Trần máu tươi, một cổ linh động cực kỳ rét chóc hơi thở càng thêm nùng liệt lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệt Trần hơi thở thậm chí ngã xuống 2-3 thành, lòng bàn tay vết kiếm mới vừa rồi dần dần di hợp, huyết sắc trường kiếm rốt cuộc hoàn toàn yên lặng đi xuống. Nguyên lai đây là huyền giai linh hồn ảo diệu, quả nhiên là một bước lên trời. Bảy trọng rèn hồn, thế nhưng trực tiếp đem ta linh hồn đẩy đến kém một đường huyền giai tiểu viên mãn trình độ, hiện tại ta chỉ sợ thuần túy linh hồn phẩm chất, so chi rất nhiều lên trời lộ lao tổ đều không nhường một tấc, thậm chí do hữu quá chi. Lúc này lại đối mặt lên trời lộ lao tổ, ít nhất có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, không đến mức không hề còn sống khả năng, xuất kỳ bất ý giới, quang minh thánh mũi tên thậm chí có hy vọng nhất cử hiệu quả. Tạ Vân hai mắt khép hờ, đôi tay giấu tay biến hóa, đại quang minh chân kinh bên trong đủ loại huyền diệu không ngừng kích động, một cổ mạc nhưng danh trạng khủng bố uy áp dần dần tỏa khắp. Nếu là lúc này lại cùng kim gai kiếm một trận chiến, quang minh thánh mũi tên chỉ cần một kích, liền có thể đem chi hoàn toàn mai một, tuyệt không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Quang minh thánh mũi tên là thiên nguyên tán nhân thông thiên tam cảnh dưới, tung hoành vô địch lớn nhất át chủ bài chi nhất, con thiên mã hành không, hoành vô nhai tế, một sớm bùng nổ, cùng giai cơ hồ không thể địch nổi. Cửa này bí pháp gần là một cái đơn giản giải rác ý nghĩ, liền có thể tồn nhập tiên thư lâu bên trong, chân chính bí pháp trung tâm, vấn thiên tiên tông cao tầng đều hoàn toàn không biết gì cả. Một môn có thể hoàn mỹ phù hợp lên trời truyền thừa, thậm chí đem này uy lực phát huy đến mạnh nhất bí pháp, giá trị so chi bình thường lên trời truyền thừa, đều do hữu quá chi. Đại quang minh chân kinh cộng phân 7 trọng, đệ tứ trọng đến thứ 6 trọng phân biệt đối ứng huyền giai linh hồn, huyền giai tiểu viên mãn, huyền giai đại viên mãn. Đến nôi thứ 7 trọng, tắc chỉ là một loại hư vô tư tưởng, chưa từng có nhân tu thành quá. Nghe đồn khấu thiên môn phía trên còn có một trọng chân chính vô thượng cảnh giới, nhảy ra ngũ hành, siêu thoát sinh tử, chỉ là này một trọng cảnh giới, chưa từng có người chân chính đạt tới quá, chỉ tồn tại với vô số tu giả ảo tưởng bên trong. Hỗn độn luyện khí quyết khát vọng đột phá cực phẩm huyền khí cực hạn, đại quang minh chân kinh khát vọng đột phá huyền giai đại viên mãn cực hạn, mỗi một cái khấu thiên môn vô thượng lao tổ đều khát vọng chân chính có thể khấu khai thiên môn, nhìn một cái tuyệt đỉnh phía trên phong cảnh. Chỉ tiếc tự viễn cổ lấy hàng, vô số xuất sắc tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, chưa từng kỳ tài, chưa từng một người chân chính thành công. Thậm chí chưa từng có người, có thể chạm đến thành công bờ đối diện. Chương 1857, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu chân chính lai lịch. Thanh hư, dịu lớn thượng nhân muốn luyện chế huyền khí, ngươi đã luyện chế thành công. Nguyên bản không phải nói ít nhất còn cần ngàn năm sao. Tiên thư lâu trung, dâu dài lao giả dựa nghiêng trên một trương ghế mây thượng. Hai mắt híp lại, tựa hồ ở nghỉ ngơi giống nhau. Ở hắn trước người, ký thác thiên tâm chi cảnh thanh hư lão tổ lại là cực kỳ kính cẩn, nói, hồi bẩm sư tôn, nguyên bản nhiệm vụ này là Diệt Trần kia tiểu tử tiếp được, bất quá sau lại bị một cái gọi là Tạ Vân Tân Tấn đệ tử tiếp được, trước tiên gần ngàn năm hoàn thành, hơn nữa thế giới tâm hoạch cực kỳ hoàn chỉnh, so phía trước mong muốn hiệu quả muốn càng tốt một ít. Tạ Vân, Dâu dài lão giả song mi nhất hiên, mở hai mắt, khỏe miệng nổi lên một tia ý cười. Thanh hư lão tổ trong mắt bước lên khởi một mạt nghi hoặc, nghi thanh nói, sư tôn nghe nói qua cái này Tạ Vân. Tiếp xúc quá một lần, tiểu tử này lúc trước tới tiên thư lâu đọc đại lượng điển tịch, linh giác cực kỳ nhạy bén, thế nhưng có thể cảm nhận được ta trên người uy áp. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa trên người khí chất cùng bình thường tuyệt thế yêu nghiệt cũng không tương đồng, tựa hồ có một loại cực kỳ trầm ổn thong dong khí chất, loại khí chất này, cùng cái kêu kêu diệt trần tiểu gia hỏa cũng không tương đồng. Dâu dài lão giả hơi hơi gật đầu, thanh âm bên trong ẩn ẩn có một tia tò mò. Ngũ hành phá pháp chân kinh, chưa từng có ở biển sao bên trong xuất hiện quá, duy nhất một cái được đến truyền thừa thiên nguyên tán nhân, căn bản không có cơ hội tung hoành biển sao. Dâu dài lão giả tuy rằng tọa trấn tiên thư lâu, tầm mắt kiến thức cơ hồ có thể nói có 102 vấn thiên tiên tông, lại cũng không có khả năng nhìn thấu ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công tinh túy thần vận. Thanh hư lão tổ nói, người này lúc trước đổi đại quang minh chân kinh, huyền khung hư linh độn pháp cùng yên tinh chính thức, lúc trước được đến 500 vạn hỏi thiên tiên linh, đổi hỗn độn luyện khí quyết. Ngươi thấy thế nào tiểu tử này? Dâu dài lão giả nhìn thanh hư lão tổ liếc mắt một cái, lại là không có hạ phán đoán. Thanh hư lão tổ nghe vậy, suy nghĩ một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, người này kiêm tu ngũ hành, hơn nữa tựa hồ đồng thời luyện hóa nhiều loại thánh thú huyết mạch, tu tập cực kỳ pha tạp, chính là cố tình không có bất luận cái gì hỗn độn xung đột cảm giác. Hắn trước sau 4 lần đổi lên trời truyền thừa, đều không có nếm thử đổi chủ tu công pháp, hiển nhiên đã được đến đứng đầu lên trời truyền thừa. Trừ lần đó ra, còn có một chút, ở cái này tiểu tử trên người, có một loại không thể địch nổi hương vị, không hoàn toàn là tan biến giết chóc hơi thở, còn có một loại minh minh mù mịt, tối cao tối thượng thần dị hơi thở. Loại này thần vận, ta chưa từng có ở bất luận cái gì một cái tu giả trên người cảm nhận được quá. Hiện tại hắn thậm chí không có đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh, nhưng là sức chiến đấu đã có thể nói thông thiên dưới vô địch, tiên tông bên trong, chỉ sợ chỉ có Diệt Trần có khả năng áp hắn một đường. Dâu dài lão giả hai mắt nhìn hư không, lại là đột nhiên thở dài một tiếng, hoan thanh nói, tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này Tạ Vân nhưng thật ra đột nhiên làm ta nhớ tới một người, đại khái mấy chục vạn năm trước, có một cái gọi là thiên nguyên tán nhân tiểu gia hỏa. Năm đó tựa hồ cũng là đem đại quang minh chân kinh cùng hỗn độn luyện khí quyết tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới, chỉ tiếc sau lại bị Diệp Khô đuổi giết, chết không có chỗ chôn. Hắn ở linh hồn cùng luyện khí một đạo ngộ tính, thật sự là chưa từng tuyệt luân, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thiên nguyên tán nhân. Thanh hư lão tổ lặp lại này 4 chữ, trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng lâm vào trầm mặc. Cách một lát, dâu dài lão giả mới vừa rồi vây vây tay, nói, Tạ Vân người này tạm thời không cần nhúng tay, chờ hắn đem đại quang minh chân kinh tu đến thứ 5 trọng đỉnh, có thể luyện chế trung phẩm huyền khí, lại đi tiếp xúc cũng không muộn. Đến nơi hắn được đến truyền thừa, nếu thật là vô thượng cấp bậc truyền thừa, mặc dù lục soát hồn đoạt phách, cũng không có khả năng mạnh mẽ cướp lấy. Cùng Diệt Trần giống nhau, âm thầm chú ý có thể, chỉ cần không chân chính nguy hiểm cho tông môn ích lợi, liền không cần quá nhiều can thiệp. Hỗn độn luyện khí quyết, quả nhiên không hổ là thẳng chỉ đại đạo đứng đầu truyền thừa. Này một quyển truyền thừa giá trị, chỉ sợ quyết không ở huyền không truyền thừa dưới. Nếu không có hỗn độn luyện khí quyết yêu cầu luyện đan, luyện khí hai đạo đồng tu, hơn nữa đối với linh hồn thiên phú có không thấp yêu cầu, phù hợp điều kiện tu giả quá mức hy hữu, nếu không giá cả ít nhất còn sẽ cao hơn gấp 10 lần, ta muốn mua sắm, ít nhất đến liên tục không ngừng làm thượng mấy trăm năm nhiệm vụ, thậm chí dứt khoát chờ đến tiến giai thông thiên chi cảnh mới có khả năng mua nổi. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, trước người là một tòa thật lớn đỉnh lò, bên trong thuần tịnh ngọn lửa hùng hùng nhiên thiêu, rõ ràng là phá pháp chi hỏa. Hai nhiệm vụ được đến 530 vạn hỏi thiên tiên linh, ở bình thường đấu giá hội bên trong, giá trị hay còn thắng 530 vạn vương phẩm linh thạch. Chẳng qua này 530 vạn hỏi thiên tiên linh, khó khăn lắm mua sắm hỗn độn luyện khí quyết, lại không một ti có dư. Vì mua sắm này tôn đỉnh lò cùng một ít luyện khí tài liệu, Tạ Vân ước chừng đem trên người số lấy chục tỷ kế tuyệt phẩm linh thạch, cùng với vô số tổn trữ chiến lợi phẩm bán, mới vừa rồi mua đầy đủ hết. Trên thực tế, cái này giá cả, vẫn là Thiên Phủ Điện chấp sự coi trọng Tạ Vân tiềm lực, làm ra một ít nhượng bộ, mới hoàn thành. Thông thiên thần trụ khí linh linh trí tuy rằng không thua kém với đứng đầu thông thiên tu giả, nhưng là lại tuyệt không sẽ thiên vị hoặc là cắt xén, giống nhau việc công xử theo phép công, đây là hắn chức trách nơi. thật sâu khắc họa ở trung tâm trận phù bên trong. Mặc dù hắn đối với một ít thiên phú chắc tuyệt vãn bối đệ tử có nồng hậu hảo cảm, cũng không có khả năng có điều nhượng bộ. Nhưng mà trừ bỏ thông thiên thần trụ khí linh, thiên phù điện chấp sự lại là rất là vui tại chức quyền trong phạm vi, hướng Tạ Vân, Diệt Trần loại này tuyệt thế yêu nghiệt phóng thích thiện ý. Này tôn thiên hỏa tôn vương đỉnh không hổ là có thể luyện chế trung phẩm huyền khí cùng thượng phẩm huyền đan đứng đầu đỉnh lò, không những có thể hoàn mỹ thừa nhận hiện nay phá pháp chi hỏa lực lượng, thậm chí tiến giai lên trời lộ lúc sau, đều dư giả. Càng quan trọng là, này tôn đỉnh lò ước chừng có thể cho ngọn lửa uy lực tăng lên gấp 3, khống chế độ chặt chẽ càng là có thể đại biên độ tăng lên. Tạ Vân bàn tay vướt ve thiên hỏa tôn vương đỉnh, đáy mắt nổi lên một mặt rõ ràng ý cười. Ước chừng điều chỉnh thử một canh giờ, thậm chí luyện chế một ít đơn giản cực phẩm linh khí, xác định thiên hỏa tôn vương đỉnh phẩm chất không có vấn đề, Tạ Vân mới vừa rồi đem chi thu hồi tử hỏa thế giới. Trải qua lúc này đây giao dịch, tử hỏa thế giới bên trong tích tụ đại lượng chiến lợi phẩm, hoàn toàn tiêu hao không còn, trừ bỏ chính mình luyện chế ngũ hành long đao, phá pháp đao luân, linh tâm chiến khải, chỉ còn lại có lợi hại tự vô lượng thành vô lượng la bàn. Nay phương tổn hại hạ phẩm huyền khí, một khi chữa trị, đối với Tạ Vân thăm dò bí cảnh, có cực đại trợ giúp, rất nhiều thời điểm, phối hợp vận mệnh pháp tắc lực lượng, thậm chí có thể cực đại lẩn tránh không biết nguy hiểm, bảo toàn tính mạng. 500 năm thời gian, cũng đủ ta đánh sâu vào huyền khí sư, một khi tiến đến giai, liền có cực đại nắm chắc chữa trị vô lượng la bàn, vô hoan sa mạc hành trình, cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc. Tạ Vân trong lòng tính toán, linh hồn lực lượng lại là chậm rãi đắm chìm ở hỗn độn luyện khí quyết bên trong. Đột nhiên, Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vẫn luôn tùy thân mang theo tử ngọc linh nguyên châu. Ở hỗn độn luyện khí quyết bên trong, thình lình ghi lại một quả cơ hồ hoàn toàn giống nhau màu tím hạt châu. Chương 1858, thất bại thượng phẩm huyền khí. Thượng phẩm huyền khí, tử ngọc linh nguyên châu. Luyện khí một đạo cùng luyện đan một đạo phù hợp bắt đầu. Đem cực phẩm huyền đan thanh tâm hồi linh đan trung tâm trận phù luyện nhập thượng phẩm huyền khí bên trong, hai tương phù hợp, ngưng tụ thành hình. Có thể lớn nhất hạn độ tăng lên huyền giai cực phẩm đan dược luyện hóa tốc độ cùng hiệu quả, đồng thời có thể hấp thu thiên địa tinh nguyên, dựa theo cực phẩm huyền đan trận phù ngưng tụ cực phẩm huyền đan chi lực. Mỗi cách một ngày một đêm, liền có thể ngưng tụ một quả thanh tâm hồi linh đan chi lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa, khởi trầm kha, liệu bệnh nan y, sinh tử người. Nhục bạch cốt. Từng hàng văn tự chạy xuôi đến Tạ Vân trong lòng, lòng bàn tay tử ngọc linh nguyên châu ẩn ẩn kích động ra nhàn nhạt quang huy, tựa hồ đem cả tòa động phủ đều phải chiếu sáng lên giống nhau. Thì ra là thế, mẫu thân lưu lại này cái tử ngọc linh nguyên châu, thế nhưng là một quả luyện chế thất bại đứng đầu thượng phẩm huyền khí, hẳn là giai đoạn trước thí nghiệm phẩm. Đem luyện đan cùng luyện khí hai điều đại đạo hòa hợp nhất thể, đặt ra hỗn độn luyện khí quyết vị kia tiền bối cao nhân. Quả nhiên là không thế ra có 102 kỳ tài. Dựa theo hắn cấu tứ, nếu là nhất cử đột phá huyền giai cực hạn, luyện đan luyện khí tuy hai mà một, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, này cuốn thần công liền có thể xưng là hỗn độn luyện bảo quyết. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, chỉ kém một đường, chính là này một đường, lại là chân chính lệch trời. Từ xưa đến nay, ngăn cản không biết nhiều ít tuyệt thế yêu nghiệt, có 102 kỳ tài. Thậm chí cho tới nay, căn bản không có người thật sự có thể nói rõ ràng, ở khấu thiên môn phía trên, có phải hay không còn có một trọng cảnh giới, còn có càng vĩ ngạn hùng kỳ phong cảnh, hết thể đều là suy đoán. Chẳng qua thật sự tới rồi kia một bước, đổi làm là ta, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ, khô chờ thọ nguyên hao hết, hồn về bụi đất. Tạ Vân nhìn lòng bàn tay tử Ngọc Linh Nguyên Châu, lẳng lặng đọc hỗn độn luyện khí quyết bên trong một đám thiên mã hành không cấu tứ, tâm tư lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Tìm hiểu thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc Tạ Vân, đối với vận mệnh sông dài cùng thời gian sông dài hiểu được, thậm chí so chi tầm thường lên trời lộ, gửi thiên tâm vô thượng sinh linh đều phải khắc sâu. Giờ này khắc này, Tạ Vân trong lòng vô bi vô hỉ, không oán vô giận, chỉ là lẳng lặng cảm thụ được tại đây hỗn độn luyện khí quyết giữa những hàng chữ, một tôn bất khuất tuyệt thế linh hồn, đi đấu tranh, đi giãy giụa, đi phấn đấu, đi ẩu đả, nhưng cuối cùng chiến bại thân chết, hồn về mất đi chuyện cũ. Như vậy linh hồn rất nhiều, tự cổ chí kim, cũng không gián đoạn, trong đó không thiếu thiên phú tuyệt luân, chiến lược nghịch thiên hạng người, chính là mỗi một cái đều thất bại. Không đâm nam tường không quay đầu lại. Chính là trên thực tế, thậm chí bọn họ căn bản liền nam tường đều không có đụng vào, liền tức ở đường xá thượng thân chết hồn diệt. Một chốc chi gian, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong hư không, một cái huy hoàng mênh mông cuồn cuộn, rồi lại tựa hồ triển triển miên miên vận mệnh sung dài, chậm rãi triển khai. Vận mệnh pháp tắc tu hành, tiền vô cổ nhân, căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm cùng tham khảo. Tạ Vân ở tiên thư lâu cẩn thận tìm kiếm quá một lần, phần lớn đều là một ít giải rắc đoán rằng, thậm chí rất nhiều cùng loại với thuyết thư tập nhạc nhàn thoại mà thôi, hoàn toàn không có một chút ít giá trị. Chính là tìm hiểu bất luận cái gì một môn pháp tắc, đều có một cái đơn giản mà hữu hiệu biện pháp, đó chính là không ngừng tiếp xúc pháp tắc huyền diệu, tích cắt thành tháp, thay đổi một cách vô tri vô giác. Mà hiện tại, vận mệnh sông dài chậm rãi hiện lên, tựa hồ ở trên hư không bên trong, lại tựa hồ chỉ là ở Tạ Vân linh hồn bên trong, khi thì mãnh liệt, khi thì thong thả. Chỉ là linh tinh rách nát vận mệnh pháp tắc, nhanh chóng hoàn thiện, thăng hoa, lột xác. Một chốc chi gian, Tạ Vân thậm chí quên mất hỗn độn luyện khí quyết bên trong đủ loại huyền diệu, toàn bộ linh hồn lực lượng, tất cả dung quán đến vận mệnh sông dài bên trong, thể hội này nói thay đổi thất thường, tối cao tối thượng lực lượng. Vận mệnh pháp tắc, quả nhiên không hổ là thiên địa chi gian mạnh nhất hoành pháp tắc chi lực, xem ra có thời gian, ta nhưng thật ra hẳn là đi tiên thư lâu đại lượng đọc một ít truyền thuyết ít ai biết đến bút ký. Chỉ là hiểu được vận mệnh sông dài, vẫn là yêu cầu lòng có sở cảm. Đối vận mệnh chú định vận mệnh lực lượng sinh ra xúc động, như vậy cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Bất quá ít nhất là một cái biện pháp. Gần 15 phút, vận mệnh sông dài liền tức lặng yên tan đi, lại không một ti một hào tung tích. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tia tựa hồ hiểu ra, lại tựa hồ mê vong thần sắc. Đầu ngón tay cảm thụ được tử ngọc linh nguyên châu ôn nhuận, Tạ Vân lược một suy nghĩ, vẫn là đem này treo ở cổ gian. Dựa theo Tạ Vân suy đoán, này cái tử ngọc linh nguyên châu hẳn là năm đó vị kia tiền bối đặt ra hỗn độn luyện khí quyết khi thất bại thí nghiệm phẩm, tuy rằng ẩn chứa cực cường dược lực, nhưng trong đó pháp trận khắc họa rõ ràng có rất nhiều tỉ vết. Có được huyền giai linh hồn lúc sau, nguyên bản một mảnh mê mang pháp trận hiện tại đã dần dần trở nên rõ ràng, tuy rằng còn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, nhưng phối hợp hỗn độn luyện khí quyết bên trong giảng thuật, lại là mơ hồ có thể minh bạch này cái tử ngọc linh nguyên châu thất bại ở nơi nào. Đương nhiên, minh bạch là một phương diện. Muốn đem chi chữa trị, hoàn mỹ bày biện ra thượng phẩm huyền khí thần dị, lại xa xa không phải Tạ Vân hiện tại có thể làm được. Xuân đi thu tới, thời gian chạy xuôi. Mấy trăm năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Tại đây 500 năm thời gian bên trong, Tạ Vân tuyệt đại đa số đều ở động phủ bên trong bế quan tu hành, chỉ có mỗi cách 100 năm tả hữu. Sẽ đi trước một lần tiên thư lâu, một lần thiên phụ điện. Một ít phẩm chất thật tốt nửa bước huyền khí dần dần ở bí truyền đệ tử, cùng với nội môn trưởng lão bên trong truyền lưu mở ra, này đó khoảng cách hạ phẩm huyền khí chỉ kém một đường đứng đầu nửa bước huyền khí, thậm chí dần dần biến thành cực kỳ đoạt tay chân phẩm. Rất nhiều chiến lược kinh người bí truyền đệ tử, cũng hoặc là nội môn trưởng lão, đều nghĩ mọi cách, muốn mua sắm một kiện. Mà Tạ Vân, lại là lợi dụng bán nửa bước huyền khí thu hoạch. Không ngừng mua sắm các màu điển tịch cùng tu hành bút ký, cùng với một ít huyền giai linh tài. Lúc này Tạ Vân, đối với lên trời truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là càng thêm trung tình với đủ loại kiểu dáng tu hành bút ký. Theo tu hành con đường dần dần trở nên rõ ràng, hiện tại Tạ Vân, càng cần nữa chính là linh cảm cùng kinh nghiệm, lấy hắn sơn chi thạch mà công ngọc, mà phi hoàn chỉnh hệ thống tu hành hệ thống. Loại này đứt quang bán cùng thu mua, vẫn luôn rằng có tiếp cận 300 năm. Mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Lúc sau 200 năm, Tạ Vân còn lại là hoàn toàn lâm vào bế quan bên trong, thậm chí liền động phủ đều hoàn toàn phong bế lên. Từ tiến vào Ngân Hà Biển Sao, đến thông qua Đăng Tiên Đại Hội, tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, thế cho nên mượn dùng thủy mục thế giới, tìm hiểu thủy mục phá pháp chi lực, liên tiếp cơ duyên kỳ ngộ, thêm chi lúc trước hùng hậu cực kỳ căn cơ, nghịch thiên vô cùng truyền thừa, Tạ Vân một đường tiến bộ vượt bậc, tốc độ kinh người tới rồi cực điểm. Mà loại này tu hành tốc độ, đã xa xa siêu việt bình thường tu giả cực hạn, mặc dù là Tạ Vân, đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia phù phiếm. Loại này phù phiếm, không hoàn toàn nguyên tự huyết mạch cùng chân nguyên, càng đến từ chính pháp tắc cùng ý chí. Mỗi một loại pháp tắc, mỗi một loại lực lượng, đều yêu cầu cẩn thận mài giũa, luyện mài thành thép. Loại này lắng đọng lại cùng tích lũy, so chi ngưng luyện chân nguyên, thuần hóa huyết mạch, chịu đựng linh hồn, càng thêm quan trọng. Cũng càng thêm gian nan. Chương 1859, Đại Đạo Vạn Không. cắt vàng mênh mông, cuồng phong liệt liệt. Một tòa thật lớn chợ ở ngoài, năm đạo bóng người tụ tập ở bên nhau, không chút nào che giấu mà kích động nửa bước thông thiên hơi thở. Chỉ là tại đây phiến người đến người đi chợ bên trong, lại là căn bản không có người nhìn chăm chú bọn họ năm người. Ở chỗ này, nửa bước thông thiên tu giả quả thực vô số kể, mặc dù không suy xét những cái đó thu liễm hơi thở, che giấu cảnh giới cẩn thận tu giả, 100 tu giả bên trong, ít nhất có 4-50 người đều là nửa bước thông thiên chi cảnh, thậm chí còn có 3-4 tôn thông thiên lão tổ. Nơi này chính là Vô Hoan lâu đài, qua này phiên chợ, 3 tỷ ở ngoài, chính là Vô Hoan sa mạc. 5 người bên trong, đứng ở giữa thình lình đó là Thiên Tâm kiếm Diệt Trần. Lúc này Diệt Trần mang một trương hơi hiện giữ tợn mặt nạ, tay phải mang một con huyết sắc móng vuốt, nắm chặt huyết sắc trường kiếm, ẩn ẩn cùng kiếm phong phù hợp ở bên nhau. Ở Diệt Trần bên cạnh, mặt khác 4 người sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lại là xa xa nhìn phương xa, ở bọn họ dưới chân, là 6 chỉ thổ hoàng sắc cự lang, không ngừng cọ sát sắc bén hàm răng, phát ra trầm thấp gào giống thanh. Này 5 đầu thổ hoàng sắc cự lang, thình lình đạt tới bất diệt kim thân chi cảnh, trên người hơi thở nùng liệt mà hùng hậu, ẩn ẩn cùng dưới chân mênh mang cắt vàng hòa hợp nhất thể, tựa hồ tùy thời đều khả năng biến mất ở gió cắt bên trong. Sư Minh, Tạ Vân còn cần bao lâu mới có thể đủ đến? Đồng thương, súng, Vương Liệt hình mày hơi hơi nhăn lại, thanh âm tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng là đáy mắt lại là ẩn ẩn có một tia không vui. Nhưng vào lúc này, một đạo như đoạn như tủ, kéo dài nếu vô thanh âm đột nhiên ở Liệt hình bên thai vang lên, chính là một chốc chi gian, rồi lại tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Đồng thương, súng, Vương tạm thời đừng nóng nảy, Tạ Vân này liền đã đến. Trong động vô nhật nguyệt, nhất thời vô ý, nhiều bế quan 1-2 ngày, còn xin thứ cho tội. Đây là Hảo Cương Hoành linh hồn lực lượng, Tạ Vân sư huynh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng thương, súng, Vương Liệt hình sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ nùng liệt cực kỳ sát khí đột nhiên ngưng tụ, cả người dường như đột nhiên hùng tráng gấp đôi, giết chóc thương, súng, ý cơ hồ muốn phá thể mà ra. Thoáng sau đó, Diệt Trần tay phải nhẹ huy. Trong hư không như có như không uy áp, tính cả Liệt hình trên người kích động thương, súng, ý chân nguyên, tất cả mai một. Hai mắt nhìn phía hư không, Diệt Trần thanh âm đan sen ẩn ẩn hưng phấn cùng kiên kỵ, nói, Tạ đạo hữu hảo tinh diệu không gian pháp tác, loại này lực lượng, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Xem ra này Vô Hoan sa mạc hành trình có ngươi tham dự, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, ta phải đến 9 mà hậu thổ. Cũng không hề là hoa trong gương, trăng trong nước. Diệt Trần sư huynh khách khí. Tạ Vân thanh âm chậm rãi vang lên, thân hình lại dường như hư không ngưng vật giống nhau, ở 5 người trước người 3 trượng nơi chậm rãi hiện lên. Sao có thể? Không gian pháp tắc vận dụng tới rồi loại này cảnh giới. Diệt Trần sắc mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, còn lại 4 người lại là liên tiếp lui 4-5 bước, dường như thấy quỷ giống nhau, chân nguyên suýt nữa trực tiếp nổ mạnh. Thanh âm đều ẩn ẩn, có chút run rẩy. Xem ra này 500 năm bế quan, ngươi được đến thu hoạch xác thật không nhỏ, ta xem ngươi hơi thở, hẳn là vẫn là không có đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh, bực này truyền thừa, bực này ngộ tính, bực này thiên phú, quả nhiên thị phi cùng không vừa. Vô Hoan sa mạc có khả năng gặp được chân chính lên trời lộ sinh linh, chúng ta 6 người muốn tận khả năng chung sức hợp tác, mới có hy vọng đại công cáo thành, 4 người này theo thứ tự là Liệt hình. Quỷ hổ, Lãnh huynh, Kim giác mang yêu, đều là bí truyền đệ tử, bất quá ngươi vẫn luôn bế quan, nghĩ đến hẳn là không có gặp qua. Diệt Trần bước chân bất động, một cổ như có như không hơi thở lại là lặng yên tỏa khắp, tuy rằng đứng ở 4 người lúc sau, lại dường như chắn 4 người trước người giống nhau. Sư huynh quá khen, không gian pháp tắc chi lộ, Tạ Vân cũng không so sư huynh đi được xa hơn, chỉ là phương hướng có điều bất đồng thôi. Tạ Vân thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm tiêu căng. Diệt Trần đối với không gian pháp tắc tìm hiểu, cực kỳ khắc sâu, chỉ là cùng Tạ Vân phương hướng hoàn toàn bất đồng. Tạ Vân tìm hiểu không gian chi lộ, là cùng với thánh thú huyết mạch cùng không gian độn pháp từng bước một đi tới, cho đến tìm hiểu thế giới diễn biến cùng huyền không truyền thừa, mới dần dần hình thành chính mình phong cách. Dung nhập hư không, xuyên qua thế giới, vô khổng bất nhập, không thể ngăn trở. Mà Diệt Trần lại là lựa chọn thao túng hư không chi đạo. Mới vừa rồi một cái chớp mắt chi gian, Diệt Trần nhìn như bất động không diêu, trên thực tế lại là âm thầm thao túng hư không, ngạnh sinh sinh đem tự thân vị trí hư không dịch chuyển tới rồi bốn người phía trước. Gần là chiêu thức ấy, là có thể đủ thể hiện ra Diệt Trần đối với không gian pháp tắc cực kỳ thâm hậu tạo nghệ, một khi toàn lực bùng nổ, bình thường nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, thậm chí căn bản liền phản ứng đều không kịp, liền sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển, chỉ tiếc từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chân chính đi đến đại đạo cuối, lĩnh ngộ đến trăm sông đổ về một biển tuyệt đỉnh phong cảnh. Diệt Trần đột nhiên thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tang thương bất đắc dĩ, rồi lại ẩn ẩn kích động một tia vô địch ý chí cùng tín niệm. Quỷ hổ bốn người cũng không có mở miệng, thậm chí lặng yên thối lui một bước, đối mặt Tạ Vân cùng Diệt Trần, bọn họ bốn người thái độ cơ hồ có thể so với đối mặt thông thiên lão tổ. Diệt Trần cảm thán, bọn họ căn bản thể ngộ không đến trong đó ý nhị. Có thể thành tựu vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử trước 10, tuyệt đối có được đứng đầu thiên tư căn cốt, mênh mang ngân hà biển sao, đều có thể nói quan trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Chính là so với Tạ Vân cùng Diệt Trần loại này cấp bậc tồn tại, bọn họ rồi lại rõ ràng kém cỏi một mảng lớn. Này đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển khát vọng cùng bất đắc dĩ, xa xa không phải bọn họ có thể thể hội. Tạ Vân nghe vậy, lại là im lặng vô ngữ, thật lâu sau mới vừa nói, con đường phía trước từ từ, thông thiên chi lộ, như cũng là từ từ cầu tác. Bất luận cái gì một môn pháp tác, ngũ hành pháp tác, không gian pháp tác, thời gian pháp tác, cũng hoặc là giết chóc pháp tác, hủy diệt pháp tác, đều là thiên địa chi gian chân thật tồn tại. Nếu tồn tại, có lý luận thượng tự nhiên có khả năng đem chi hoàn toàn tìm hiểu, pháp tác bất luận cái gì một phương hướng, đều có thể mượn dùng pháp tác chi lực diễn biến. Chính là trên thực tế, căn bản không có người, từ xưa đến nay, vô số tiền bối tiên hiển, vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, đều không có đạt tới quá này một bước. Không nói đến cái này, đây là lúc này đây hành động bản đồ, bên ngoài tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là trung tâm khu vực ta cũng không có hoàn chỉnh tư liệu, yêu cầu đi một bước tính một bước. Diệt Trần song mi nhất hiên, giữa mày tang thương cảm giác lặng yên tan đi, một quả ngọc phù bay về phía Tạ Vân. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, linh hồn lực lượng đảo qua, hai mắt lại là đánh giá bên cạnh bốn tôn bí truyền đệ tử trước 10. Quỷ hổ một hệ màu đen pháp bào, một tầng như có như không đám xương bao phủ khuôn mặt, cả người đều tỏa khắp một cổ quỷ dị mạc danh hơi thở, hồn không giống người sống giống nhau. Lãnh Hinh là một cái khuôn mặt tuấn mỹ, hơi thở lạnh lùng thiếu nữ, kim giác ma ngưu dáng người hùng tráng cực kỳ, đỉnh đầu một đôi cong giác lập lòe sáng kim sắc quang huy. Mà lúc trước suýt nữa trực tiếp bùng nổ đồng thương, súng, Vương Liệt Hình, thân hình hùng tráng cơ hồ không thua kém với kim giác ma ngưu, khỏe mạnh cơ bắp thượng lập lòe màu đồng cổ quang huy, huyết sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chương 1860, vô hoan chân ý. Đi thôi. Này năm con cuồng phong sa lang là vô hoan sa mạc đặc sản, bất diệt kim thân chi cảnh cuồng phong sa lang, tại đây vô hoan sa mạc bên trong, sinh tồn năng lực so chi đứng đầu nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả còn phải cường đại, thậm chí so chi vừa mới bước lên trời lộ thông thiên sinh linh đều không nhường một tấc. Bên ngoài khu vực, mượn dùng cuồng phong sa lang, có thể dễ dàng rất nhiều, chẳng qua loại này sa lang chỉ có thể thuê, không thể mua sắm. Hơn nữa chỉ có này vô hoan sa mạc phụ cận mấy thế lực lớn mới có được đào tạo thủ đoạn. Diệt Trần vung tay lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ nùng liệt uy áp, sau chỉ gầm nhẹ cuồng phong sa lang nháy mắt yên lặng xuống dưới, như lâm đại địch. Chư vị sư huynh có tâm, Tạ Vân không khách khí. Tạ Vân đáp ứng Diệt Trần mời, tự nhiên không có khả năng không làm chuẩn bị, tiên thư lâu bên trong về vô hoan sa mạc điển tịch, cơ hồ tất cả xem quá một lần, tự nhiên sẽ hiểu sa lang chi lợi. Một bước ra, thân hình trực tiếp xuất hiện ở nhất tới gần chính mình cuồng phong sa lang sống lưng phía trên, thoáng sau đó, cuồng phong sa lang cơ hồ trực tiếp phủ phục trên mặt đất, đầu thật sâu chôn ở cắt đất bên trong, cả người run bần bật, so chi láo thử rơi vào hoa miêu chảo hạ còn nếu không kham đến nhiều. Kim giáp ma ngưu cùng quỷ hổ thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, lại là vẫn chưa mở miệng, năm người từng người sải bước lên một đầu cuồng phong sa lang, gào thét một tiếng. Phi thân chui vào mênh mang biển cắt bên trong. Vô hoan sa mạc đại danh đỉnh đỉnh cuồng phong sa lang. Thế nhưng là loại này khiêng hàng, cho ta đi thôi. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một mặt hơi hiện bất đắc dĩ tươi cười, tả trưởng nhẹ nhàng một phách, một cổ nhàn nhạt huyết mạch hơi thở quán chú đến xa đầu sói lô bên trong. Thoáng sau đó, cuồng phong sa lang đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, hơi thở bỗng nhiên bạo trướng, ầm vang một tiếng nhào vào mênh mang gió cắt bên trong. Lúc này Tạ Vân người mang 5 loại thánh thú huyết mạch, thêm chi thú vương thiên công rèn luyện, huyết mạch phẩm chất so chi bình thường thông thiên thánh thú đều phải cao quý, căn bản không phải kẻ hèn cuồng phong sa lang có thể bằng được. Này một kích, so chi 10 năm khổ tu hiệu quả đều phải hảo đến nhiều, quả thực là một cái đỉnh cấp đại bổ. Trên thực tế đừng nói là bất diệt kim thân chi cảnh, mặc dù là cuồng phong sa lang tiến giai lên trời lộ, thành tựu thừa nhận chi thân, đều sẽ đã chịu Tạ Vân huyết mạch áp chế. Nơi này chính là Vô Hoan sa mạc, quả nhiên có một trọng ẩn ẩn không gian cái chán. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, trong hư không thổ nguyên khí tức đột nhiên nồng đậm vượt qua gấp 10 lần. Cơ hồ mỗi một tấc trong hư không, đều tràn đầy thuần tịnh thổ nguyên tố, cơ hồ bất luận cái gì hành thổ tu giả, tại nơi đây tu hành tốc độ chỉ sợ đều phải trên diện rộng tăng lên. Chẳng qua gần một chốc, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt bi thương chi ý này một tia bi thương, tựa hồ là toàn vô lý do, không có bất luận cái gì nguyên nhân, trực tiếp nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong, nháy mắt tỏa khắp mở ra, toàn bộ linh hồn hải dương tựa hồ đều đắm chìm ở một loại khí tức bi thương bên trong. Vô Hoan sa mạc, thì ra là thế. Tạ Vân thấp giọng tự nói, hai mắt bên trong quang minh lập lòe, chỉ một thoáng bi thương tất cả đều tan đi, linh hồn một mảnh thanh minh. Diệt Trần 5 người cưỡi cuồng phong sa lang, quay đầu lại nhìn Tạ Vân, cười nói, Vô Hoan sa mạc, trung tâm liền tại đây Vô Hoan hai chữ, ở Vô Hoan sa mạc chỗ sâu nhất, nghe đồn có thiên địa dựng dục thần phù, bất luận cái gì tiến vào sa mạc người, đều sẽ đã chịu thần phù áp chế. Càng tới gần sa mạc chỗ sâu trong, áp chế liền càng cường, nhưng có lẽ là thần phù tác dụng, ở Vô Hoan sa mạc bên trong có một ít đặc có bảo vật, hấp dẫn vô số sinh linh tiến vào nơi đây. Chăm nghe không bằng một thấy, thiên địa pháp tắc kỳ dị huyền diệu, quả nhiên mạc nhưng danh trạng. Tạ Vân tự đáy lòng tán thưởng, cuồng phong sa lang lại là thế như gió mạnh, cao tốc buôn tập. Ở biển cắt bên trong, cuồng phong sa lang chạy vội cùng mặt khác sinh linh hoàn toàn bất đồng, non nửa thân hình tựa hồ dung nhập biển cắt bên trong, non nửa thân hình còn lại là dung nhập cuồng phong bên trong. Nếu hư nếu huyễn thân hình, tốc độ cực nhanh, nhưng lại cực kỳ vững vàng, thậm chí ẩn ẩn hình thành một tầng hơi mỏng bảo hộ, bảo vệ sống lưng phía trên tu giả. Đương nhiên, đối với có gan tiến vào Vô Hoan sa mạc tu giả, loại này bảo hộ cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhiều nhất chỉ có thể tiết kiệm một ít chân nguyên cùng linh hồn lực lượng tiêu hao mà thôi. Vô Hoan sa mạc nhất bên ngoài, thần phù áp lực nhỏ nhất, bình thường bất diệt kim thân tu giả, liền có thể phát huy xuất siêu quá 9 thành sức chiến đấu. Cho nên tại đây nhất bên ngoài, bảo vật nhất thưa thớt, cơ hồ muốn bằng vận khí đi tìm kiếm. Một phương diện là đã chịu thần phù hơi thở xâm nhiễm ít, dựng dục bảo vật phẩm chất cùng số lượng đều không cao. Về phương diện khác còn lại là có thể tham dự tranh đoạt tu giả quá nhiều. Chẳng qua so với Vô Hoan sa mạc bên trong khu vực trọng bảo, tuyệt đại đa số tu giả càng thích ở bên ngoài tìm kiếm, rốt cuộc lại chân quý bảo vật, cũng không có khả năng cùng chính mình tánh mạng so sánh với. Đương nhiên, Tạ Vân đoàn người mục tiêu tuyệt không ở chỗ này. Cuồng phong sa lang không ngừng buôn tập, vẫn luôn chạy như điên vượt qua 3.000 vạn dặm, tốc độ mới vừa rồi chậm rãi chậm lại. Đỉnh đầu đại ngày dần dần tây chậm, chỉ là có lẽ là thần phù ảnh hưởng, quang mang có vẻ thảm đạm, nhưng là so chi Vô Hoan sa mạc ở ngoài, lại là phá lệ mãnh liệt. Vô Hoan sa mạc ban đêm cực kỳ nguy hiểm, chúng ta vẫn là chờ ngày mai lại lên đường đi. Diệt Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá cuồng phong sa lang đầu, tựa hồ cùng sa lang giao lưu một lát, mới vừa rồi đối với Tạ Vân nói. Hảo, tối nay ta tới cảnh giới đi. Tạ Vân khẽ gật đầu, này Vô Hoan sa mạc ban đêm, gió cắt cùng sa thú đồng dạng khủng bố, trừ lần đó ra, còn có một ít chuyên môn tập sát ám toán mặt khác tu giả ám ảnh thợ săn, giấu ở đêm tối bên trong. Ở đêm khuya càng thêm sắc bén cuồng phong bên trong, bất luận cái gì ngắn ngủi lạc đơn tu giả, đều có khả năng đã chịu khủng bố thư sát, gió cắt qua đi, chết không thấy thi. Tạ sư huynh, tối nay ta cùng ngươi cùng nhau, ta chính diện năng lực chiến đấu tương đối yếu kém, bất quá tu tập một môn bí thuật, có thể trợ ngươi cảnh giới. Lãnh huynh thanh âm thanh lãnh, dứt lời, lo chính mình song thủ kết ấn, trong hư không rất là loang thủy nguyên tinh khí nhanh chóng hội tụ. Dần dần hình thành một mặt hư không huyền lập hàn băng kính mặt. Hàn băng kính mặt run nhẹ nhẹ, một hóa thành chín, từng mảnh cắt vàng, tính cả biển cắt bên trong tu giả, tất cả chiếu rọi ở chín tôn kính mặt bên trong. Băng tâm kính. Bí truyền đệ tử thứ 7 Lãnh Hinh sư tỷ, con quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân song mi nhất hiên, thanh âm bên trong nổi lên một tia tự đáy lòng tán thưởng. Này băng tâm kính là một môn cực kỳ thực dụng bí thuật, đang hỏi Thiên Tiên Tông bên trong đại đa số người mang băng thuộc tính tu giả đều sẽ tu tập, chỉ là có thể ngưng tụ 9 mặt băng tâm kính, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Tại đây 9 mặt băng tâm kính bên trong, phạm vi 100 vạn trong vòng, cơ hồ là nhìn không sót gì, trừ phi áp dụng cực kỳ đặc biệt liễm tức cẩn hình bí thuật, nếu không căn bản không có khả năng tránh thoát băng tâm kính tìm kiếm. 100 vạn khoảng cách, đủ để cấp này chi 6 người tiểu đội cung cấp cũng đủ phản ứng thời gian. Nhìn đến Lãnh Huynh không có đáp lại, Tạ Vân cũng không có để ý, băng mỹ nhân Lãnh Huynh đại danh, mặc dù là vẫn luôn bế quan, cũng là có điều nghe thấy. Nay một đường đi tới, Lãnh Huynh cơ hồ không nói một lời, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều cực kỳ hiếm thấy, bất quá chỉ cần không kéo chân sau, như vậy đủ rồi. Đợi cho hoàn thành đối diện Trần hứa hẹn, Tạ Vân cũng có thể dựa thế tìm kiếm một ít chân chính thổ thuộc tính bảo vật, nhanh hơn thổ phương pháp tắc, thậm chí phá pháp chi thổ tìm hiểu. Chương 1861, tựa hồ kỳ quái xa thú triều. Quỷ hồ song thủ kết ấn, một cái phẩm giai pha cao phòng ngự trận bàn nhanh chóng mở ra, vánh ánh màu vàng quang huy ẩn ẩn cùng gió cắt tương dung. Ở phòng ngự trận bàn bao phủ khu vực bên trong, 4 tòa không lớn không nhỏ lều trại, bên cạnh phát họa tinh mịn phù văn, đột nhiên xuất hiện. Mỗi một quả trận phù, đều ẩn ẩn tỏa khắp bất diệt kim thân chi cảnh hơi thở, cùng phòng ngự pháp trận chi lực nối liền, thình lình có thể chống đỡ nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả toàn lực một kích. Hai vị vất vả. Quỷ hổ chắp tay, khi trước đi vào một tòa lều trại bên trong. Vô hoan sa mạc một ngày chạy nhanh, tuy rằng không có gặp được chân chính nguy hiểm, nhưng là tinh thần trước sau ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Thậm chí yêu cầu thời khắc thúc dục chân nguyên cùng linh hồn lực lượng chống đỡ gió cắt cùng vô hoan chân ý, đối với tiến vào biển cắt tu giả tiêu hao cực đại. Nửa bước thông thiên tu giả tuy rằng không cần cùng người thường giống nhau giấc ngủ ẩm thực, nhưng lại đồng dạng yêu cầu nghỉ ngơi. Đây cũng là vì cái gì thăm dò vô hoan sa mạc cực nhỏ đơn người độc hành duyên cớ, thường thường đều sẽ kết bạn mà đi, luân phiên nghỉ ngơi, cho nhau chiếu ứng. Lãnh Huynh ngồi xếp bằng ở băng tâm kính dưới, hai mắt khép hờ. Giấu tay lấy một cái cực kỳ thông thả tốc độ biến ảo, 9 mặt băng tâm kính thượng tranh vẽ dần dần trở nên hư ảo. Đây là băng tâm kính một loại cực kỳ cao minh vận dụng, có thể cực đại mà chậm lại linh hồn cùng chân nguyên tiêu hao, lại không ảnh hưởng giám sát hiệu quả. Bọn người kia chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ, thoạt nhìn diệt trần lần này thật là nhất định phải được, chẳng qua 9 mà hậu thổ tuy rằng là cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng là lấy diệt trần hơn xa bình thường nửa bước thông thiên sức chiến đấu. Bình thường dưới tình huống, không có khả năng gần bằng vào một phương 9 mà hậu thổ liền hoàn thành tiến giai. Nếu không phải hắn tu hành công pháp rất là đặc dị, chính là này phương 9 mà hậu thổ, chỉ là đông đảo tài liệu giữa một cái, có lẽ là cuối cùng một cái. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, cất bước đi đến phòng ngự pháp trận một góc, đưa lưng về phía Lãnh Huynh, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra. Một chốc chi gian, phạm vi 100 vạn trong vòng, mảy may tất hiện. Bất luận cái gì một tia sinh linh dao động, đều rõ ràng vô cùng chiếu rọi ở Tạ Vân linh hồn tra xét bên trong. Huyền giai linh hồn lực lượng, quả nhiên xa xa thắng qua linh giai đại viên mãn, hơn nữa ta thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, khoảng cách đột phá huyền giai cực hạn, đặt chân huyền giai tiểu viên mãn, cũng không xa xôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, tinh tế mà cảm thụ được mỗi một tia linh hồn lực lượng dao động, không ngừng cảm thụ được huyền giai linh hồn diệu dụng. Màn đêm nặng nề, thiên địa một mảnh mất đi, bất quá đối với nửa bước thông thiên chi cảnh, trừ phi là pháp tắc hoặc là trận phù ngưng tụ thành tuyệt đối hắc ám, nếu không căn bản sẽ không ảnh hưởng tầm mắt. Hảo tinh thuần linh hồn lực lượng, thế nhưng liền băng tâm kính đều không thể bắt giữ, này tuyệt không phải vừa mới tiến giai huyền giai linh hồn. Diệt Trần sư huynh coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Lãnh Huynh nhìn Tạ Vân bóng dáng, đáy mắt nổi lên một tia mịt mờ tò mò cùng hâm mộ, chỉ là loại này ánh mắt chợt lóe mà không liền tức hoàn toàn che giấu lên, thậm chí liền Tạ Vân đều không có cảm nhận được này một tia đến từ sau lưng ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, này phiến diện tích không lớn, nhưng là phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt doanh địa, hoàn toàn yên lặng xuống dưới, như vậy gào thét gió cắt không ngừng xẹt qua, cùng trong bóng tối cực kỳ trầm thấp lâu dài tiếng hít thở. Không đúng, loại này sinh mệnh hơi thở dao động. Đại khái 2 cái canh giờ lúc sau, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt dị sắc. Ánh mắt nhìn phía một khắc sườn Lãnh Huynh. Huynh sư tỷ, phía đông nam hướng 1.200 vạn dặm ở ngoài, khả năng có xa thú triều. 1.200 vạn dặm. Xà thú triều. Lãnh Hinh sắc mặt hơi đổi, lại là vẫn chưa hỏi nhiều, dấu tay bỗng nhiên biến ảo, chín mặt băng tâm kính chỉ một thoáng dung hợp được, một đạo thâm thúy mà trong suốt cổ sáng hư không ngưng tụ, giống như mặt trời chói chang thần quang giống nhau hướng về phía đông nam hướng bỗng nhiên đâm ra. Thoáng sau đó, một mảnh rất là mơ hồ hình ảnh hiện lên, ở hình ảnh bên trong, điên cuồng biển cắt sóng gió mãnh liệt, ước chừng mấy trăm đầu sát thú điên cuồng chạy vội, phương hướng rõ ràng là hướng về phiến loại nhỏ nơi dừng chân. Hình ảnh gần rằng co một cái khoảnh khắc, Lãnh Hinh đáy mắt đột nhiên nổi lên một mạt huyết quang, răng rác một tiếng, băng tâm kính ẩm ẩm rách nát. 1200 vạn dặm, đã siêu việt Lãnh Hinh cực hạn, mặc dù chín kính hợp nhất, đều không thể rõ ràng quan sát đến xa thú cụ thể tình hình. Tạ sư huynh, ta linh hồn lực lượng vô pháp quan sát như thế xa xôi khoảng cách, bất quá loại này tình hình, cùng điển tịch bên trong ghi lại tựa hồ rất là tương tự. Lãnh Hinh hít sâu một hơi, thanh âm ẩn ẩn có một tia run rẩy. Tạ Vân khẽ gật đầu, giấu tay biến ảo, một tia linh hồn vầng sáng đột nhiên ở Lãnh Hinh trước mặt sáng lên, thình lình đó là 1200 vạn dặm ở ngoài xa thú tình cảnh. Giờ này khắc này, ước chừng hơn 1000 xa thú điên cuồng chạy vội, tựa hồ phía sau có khủng bố cực kỳ uy hiếp, lại có lẽ trước mắt là khó có thể kháng cự dụ hoặc, tuyệt đại đa số xa thú đáy mắt đều phía một tia quỷ dị huyết sắc, giống như thúc dục bí thuật, tắm máu giết địch tu giả giống nhau. Hinh sư tỷ, ta đối với vô hoan sa mạc cùng xa thú nhận thức, đều là lý luận xuống, ngươi nhìn kỹ xem. Đây là đại quang minh chân kinh một cái tiểu kỹ xảo, linh hồn chính ảnh, có thể đem linh hồn tra xét hình ảnh hư không ngưng tụ. Chẳng qua cái này kỹ xảo tuy rằng nguyên lý thượng rất là đơn giản, không có quá rất cao thâm phức tạp thao tác kỹ xảo, nhưng là lại có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là ít nhất phải có vượt qua 5 thành linh hồn dữ lực, mới có thể đủ hoàn thành chân chính rõ ràng linh hồn chính ảnh. Nếu đã đem hết toàn lực, là không có khả năng hoàn thành rõ ràng mà hình ảnh hiện ra, thậm chí có khả năng phản vệ linh hồn. Lãnh Hinh nhìn trước mắt rõ ràng vô cùng, cơ hồ so chi tận mắt nhìn thấy đều phải tinh tế linh động hình ảnh, đáy mắt hâm mộ cùng khiếp sợ đã hoàn toàn vô pháp che giấu. Chỉ là nàng dù sao cũng là đứng đầu yêu nghiệt, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, ý nghĩ lại là như cũ rõ ràng. Xem cái dạng này, hẳn là xem như cỡ trung xa thú triều. Xa thú cùng bình thường linh thú có một ít rất nhỏ bất đồng, chúng nó bản thân thuộc tính đều không phải là cát đất, thậm chí không nhất định là hành thổ linh thú. Nhưng mà ở xa thú huyết mạch bên trong, lại ẩn chứa một loại thần phù giao cho kỳ dị lực lượng, vô cản sủ làm chúng nó có được một loại cực kỳ thích hợp vô hoan sa mạc cường đại lực lượng, nhưng đồng thời lại giao cho chúng nó một ít đặc biệt tập tính, xa thú triều đó là một trong số đó. Lãnh Hinh thanh âm như cũ thanh lãnh, lời còn chưa dứt, còn lại 4 người đều đã xuất hiện ở Lãnh Hinh bên cạnh, ánh mắt lại là nhìn hai mắt khép hở Diệt Trần. Cách một lát, Diệt Trần mới vừa rồi mở hai mắt, nếu mày nói, là xa thú triều không thành vấn đề, chẳng qua cái này xa thú triều tựa hồ có chút quỷ dị, chính là ta cũng nói không rõ đến tột cùng có cái gì bất đồng dĩ vãng chỗ đặc biệt, hơn nữa như thế xa xôi khoảng cách, không quá có thể là vì chúng ta mà đến, khả năng chúng ta chỉ là vừa lúc ở thú triều lộ tuyến thượng mà thôi. Vô hoan sa mạc xa thú triều cũng không ở số ít, nhưng là một phương diện xa thú triều rộng lớn vô biên, mặc dù tổng số mục cực đại, nhưng là gặp được xác suất vẫn cứ không lớn. Về phương diện khác xa thú triều cực kỳ khủng bố, một khi thông qua đủ loại phương thức nhận thấy được, đều bị sẽ lựa chọn trước tiên bỏ chạy, căn bản vô pháp tinh tế quan sát, mà những cái đó đỉnh trệ đến xa thú triều bên trong tu giả, mười có đều đã thân chết hồn diệt, căn bản không có cơ hội lưu lại bất luận cái gì kinh nghiệm. Đối mặt mênh mông quần quận mãnh liệt xa thú triều, mặc dù là thông thiên lão tổ, đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, bao gồm Tạ Vân cùng Diệt Trần ở bên trong, 6 người sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng lên. Chương 1862, lâm vào trùng vây. Trước tiên lui, ta tổng cảm giác lúc này đây xa thú triều có chút quỷ dị. Diệt Trần ngữ khí ngưng trọng, đối mặt xa thú triều lựa chọn tránh đi mũi nhọn, là cho nên tu giả đều sẽ làm ra lựa chọn. 6 người tốc độ cực nhanh, cuồng phong xa lang tuy rằng chạy vội một ngày, rất là mỏi mệt, nhưng là ở linh thạch cùng đan dược bổ sung hạ, thêm chi 6 người mạnh mẽ lực lượng uy áp, không thể không lựa chọn toàn lực chạy băng băng. Ước chừng 3 cái canh giờ, đoàn người chạy như điên mấy trăm vạn dặm, mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, tùy ý đã bởi vì mỏi mệt, miệng sùi bọt mép cuồng phong xa lang phủ phục trên mặt đất, mượn dùng Vô Hoan sa mạc bên trong nồng đậm thổ nguyên tinh khí khôi phục khí lực. Hẳn là đã tránh khỏi, lúc này đây sa thú triều cực kỳ quái dị, tựa hồ đã chịu nào đó bất đồng dĩ vãng hấp dẫn. Diệt Trần chậm rãi mở hai mắt, tan đi linh hồn tra xét chi lực. Lãnh Hinh ngồi xếp bằng ở cuồng phong sa lang bên cạnh, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, thấp giọng nói, ít nhiều tạ sư huynh, ta băng tâm kính chỉ có thể đủ thăm dò trăm vạn, nếu là chờ đến sa thú triều tiến vào trăm vạn trong phạm vi, một khi bị sa thú cảm nhận được chúng ta hơi thở, lại muốn bỏ chạy, khó khăn chỉ sợ muốn bạo trướng gấp 10 lần. Hinh sư tỷ khách khí, gác đêm nguyên bản chính là tạ vân thuộc bổn phận việc, chẳng qua này sa thú triều tới rất là quỷ dị, dựa theo đạo lý, ở bên ngoài, không nên có như vậy đại quy mô sa thú triều. Hơn nữa xem sa thú triều phương hướng, tựa hồ là thâm nhập Vô Hoan sa mạc trung tâm khu vực, này đó sa thú cố nhiên có hơn phân nửa bất diệt kim thân, thậm chí nửa bước thông thiên chi cảnh, chính là trung tâm khu vực chính là thông thiên sa thú lãnh địa, như vậy dũng mãnh vào, thật là kỳ quặc quái gở. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, hắn tuy rằng chưa từng có tiến vào quá Vô Hoan sa mạc, nhưng là điển tịch văn hiến lại là đọc không ít. Thêm chi nhất đêm buôn tập chi gian, cùng mấy người giao lưu, đối với sa thú triều hiểu biết cũng khắc sâu rất nhiều. Trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này đó cuồng phong sa lang nếu lại tiếp tục buôn tập đi xuống, chỉ sợ sẽ hoàn toàn hỏng mất. Kim giác ma ngưu chi gian phất quá bên cạnh cuồng phong sa lang sống lưng, một tia nhàn nhạt chân nguyên không ngừng quán chú đến cuồng phong sa lang kinh lạc bên trong, dẫn đường cuồng phong sa lang khôi phục chân nguyên. Không tồi. Tại đây Vô Hoan sa mạc bên trong, đặc biệt là Vô Hoan sa mạc chỗ sâu trong, nếu không có cuồng phong sa lang thay đi bộ, tình cảnh khả năng sẽ càng thêm gian nan. Quỷ hổ ngồi xếp bằng mà ngồi, trước sau lượn lờ sương mù càng thêm nồng đậm lên, tựa hồ toàn bộ thân hình đều bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong, thấy không rõ tích. Lời còn chưa dứt, Diệt Trần cùng Tạ Vân sắc mặt lại là đột nhiên gian biến hóa, một cổ nùng liệt sát khí cơ hồ đồng thời phát ra ra tới. Huyết kiếm long ánh đao hoa bốn phía. Nơi này thế nhưng có một đám trầm tịch sát thú, thế nhưng ở ngay lúc này thức tỉnh. Diệt Trần sắc mặt khó coi cực kỳ, sa thú là một loại cực kỳ đặc thù linh thú, ở Vô Hoan sa mạc thần phù nhuộm dần hạ, có được một ít cực kỳ đặc biệt thần thông, trong đó dung sa đó là một trong số đó. Cuồng phong sa lang ở buôn tập bên trong, có thể đem non nửa thân hình dung nhập gió cắt bên trong, chậm lại chân nguyên tiêu hao, để cao đi vội tốc độ. Mà chân chính sa thú, lại là có thể hoàn mỹ dung nhập cắt vàng bên trong, phong ấn thọ nguyên cùng sinh cơ, mặc dù là thông thiên sinh linh, đều rất khó phát hiện. Mà lúc này, này chi 6 người tiểu đội, đó là vừa lúc gặp như vậy một đám bị phong ấn, sau đó sống lại sa thú. Phong ấn sa thú, đáng chết, như thế nào sẽ gặp được loại chuyện này? Chẳng lẽ cùng sa thú triều có quan hệ? Cái dạng gì sự tình, có thể đem phong ấn sa thú triều mạnh mẽ đánh thức? Đừng mẹ nó quản như vậy nhiều, trước hết nghĩ biện pháp bỏ chạy đi. Kim giác ma ngưu chợt quát một tiếng, thân hình đột nhiên hùng tráng gấp 10 lần, lòng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi loan đao, ẩn ẩn cùng đỉnh đầu kim giác tương tự. Ở bên cạnh hắn, quỷ hổ trên người xương mù dày đặc phát ra một tiếng thê lương gào giống, thình lình hóa thành một đầu màu đen cự hổ, mà liệt hình song trưởng bên trong đại thương, súng, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, một cái dữ tợn hỏa mãng như ẩn như hiện. Ẩn ẩn kích động ra một cổ vô hạn tiếp cận hạ phẩm huyền khí khủng bố hơi thở. Lãnh Hinh, toàn lực thúc dục băng linh hồi xuân thuật khôi phục cuồng phong sa lang lực lượng, quỷ hổ các ngươi ba cái đem Lãnh Hinh cùng cuồng phong sa lang bảo hộ hảo. Diệt Trần khẽ quát một tiếng, hai mắt dần dần nổi lên một tia nhàn nhạt huyết sắc, quay đầu lại hướng về Tạ Vân khẽ gật đầu, Tạ đạo hữu, vất vả. Yên tâm, chín mà hậu thổ, đồng dạng là ta yêu cầu tu hành bảo vật. Lần này hành động chỉ sợ có chút biến số, nếu có thể thuận lợi trở về tông môn, ta có thể đáp ứng ngươi trợ giúp ngươi làm một lần nhiệm vụ, mặc dù là bước lên trời chi lộ lúc sau. Diệt Trần giọng nói phiêu đãng, thân hình lại là bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư vô, thoáng sau đó, một mảnh nùng liệt huyết quang phóng lên cao, thanh phong nổi lên bốn phía, huyết tuyền đột nhiên từ cắt đất dưới vẩy ra. Giống, giống, giống, giống, giống. Điên cuồng gào giống thanh không ngừng vang lên, một tôn tôn sa thú dần dần từ cắt đất bên trong hiện lên, giữ tợn hai mắt lập lòe thê lương quang huy, ngắn ngủn hai cái hô hấp, liền có vượt qua 100 đầu bất diệt kim thân sa thú cùng 30 tôn nửa bước thông thiên sa thú hiện lên. Tạ Vân đám người căn bản không có nghĩ đến, Cái này đỉnh chú nghỉ ngơi địa điểm, thế nhưng cơ hồ vừa lúc ở vào xa thú phong ấn trung tâm, cơ hồ không cần động tác, liền bị gần như hoàn mỹ bao vây ở trung tâm. Xem ra vận mệnh chi lực không cho rằng đây là hẳn phải chết chi cục. Không có vận mệnh pháp tắc cảnh giác, dựa theo đạo lý, ít nhất thuyết minh hẳn là sẽ không có thông thiên sinh linh buông xuống. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, ngũ hành long đao lăng không chém ngang, một đạo thuần tịnh thanh một quang huy bắt bắt nhiều, chỉ một thoáng đem tam tôn bất diệt kim thân xa thú bao vây. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tam đầu xa thú chỉ một thoáng hóa thành một mảnh tinh mịn cắt vàng, chỉ là thoáng sau đó, này đó ngã xuống trên mặt đất cắt vàng một lần nữa ngưng tụ, ở đại khái 10 trượng ở ngoài, lại một lần khôi phục nguyên trạng. Này không phải bình thường xa thú, các ngươi cẩn thận. Tạ Vân khép kêu một tiếng, con ánh đao đột nhiên biến đổi, thanh bích sắc quang huy bên trong ẩn chứa một quả thuần tịnh như lưu ly thanh một phù văn, một cổ khó có thể hình dung khủng bố sát khí đột nhiên bùng nổ, phạm vi 10 dặm trong vòng. Vô số sa thú nháy mắt dường như đỉnh trệ giống nhau, từng viên cắt vàng bay xuống, chưa rơi xuống đất, liền tức hoàn toàn hóa thành hư vô. Phá pháp chi mục. Mục chi pháp tắc. Thế nhưng là mục chi pháp tắc, không phải nói Tạ Vân sư huynh chỉ là am hiểu kim hỏa hai hệ pháp tắc, như thế nào sẽ có được như thế cường đại mục hành sát chiêu. Loại này mục hành lực lượng, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hảo thuần tịnh tan biến chi lực, căn bản không phải bình thường giết chóc. Hủy diệt tuyệt học có thể bằng được. Nghe Diệt Trần sư huynh nói Tạ sư huynh ở thủy mục thế giới bên trong được đến thiên đại thu hoạch, quả nhiên thành không ta khinh. Quỷ hổ mấy người đầy mặt kinh hãi cực kỳ thần sắc, chỉ là này đó tán thưởng lời nói, chưa nói xong, liền tức hoàn toàn bao phủ ở xa thú rít gào cùng gào giống bên trong. Diệt Trần nguyên bản kế hoạch hai người giết chóc ra một cái đường máu, còn lại bốn người bảo hộ cuồng phong xa lang bỏ chạy, chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến. Trước hết thức tỉnh sa thú thế nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ, mà hiện tại, sa thú số lượng ước chừng gia tăng rồi 4-5 lần nhiều. Chương 1863, Lãnh Hinh Chi Nguy. Liệt Dương Ba Thương, súng, cho ta phá. Đồng Thương, súng, Vương Liệt Hình Thượng Thân Tinh Xích, từng đạo cổ sơ phù văn lập lệ thần dị quang huy, gần như vô cùng vô tận lực lượng từ phù văn bên trong phát ra mà ra, đại thương, súng, như liệt hỏa cự mãng. Lan qua lộn lại, tung hoành kích động, mỗi một sợi thương, súng, y đều tỏa khắp khủng bố cực kỳ bạo ngược sát ý. Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử trước 10, mỗi một tôn đều là hùng bá một phương tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù là ở mênh mang biển sao bên trong, đều có thể nói thông thiên chi cảnh hạ đứng đầu cường giả, tuyệt phi bình thường nửa bước thông thiên có thể bằng được. Toàn lực bùng nổ dưới, mãnh liệt hỏa mãng không ngừng uốn lượn, bất luận cái gì sa thú đều khó có thể thẳng anh này phong. Ngay lập tức chi gian, liền có tam đầu bất diệt kim thân đỉnh cắt vàng mà hóa thành hư vô. Quỷ hổ gầm nhẹ một tiếng, thanh âm giống như kiểu u minh quỷ, thảm thiết mà âm trầm, trong hư không thật lớn màu đen hổ linh đột nhiên rít gào một tiếng, hướng về một tôn nửa bước thông thiên chi cảnh xa thú bỗng nhiên đánh tới. Ngay sau đó, màu đen cự hổ thân hình bỗng nhiên bạo trướng, thế nhưng trực tiếp đem xa thú nuốt vào trong bụng, đen nhánh như mực xương mù dày đặc đột nhiên mở mịt mở ra. Một chút cắt đất màu vàng quang huy điên cuồng kích động, rít gào. Mày hơi hơi nhăn lại, quỷ hổ song thủ kết ấn, trên người như hoan hồn, như ác quỷ hơi thở đột nhiên nùng liệt mấy lần. Thoáng sau đó, nửa bước thông thiên chi cảnh xa thú nháy mắt yên lặng xuống dưới, một chút nhỏ vụn cắt vàng không ngừng ngã xuống trên mặt đất, không còn có nửa điểm sinh cơ. Bí truyền đệ tử đệ tứ quỷ hổ, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, đang hỏi Thiên Tiên Tông. Chỉ có Diệt Trần cái này bí truyền đệ tử đệ nhất cao không thể phản, quan sát chúng sinh. Đệ nhị danh, đệ tam danh, đệ tứ danh ba người tuy rằng chiến tích có thắng có phụ, nhưng là lẫn nhau chi gian càng có rất nhiều phong cách khác biệt, cùng trường thi chiến đấu phát huy, cũng không có chân chính trình tự thượng khác nhau. Quỷ hổ tuy rằng là bí truyền đệ tử đệ tứ, nhưng sức chiến đấu cơ hồ có thể xưng được với là Diệt Trần một người dưới. Lúc này một sớm bùng nổ. Lập tức liền tức bày ra ra so liệt hình cùng Kim Giác Ma Ngưu càng thêm mạnh mẽ sức chiến đấu. Ở một khắc sườn, Kim Giác Ma Ngưu cùng liệt hình cắt chính sừng, một cây đại thương, súng, hai thanh loan đao điên cuồng ẩu đả. Chỉ là theo nửa bước thông thiên chi cảnh xa thú dần dần tham dự chiến đấu, hai người thế công rõ ràng đã chịu ngăn chặn, giết chóc khó khăn cùng tốc độ đều trên diện rộng chậm lại. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, liền tức từ 9 thành thế công, biến thành 5 thành thủ thế. Thậm chí dần dần yêu cầu lẫn nhau hiệp lực, mới có thể đủ hoàn mỹ phòng ngự. Bình thường nửa bước thông thiên linh thú, tự nhiên không ở liệt hình cùng kim giác ma ngưu trong mắt, chính là lúc này thân ở vô hoan sa mạc bên trong, sa thú sức chiến đấu được đến cực đại tăng lên. Bình thường tu giả, thậm chí sức chiến đấu còn chưa kịp cùng giai sa thú chiều chỉ cần một lần hướng phụng liền có thể hoàn toàn đem chi bao phủ. Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử sức chiến đấu hơn xa cùng giai, một trọi một chính diện ẩu đả, lấy liệt hình cùng kim giác ma ngưu lực lượng, muốn chém giết một tôn nửa bước thông thiên sa thú, 10 chiêu trong vòng liền có thể kết thúc chiến đấu. Chính là lúc này gặp phải cỡ trung sa thú chiều, chẳng sợ bị kéo dài một cái nháy mắt, đều sẽ bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên sa thú nuốt hết, 10 chiêu, nhìn như hơi túng lướt qua, trên thực tế lại là hoàn toàn vô pháp giải quyết chiến đấu. Gần một lát, liệt hình cùng kim giác ma ngưu cục diện liền tức càng thêm khẩn trương lên. Lãnh huynh, mau tới tương trợ, quỷ hổ một chốc còn không chết được. Liệt hình gầm nhẹ một tiếng, đại thương, súng, đống nhiên một trọn, hỏa mãng điên cuồng hí vang thanh trùng tiêu dựng lên, thương, súng, kính phi hỏa sao băng giống nhau tùy ý kích động, nháy mắt đem một tôn xà thú bao vây. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Vâng! Kịch liệt nổ mạnh liên miên không ngừng, liệt hình sắc mặt một trận thanh hồng đan sen, chân nguyên hiển nhiên đã vận chuyển tới cực điểm, hai điểm hỏa mãng phù văn ở trong mắt bên trong không ngừng nhảy lên. Ở hắn bên cạnh, kim giác ma ngưu ầm ĩ điên cuồng gào thét, thân hình đột nhiên phát ra ra từng đạo chói mắt cực kỳ kim quang, giống như liệt dương sơ thăng, thoáng sau đó, một tôn chừng 10 trượng trường, 4 trượng rất cao thật lớn ma ngưu đột ngột cực kỳ xuất hiện. Thật lớn thân hình buông xuống, số đầu sa thú trực tiếp bị đè ở thân hình dưới, sinh cơ nháy mắt chìm đi xuống, một đôi như loan đao giống nhau kim sắc sừng châu dường như đâm thủng trời cao giống nhau, đồng thời thứ hướng hai tôn nửa bước thông thiên chi cảnh sa thú. Đáng chết, này hai tên gia hỏa như thế nào trực tiếp liều mạng. Lãnh huynh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, song thủ kết ấn, từng mảnh màu xanh băng quang ảnh đột nhiên thổi quét mở ra, phòng ngự hơn 10 dặm độ ấm nháy mắt bạo hàng mấy chục lần. Như thủy triều mãnh liệt sa thú triều đống nhiên cứng lại, dường như bị đóng băng giống nhau, tốc độ ngã xuống năm thành, một ít hơi thở hơi yếu bất diệt kim thân sa thú thậm chí trực tiếp bị đông cứng ở tại chỗ. Thương, súng, chấn, đao thứ, băng khóa. Ba người phối hợp nước chảy mây trôi, thục cực mà lưu, hiển nhiên là trải qua quá vô số lần sinh tử đại chiến. Âm vang một tiếng vang lớn, hỗn loạn điên cuồng rít gào cùng thảm thiết gào giống, ba con nửa bước thông thiên sa thú. Tính cả hơn 10 chỉ bất diệt kim thân sa thú, hoàn toàn hóa thành hư vô. Một mảnh nhỏ trống vắng xuất hiện, cắt vàng rách nát, sa thú triều vĩnh vô ngăn nghỉ đánh sâu vào tựa hồ ở một chốc đều hơi hơi đình trệ. Trước tiên lui, không thể tiếp tục đi xuống, như vậy đi xuống sớm muộn gì là cái chết, liền tính miễn cưỡng sống sót, chân nguyên hao hết, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn là khó có thể còn sống. Kim giác ma ngưu thanh âm giống như sấm rền giống nhau. Rõ ràng có một tia mỏi mệt hương vị, ở hắn bên cạnh, liệt hình chống đại thương, súng, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, hô hấp thậm chí đều trở nên có vài phần hỗn độn. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại yêu cầu đối mặt đại lượng bất diệt kim thân sa thú vây công, ở như thế gian nan hoàn cảnh bên trong, liệt hình một kích chém giết một tôn nửa bước thông thiên sa thú, thậm chí 7-8 đầu bất diệt kim thân sa thú đều tại đây một kích dư ba bên trong mai một, loại này tiêu hao. Mặc dù là liệt hình, đều cảm thấy khó có thể thừa nhận. Một đống linh đan, xem đều không xem, trực tiếp nhét vào trong miệng, liệt hình sắc mặt mới vừa rồi hơi hơi hòa hoan vài phần. Lãnh huynh, quỷ hổ, mau lui lại, diệt trần cùng Tạ Vân không có khả năng bị sa thú triều vây khốn. Không tồi, chúng ta trước tiên lui, chỉ cần chúng ta an toàn lui lại, bọn họ toàn lực bùng nổ, tuyệt đối có nắm chắc toàn thân mà lui. Liệt hình một bước vượt ở kim giác ma ngưu sống lưng phía trên, thương, súng, phong quét ngang, ẩn ẩn cùng đao mang liền thành nhất thể, thoáng sau đó, tối đen như mực sương mù đột nhiên ở liệt hình trước người hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu dữ tợn lại hơi hiện mỏi mệt cự hổ, thình lình đó là quỷ hổ. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, kim giác ma ngưu bước ra đi nhanh, mỗi một bước đều dường như động đất giống nhau, động đất đãng, cắt đất vẩy ra. Quỷ hổ cùng liệt hình toàn lực phong ngự, kim giác ma ngưu dần dần không hề phân thần, mà là đem chân nguyên tất cả quán chú đến như cương như sắt ra châu phía trên, đầu đá lung tung. Giang giác một tiếng, hàn băng rách nát thanh âm đột nhiên vang lên, thoáng sau đó, lãnh huynh hơi hiện kinh hoàng thanh âm vang lên, chỉ là loại này kinh hoàng chỉ là chợt lóe mà không, màu sắc thâm trầm đến gần như mặc lam huyền băng đột nhiên tỏa khắp mở ra, lãnh hình giống như một tôn hàn băng bên trong dâng lên thần nữ, lăng không hư độ, hướng về kim giác ma ngưu bay nhanh tới. Nhưng vào lúc này, bạo ngược hổ gầm thanh đột nhiên nổ tung, một đầu có thể so với nửa bước thông thiên cực hạn xa thú đỗng nhiên đánh tới. Thanh thúy huyền băng rách nát tiếng động lại một lần vang lên, chỉ là so với thượng một lần, lúc này lãnh hình tâm linh lại là bỗng nhiên trầm đi xuống. Chương 1864, diệt trần khí chất. Băng thuộc tính là thủy hành thuộc tính một cái chi nhánh, tuy rằng đường đường lo sợ không yên, mênh mông quần quận không kịp thủy hành thuộc tính, nhưng lại vận dụng chi diệu, lại là sáng tạo khác người. Lãnh hình ở băng chi nhất đạo có được cực kỳ kinh diễm thiên phú. Này một môn huyền băng hành lang nguyên bản chỉ là một môn trung phẩm chiếu sáng chi cảnh độ thuận, lại là ngạnh sinh sinh bị lãnh huynh tăng lên tới chiếu sáng cực hạn, thậm chí ẩn ẩn có một tia lên trời truyền thừa thần vận. Mượn dùng huyền băng hành lang, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa huyền băng hành lang bản thân có được cực cường lực phòng ngự, đủ để ở bỏ chạy quá trình bên trong, cung cấp cường đại bảo hộ. Chính là hiện tại, huyền băng hành lang ầm ầm rách nát. Lãnh huynh đột nhiên gian đỉnh trệ ở vô số sa thú vây quanh bên trong. Băng thần kiếm, kiếm phá cửu tiêu. Một đạo sắc bén kiếm mang thổi quét mở ra, nên diện đánh tới tam tôn bất diệt kim thân sa thú chỉ một thoáng đầu mình hai nơi. Sắc bén hàn băng kiếm mang đâm thẳng linh hồn căn nguyên, thậm chí không kịp hóa thành cắt vàng, liền tức trực tiếp biến thành ba tòa sinh động như thật khắc băng. Gần trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, liền tức ở sa thú mang theo kình phong trung hóa thành bột mịn. Chỉ là này ngay lập tức chi gian, lại là làm lãnh huynh hoàn toàn lâm vào trùng đây. Lúc trước một chảo đánh nát huyền băng hành lang xa hổ hai mắt như điện, nhìn chằm chằm lãnh huynh, một cổ không thua kém với liệt hình, kim giác ma ngưu nùng liệt hơi thở dần dần khóa trụ lãnh huynh. Sa thu cực hạn cũng không phải nửa bước thông thiên, tại đây vô hoan sa mạc chỗ sâu trong, có thông thiên sa thu tồn tại. Chẳng qua ở vô hoan sa mạc bên ngoài, nửa bước thông thiên sa thú liền đã là đứng đầu sức chiến đấu. Nếu là có khả năng hướng về thông thiên chi cảnh khởi xướng đánh sâu vào, liền sẽ lựa chọn thâm nhập sa mạc, đi chỗ sâu nhất cảm thụ thần phù chân chính lực lượng, tìm kiếm đánh sâu vào thông thiên chi cảnh cơ duyên. Chính là ai đều không có nghĩ đến, này một mảnh phong ấn sa thú bên trong, thế nhưng có một tôn đã bắt đầu nếm thử đánh sâu vào thông thiên chi cảnh cường đại tồn tại. Xong rồi. Lãnh huynh cái này thật sự nguy hiểm. Liệt huynh cùng quỷ hổ nhìn nhau. Đáy mắt đồng thời nổi lên một tia vô lực. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Kim giác ma ngưu đã bắt đầu buôn tập, toàn lực đánh sâu vào dưới, căn bản không có khả năng trở về. Loại này chạy trốn cơ hội hơi tung lướt qua, một khi quay đầu lại, không những không có chút nào nắm chắc cứu lãnh huynh, ngược lại là chính mình sẽ đình trệ ở trong đó. Các ngươi đi trước. Nhưng vào lúc này, một đạo bá đạo vô cùng đao mang đột nhiên buông xuống. Trong hư không đột ngột cực kỳ bước lên khởi vô cùng ngọn lửa, khắp hư không độ ấm một chốc bạo trướng mấy trăm lần, bất diệt kim thân sa thú thậm chí hơi hơi tiếp xúc ngọn lửa, liền tức nhanh chóng biến thành một mảnh than cốc. Ánh đao pha không, sa hổ đống nhiên thân hình cứng lại, chém ra hổ chảo đống nhiên thu hồi, thẳng tắp bổ về phía lưỡi đao. Huyền băng hành lang bị phá, lãnh huynh đã chịu bí pháp phản vệ, hấp tấp chi gian căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ này toàn lực một kích. Một khi đã chịu chân chính ý nghĩa thượng bị thương nặng, lãnh huynh chỉ sợ không còn có nửa điểm cơ hội chạy ra sinh thiên. Chính là tại đây một chốc chi gian, sa hổ lại là bỗng nhiên cảm giác được một cổ có thể chân chính uy hiếp nó sinh mệnh lực lượng, nếu là tiếp tục công kích, có lẽ có thể bị thương nặng trước mắt cái này nữ tu, nhưng chính mình lại là căn bản không có khả năng toàn thân mà lui. Nó lúc này đã cảm nhận được một tia thông thiên chi cảnh huyền diệu, chuyện ở đây xong rồi. Liền sẽ bắt đầu nếm thử đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ cùng một tôn nhân tộc tu giả đồng quy vu tận. Ánh đao lập lòe, một mảnh mất đi. Sa hổ thân hình bỗng nhiên đình trệ, hổ trào bên cạnh một đạo hỏa diễm đao ngân từ thiển đến thâm, đột nhiên kéo dài tới mở ra. Ngay sau đó, thảm thiết gào giống thanh hỗn loạn bạo nộ rít gào, sa hổ đột nhiên người đứng lên tới, thân hình một chốc bạo trướng vượt qua gấp 10 lần. Hơi thở thế nhưng bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Hình sư tỷ, người trước tiên lui. Tạ Vân thân hình như điện, lãnh huynh thậm chí chỉ là mơ hồ nhìn đến một đạo kim hỏa đàn treo quan huy, Tạ Vân liền tức đã xuất hiện ở nàng trước người. Đầu vai đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó một cổ giàn rùa mạnh mẽ đột nhiên dán ở phía sau eo, thân hình giống như tung bay lá cây, khinh phiêu phiêu, lắc lư, chính là tốc độ lại là kinh người tới rồi cực điểm. Còn không có tới kịp phản ứng, Lãnh Hinh liền tức phát hiện, chính mình đã xuất hiện ở kim giác ma ngưu sống lưng phía trên. Tạ Vân sư huynh lực lượng, chỉ sợ đã chân chính có tư cách cùng Diệt Trần sư huynh cùng so sánh, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nếu là Tạ Vân sư huynh muốn đánh chết ta, ta căn bản không có bất luận cái gì chạy ra sinh thiên cơ hội, thậm chí có khả năng căn bản không biết chính mình là chết ở Tạ Vân sư huynh đao hạ. Loại này chênh lệch, loại này uy áp, cho ta cảm giác, cơ hồ không thua kém với Thông Thiên lão tổ, sao có thể sẽ như thế cường đại. Há miệng thở dốc, cảm thụ được gương mặt không chịu khống chế run rẩy, Lãnh Hinh trầm thấp tự nói thanh đều có vài phần hỗn độn. Liệt Hình cùng Quỷ Hổ nhìn một màn này, khiếp sợ đến suýt nữa từ kim giác ma ngưu sống lưng phía trên ngã xuống dưới. Tạ sư huynh không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, nghe nói hắn thượng bất mãn 2000 tuổi, như vậy thành tựu, so chi Diệt Trần sư huynh năm đó chỉ sợ đều phải càng tốt hơn. Nếu là chính diện đầu đả, sợ là chúng ta bốn người liên thủ, cũng không tất là Tạ Vân sư huynh đối thủ. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Cùng Diệt Trần sư huynh cùng Tạ Vân sư huynh như vậy yêu nghiệt sinh hoạt ở cùng cái thời đại, đã là ta chờ bất hạnh, lại là ta chờ rất may. Cách một chốc, tiếng thở dài mới vừa rồi vang lên, mấy người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, lại là dần dần có một phân đối mặt tầm thường Thông Thiên lão tổ đều sẽ không có kính sợ. Nhưng vào lúc này, đại điệu bỗng nhiên vỡ ra, một đạo nùng liệt huyết quang mở mịt mở ra, chỉ một thoáng mênh mang biển cắt cơ hồ hóa thành một cái biển máu đại dương mênh ngông, nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Kiếm quang chỗ sâu trong, Diệt Trần hai mắt khép hờ, toàn thân tràn đầy rách nát cát bụi, một cổ hủy thiên diệt địa sát khí không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn đem này phiến biển cát, này phiến hư không hoàn toàn hủy diệt giống nhau. Tạ đạo hữu, vô cản sủ ngươi trước bảo vệ bọn họ rời đi nơi đây, ta thu phục này đó sa thú. Diệt Trần thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, tỏa khắp một loại quỷ dị mà âm trầm khí chất, thậm chí dần dần không hề giống người, ngược lại là càng như là kiểu u minh quỷ, biển máu dạ xoa. Tạ Vân thật sâu nhìn Diệt Trần liếc mắt một cái, ở Diệt Trần trên người, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ đặc biệt hơi thở. Loại này hơi thở ở ngũ hành phá pháp chân kinh trước mặt, tuy rằng như cũ ở vào nhược thế, nhưng lại huynh phi mặt khác truyền thừa có thể so. Cửa này làm Diệt Trần ngang trời xuất thế, hùng bá thiên hạ truyền thừa, phẩm giai hiển nhiên là xa xa vượt qua bình thường lên trời truyền thừa. Cửa này truyền thừa, mười có là đến từ một tôn đánh sâu vào cực hạn thất bại vô thượng cường giả. Này cổ hơi thở, sắc bén bá đạo, tàn nhẫn hung ác, nhưng trung tâm bản chất, lại là một cổ đối mặt thiên địa pháp tác, biển sao ý chí không cam lòng cùng phẫn nộ, dây rủa cùng rít gào. Như vậy tồn tại, thế nhưng đều mai một ở lịch sử sông dài bên trong, chỉ sợ trừ bỏ Diệt Trần trong tay trường kiếm, trong lòng truyền thừa, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, Tạ Vân bước chân một bước, xuất hiện ở kim giác ma ngưu sống lưng phía trên. Đao mang chỉ một thoáng đem đồng bạn tất cả bao vây. Diệt Trần sư huynh, dựa theo bản đồ một đường hướng chỗ sâu trong đi, ngươi một đường đuổi theo có thể. Chương 1865, năm đó đao pháp. Tạ Vân đứng ở kim giác ma ngưu sống lưng phía trên, đôi tay cầm ngũ hành long đao, một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở đột nhiên ngưng tụ. Thoáng sau đó, huyền kim liệt hỏa tung hoành kích động, khủng bố cực kỳ đao ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Một đạo như sông dài đao mang lăng không quét ngang, đồng nhiên hướng về xa thú thổi quét mà đi. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao mang lướt qua, chắn giả đố, mọi người trước người trăm trượng thình lình bị hoàn toàn quét sạch. Giống. Nửa bước thông thiên chi cảnh xa hổ rít gào một tiếng, hai mắt phát ra ra một cổ thật sâu cừu hận cùng phẫn nộ. Tạ Vân kẻ hèn một cái bất diệt kim thân tu giả, thế nhưng từ nó lợi trảo dưới cứu ra Lãnh Hinh. Đối với Sa Hổ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, lúc này thậm chí muốn mở một đường máu, chạy ra sinh thiên, càng là kiên quyết không thể đủ tiếp thu sự tình. Một chốc chi gian, vạn thú chi vương uy nghiêm điên cuồng kích động, chung quanh Sa Thú tựa hồ đã chịu xâm nhiễm, đồng thời ầm ĩ rít gào, lực lượng không ngừng tiêu thăng. Diệt Trần tựa hồ có chút phát cuồng, chỉ là không biết là giết chóc khống chế hắn tâm linh, vẫn là hắn mượn dùng giết chóc tới mài giũa thủ đoạn. Tạ Vân ánh mắt phiêu hướng Diệt Trần. Lúc này Diệt Trần đã hoàn toàn bao vây ở huyết sắc kiếm mang bên trong, căn bản thấy không rõ thân hình khuôn mặt. Tạ Vân thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, mặc dù toàn lực thúc giục huyền giai cực hạn đại quang minh chi lực, đều không thể đột phá tầng này tầng huyết sắc kiếm mang, nhìn trộm đến Diệt Trần nguồn gốc bộ dáng. Chanh! Chanh! Chanh! Chanh! Liệt hình đại thương, súng, quét ngang, oanh kích ở xa thú thân hình phía trên, lại là quỷ dị đến cực điểm phát ra một loại ủ rột kim thiết vang lên tiếng động. Tựa hồ này đó xa thú thân hình đã không còn là bùn đất cắt vàng sở đắp nặn, ngược lại biến thành xương đồng ra sát, liệt hình cầm đại thương, súng, song trưởng, ở phản chấn hạ đều run nhẹ nhẹ lên. Toàn lực chống lại này đó xa thú, làm Tạ Vân sư huynh chuyên tâm đối mặt kia đầu xa hổ. Lãnh huynh khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một mảnh ánh ánh lam quang, băng quang cơ hồ đem nửa phiến hư không chiếu rọi ra nồng đậm màu xanh băng, trừ bỏ kim giác ma ngưu trên sống lưng tiểu đội, sở hữu xa thú tựa hồ đều bị đóng băng giống nhau, tốc độ sụt. Huyền băng hành lang bị xa hổ một chảo đánh nát, thậm chí suýt nữa trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Lãnh huynh thật sâu minh bạch này đầu xa hổ đáng sợ, lúc này vừa ra tay, không còn có một chút ít giữ lại, hoàn toàn bắn ra toàn lực. 500 năm khổ tu, liền trước bắt người thí đao. Tạ Vân khỏe miệng nhẹ dương, ánh đao đột nhiên kích động, thanh mục huyền thủy chi lực tung hoành kích động, một cổ bá đạo bạo ngược uy áp lăng không mà hàng. Ở thủy mục thế giới bên trong, Tạ Vân mượn dùng thế giới tan biến chi lực, thành công tìm hiểu phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy, mà 500 năm bế quan, còn lại là làm Tạ Vân chân chính bước lên thủy phương pháp tắc cùng mục chi pháp tắc con đường. Này một đao bên trong đồng thời cổ đãng hai loại pháp tắc chi lực, thanh hắc đan chéo quang huy bắt nhiều, như cửu thiên thác nước, cự mục đâm thành, ầm ầm bổ về phía xa hổ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Xa hổ không ngừng bạo trướng thân hình không có bất luận cái gì trốn tránh cùng tránh lui, song trưởng nổi lên thật sâu huyết sắc, cùng cắt vàng giao hòa ở bên nhau, đón đao mang bổ ra. Một chốc, trời sụp đất nước, cắt vàng mai một, từng đạo thật sâu khe danh hiện lên. Xa hổ thân hình dường như bị đầu thạch cơ vứt ra cự thạch, điên cuồng bạo lui. Huyền thiên trảm. Tạ Vân thét dài một tiếng, đôi tay cao cao giơ lên trường đao, một cổ hạo nhiên vô cùng hơi thở trùng tiêu dựng lên, trong hư không phong lôi kích động, sóng dữ kinh thiên, ầm ầm tới. Đây là cái gì đao pháp? Thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một môn hạ phẩm chiếu sáng võ kỹ, thậm chí bản chất càng như là huyền linh võ kỹ, sao có thể có như vậy khí thế cường đại? Võ vô chừng mực, khí có hạo nhiên, loại này khí thế, căn bản không phải võ kỹ phẩm giai có thể hình dung. Không tồi, loại này thẳng tiến không lùi, quan sát thiên địa khí thế, huynh không tầm thường, gần là này một cổ khí thế, liền có thể nhìn ra Tạ Vân sư huynh cường hành, đây là tâm linh cảnh giới. Ở kim giác ma ngưu sống lưng phía trên, liệt hình, quỷ hổ cùng lãnh huynh thậm chí nhất thời quên mất ngăn địch, tất cả đắm chìm tại đây một đao thần uy bên trong. Huyền thiên một đao, hạ phẩm chiếu sáng võ kỹ, dung hợp hạo nhiên một đao cùng phong lôi tam trảm mà thành, là Tạ Vân thời trẻ cầm chi chiến đấu võ kỹ. Theo Tạ Vân cảnh giới tăng lên, sớm đã không thể đủ chống đỡ hiện tại Tạ Vân chiến đấu, chính là hiện tại, một sớm tìm hiểu thủy mục pháp tắc, càng kiêm có thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc huyền diệu, này nhất thức huyền thiên một đao tuy rằng chiêu thức cùng qua đi giống nhau như lúc, nhưng là nguồn gốc nội chứa lại là khác hẳn bất đồng. Đao mang kích động. Sa hổ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương cực kỳ gào giống, thân hình đột nhiên tiêu tán, phiêu tán làm vô số tinh mịn cắt vàng. Tại đây một khắc, này tôn đã có cơ hội bước lên thông thiên chi lộ sa hổ, rốt cuộc minh bạch, trước mắt đối thủ tuy rằng chỉ có bất diệt kim thân, nhưng tuyệt không phải hiện tại chính mình có thể ngăn cản. Hiện tại muốn chạy trốn, quá muộn. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, ấn đường đột nhiên hiện ra một quả kim cương châu, huyền giai cực hạn linh hồn như liệt dương đảo qua sa mạc. Ánh đao như thần long nước mà, hung hăng đâm nhập cắt đất bên trong. Thê lương hổ gầm đột nhiên từ cắt vàng chỗ sâu trong vang lên, chỉ là gần một cái chớp mắt, liền tức bị sắc bén bạo ngược đao minh thanh hoàn toàn mai một, phạm vi hơn 10 dặm bên trong một mảnh lóa mắt cực kỳ ánh đao, hóa thành một mảnh cuồng phong long quyển, nơi đi qua, một mảnh tinh mịch. Này! Liền như vậy đem xa hổ xử lý. Lãnh huynh trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cảm giác. Ở nàng bên cạnh, liệt hình, quỷ hổ, kim giác ma ngưu lại là đáy lòng lạnh cả người, theo đao mang kích động, bọn họ trong lòng chưa tính toán gì thứ suy đoán này một đao, lại là phát hiện, nếu là đổi chỗ mà làm, bọn họ kết cục chỉ sợ cùng xa hổ tuyệt đối không thể có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí có khả năng càng thêm thảm đạm. Nửa bước thông thiên chi cảnh sát thú, muốn dung nhập biển cắt bên trong bỏ chạy, cơ hồ là vô giải bảo mệnh thủ đoạn, chính là hiện tại, ở Tạ Vân trước mặt. Căn bản không chỗ nào che giấu. Đi thôi, lấy Diệt Trần sư huynh thủ đoạn, nhất định có thể đem nơi này xử lý tốt. Tạ Vân cảm thụ được Sa Hổ Mai một, hai hàng lông mày hơi hơi một túc. Vận mệnh chú định vận mệnh hơi thở, tựa hồ ở một chốc buông xuống, chính là tựa hồ chỉ là chợt lóe mà không, mặc dù là Tạ Vân đều chảo không được này một tia vận mệnh lực lượng chân ý. Sa Hổ bị một đao chém giết, dựa theo điển tịch bên trong ghi lại, một khi mở ra liền vô pháp đỉnh trệ Sa Thú Triều, đều ở một chốc trở nên có chút trệ sáp. Thừa dịp cơ hội này, Kim Giác Ma Ngưu bỗng nhiên phát lực, bắt lấy này hơi túng lướt qua ngay lập tức, nháy mắt chạy ra khỏi Sa Thú Triều vây quanh, hướng về phương xa chạy như điên mà đi. Đến nỗi những cái đó cùng phong Sa Lang, sớm đã ở Sa Thú Triều đệ nhất sóng đánh sâu vào dưới hình thần đều diện, liền thi cốt đều dung nhập cắt vàng bên trong. Ước chừng chạy như điên một canh giờ, Kim Giác Ma Ngưu mới vừa rồi dừng lại, Vĩ Ngạn thân hình đột nhiên nhoáng lên, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, Diệt Trần sư huynh khả năng còn cần một ít thời gian. Tạ Vân hồi tưởng lúc trước Diệt Trần tình trạng, trong lòng minh bạch, chỉ sợ không đem Sa Thú Triều tất cả tàn sát không còn, Diệt Trần là không có khả năng dừng lại. Liệt Hình đám người gật gật đầu, bọn họ đi theo Diệt Trần lâu ngày, tự nhiên biết Diệt Trần tình huống, loại này gần như tâm ma giết chóc dục vọng, căn bản vô pháp ngăn chặn. Càng quan trọng là, Diệt Trần tựa hồ căn bản không có chân chính nghĩ tới đi ngăn chặn, Diệt Trần cường thế quật khởi, cùng điên cuồng giết chóc cơ hồ là nhất thể song sinh, cơ hồ mỗi một lần đại biên độ tăng lên, đều cùng với kinh thiên huyết án, chỉ là gần nhất mấy ngàn năm qua, tựa hồ là vì đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, mới dần dần yên lặng mà thôi. Chương 1866, vận mệnh trừng phạt. Liệt Hình, Quỷ Hổ, Lãnh Huynh, Kim Giác Ma Ngưu nhanh chóng bố trí một tòa phòng ngự pháp trận, trận phân ngồi tứ giác, bắt đầu mượn dùng đan dược khôi phục hơi thở. Tại đây một trận chiến bên trong, bọn họ tuy rằng lấy được chiến tích xa xa không kịp Tạ Vân cùng Diệt Trần, nhưng là tiêu hao lại là lớn rất nhiều. Lúc trước lâm vào trùng vây bên trong, Tạ Vân cùng Diệt Trần dựa vào đối với không gian pháp tắc thâm hậu tạo nghệ, cơ hồ chưa bao giờ chân chính đồng thời đã chịu bốn phương tám hướng công kích. Hơn nữa lấy Tạ Vân cùng Diệt Trần sức chiến đấu, bình thường nửa bước thông thiên chi cảnh Sa Thú bất quá một đao nhất kiếm, căn bản không cần đem hết toàn lực, thậm chí sôi trào linh hồn, thiêu đốt tinh huyết. Một trận chiến này, 500 năm bế quan hiệu quả còn tính không tồi, chỉ là rất nhiều phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy tinh diệu vận dụng, chỉ tồn tại với tư tưởng, còn không có cơ hội thí diễn. Hôn chiến cùng một trọi một quyết chiến, vẫn là có rất lớn khác nhau. Nếu là có thể cùng Diệt Trần quyết tử một trận chiến, có lẽ hiệu quả sẽ hảo rất nhiều, chẳng qua Diệt Trần. Người này hơi thở quá mức quái dị, truyền thừa tựa hồ cũng rất là kinh người, thêm bí mật truyền đệ tử đệ nhất thân phận, vẫn là tận lực không cần nhiều khởi xung đột. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, ngồi xếp bằng ở pháp trận ở giữa, trong lòng lại là đang không ngừng suy nghĩ. Diệt Trần như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đang hỏi Thiên Tiên Tông tu hành mấy ngàn năm, chính là tông môn chân chính tương lai cây trụ, tông môn vô cùng có khả năng ở này trên người lưu có hậu tay. Nếu là chính diện xung đột, tông môn 89 phần 10 sẽ đứng ở Diệt Trần một lần, hơn nữa Tạ Vân chi tiết, cũng có khả năng ở chiến đấu bên trong chân chính bại lộ. Nay đảo không phải nói Tạ Vân thiên phú không kịp Diệt Trần, mà là Tạ Vân nhập môn thời gian quá ngắn, trước sau chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ, trong đó một cái vẫn là thế người ngoài thu hoạch thế giới tâm hạch. Đối với Tạ Vân, tông môn cũng không có quá sâu hiểu biết, mà bởi vì thân là Thiên Nguyên tán nhân đệ tử bí mật bị Tạ Vân gắt gao bảo vệ cho, vẫn Thiên Tiên Tông cao tầng hiện tại đối với Tạ Vân thái độ vẫn là một thiên tài yêu nghiệt mang nghệ theo thời học, không có khả năng lập tức chuốt xuống đại lượng tài nguyên, đem chi coi là tương lai hòn đá tảng đi bồi dưỡng. Có thể nói, Tạ Vân hiện tại sức chiến đấu tuy rằng hơn xa với Quỷ Hổ, Liệt Hình đám người, nhưng là ở tông môn cao tầng trong lòng địa vị, nhiều nhất chỉ ở phảng phất chi gian. Trung thành độ, lòng trung thành, là tông môn đào tạo đệ tử nhất coi trọng nhân tố chí nhất. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng là nhập môn thời gian quá ngắn, trải qua sự tình quá ít, cao tầng còn cần dài dòng thời gian đi phán đoán Tạ Vân lòng trung thành cùng trung thành độ. Ở tiến giai thông thiên chi cảnh, thậm chí ký thác thiên tâm phía trước, quyết không thể bại lộ sư tôn thân phận. Nếu không có đoán sai nói, Diệp Khô Kiếm Tổ bản thân cũng không rõ ràng sư tôn được đến truyền thừa đến tột cùng là cái gì, càng không thể có thể cùng Vấn Thiên Tiên Tông nói rõ ràng. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, hạ quyết tâm, ở chân chính có tư cách đối mặt Diệp Khô Kiếm Tổ phía trước, tuyệt không có thể bại lộ chính mình thân phận. Một tôn danh chấn thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, được đến viễn cổ truyền thừa, nhất cử đột phá cực hạn, bước lên thông thiên chi lộ, trên thực tế rất khó chuẩn xác phán đoán truyền thừa phẩm giai, nhưng là lúc này Tạ Vân lại là bất đồng, rời đi âm dương tinh vực, chân chính xuất hiện ở ngân hà biển sao tu hành thế giới, Tạ Vân trên thực tế chỉ là một tôn huyền nguyên cảnh tu giả, như thế kinh người tấn trước tốc độ, tuyệt đối sẽ làm Diệp Khô kiếm tổ phỏng đoán ra một ít tin tức. Đến lúc đó, đừng nói là Diệp Khô kiếm tổ, thậm chí Vấn Thiên Tiên Tông một ít cao tầng, đều rất có khả năng áp lực không được trong lòng tham lam. Tương đối có thể làm thông thiên tam cảnh dưới tu giả tiến bộ vượt bậc truyền thừa, tuy rằng chân quý, chính là đối với thông thiên sinh linh lại là không có quá nhiều lực hấp dẫn. Chính là có thể làm Diệp Khô kiếm tổ hàng tỷ đuổi giết, mấy chục vạn năm chưa từng bùng truyền thừa, Vấn Thiên Tiên Tông cao tầng tuyệt đối sẽ động tâm. Thời gian chậm rãi trôi đi, Quỷ Hổ bốn người mượn dùng đan dược nhanh chóng khôi phục hao tổn chân nguyên, Tạ Vân lại là ở nghĩ lại chiến đấu bên trong lực lượng vận dụng. Ở thủy mục thế giới bên trong, Tạ Vân tìm hiểu phá pháp chi mục cùng phá pháp chi thủy, lúc sau 500 năm bế quan, thành công đột phá bình cảnh, bước lên thủy mục pháp tắc con đường. Chẳng qua bế quan khổ tu, xét đến cùng chỉ là không tưởng, cần thiết muốn thông qua cao cường độ chiến đấu, mới có thể đủ không ngừng đem trong lòng cấu tứ thí diễn xuất tới. Lúc này đây Sa Thú Triều chi chiến tuy rằng không lâu sau, nhưng lại là trận chiến đầu tiên, cấp Tạ Vân dẫn dắt cũng không thiếu. Ước chừng 7 cái canh giờ lúc sau, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở, Diệt Trần một bước bắn ra. Thần song khí đủ, long hành hổ bộ, ở Diệt Trần trên người, huyết sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bình thường bất diệt kim thân đỉnh, thậm chí nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, gần là xem một cái. Liền có khả năng trầm luân ở huyết sát bên trong, khó có thể tự kiềm chế, tâm linh hoàn toàn hỏng mất. Tạ đạo hữu, lần này đa tạ. Diệt Trần thu hồi trường kiếm, thanh âm giống như biển máu dạ xoa, cọ sát ra một khẩu nghẹn ngào mà âm trầm hơi thở. Lúc này đây vận khí thật sự là quá kém, thế nhưng vừa lúc gặp thức tỉnh dung sàn xà thú. Tạ Vân đạm cười lắc lắc đầu, thanh âm bên trong cũng có một ít bất đắc dĩ. Tuy rằng như vậy chiến đấu đối hắn không có thực chất tính uy hiếp, chính là cuồng phong xa lang lại là tất cả thân chết, lúc sau lộ trình hiển nhiên muốn mệt nhọc rất nhiều. Dung xa xa thú đột nhiên thức tỉnh, muốn ở ngay lập tức chi gian thu vào linh thú túi, căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Nếu là bản mạng khế ước linh thú, như cánh tay sai sử, tự nhiên không hề trễ sáp, chính là cuồng phong xa lang chỉ là mượn, tự nhiên không có khả năng làm được. Câu thơ ở dự án đầu ngón tay, chỉ có Tạ Vân có thể dùng tử hỏa thế giới mạnh mẽ thu. Chẳng qua Tạ Vân cũng không nguyện bại lộ tử hỏa thế giới bí mật thôi. Khoảng cách chín mà hậu thổ khả năng xuất hiện bí cảnh còn có rất là xa xôi khoảng cách, mất đi cuồng phong xa lang, chúng ta yêu cầu một lần nữa quy hoạch một chút lộ tuyến. Diệt Trần thần sắc bình tĩnh, đáy mắt lại là đột nhiên xẹt qua một tia không chút nào che giấu sát khí, hy vọng có thể gặp được một ít xui xẻo quỷ, không có cuồng phong xa lang, thuần túy dựa vào độ thuật, không chỉ có tiêu hao sẽ tăng đại, hơn nữa không thể đủ chuyên chú với phòng ngự cùng tra xét. Ta tổng cảm giác lúc này đây Vô Hoan sa mạc có chút quỷ dị, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, những người khác chết sống, cũng bất chấp quá nhiều. Tu chỉnh lại rằng có 4 cái canh giờ, chân nguyên tiêu hao lớn nhất Lãnh Hinh cùng Kim Giác Ma Ngưu mới vừa rồi một lần nữa khôi phục trạng thái, 6 người mới vừa rồi một lần nữa bước lên hành trình. Liệt Dương càng thêm nóng rực. Vô Hoan sa mạc bên trong tỏa khắp bi thương hơi thở giống như thủy triều dung hướng mọi người, mỗi một cái cắt vàng đều dường như đầm lầy giống nhau, cắn nuốt mọi người thân hình. Càng thâm nhập Vô Hoan sa mạc, càng tới gần thần phù, Vô Hoan sa mạc hoàn cảnh càng ác liệt, cuồng phong xa lang tác dụng cũng lại càng lớn. Tạ sư huynh, này đã là ngươi lần thứ 3 cứu tánh mạng của ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay rồi sau đó, Lãnh Hinh đó là ngươi trong tay trường kiếm, trước trận liệt quyển. Sinh tử từ tâm. Lãnh Hinh khoanh chân mà ngồi, một đạo thật sâu chảo ngân khắc vào vai trái phía trên, thâm có thể thấy được cốt, không ngừng trào ra máu tươi thượng lây dính cắt đất nhan sắc, hơi thở rõ ràng đã té đáy cốc. Hinh sư tỷ khách khí, chúng ta kể vai chiến đấu, tự nhiên hẳn là cho nhau hộ vệ, hơn nữa ngươi băng tâm kính cùng huyền băng võ kỹ, đối với chúng ta đều có cực đại trợ giúp. Tạ Vân mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ là trong ánh mắt đồng dạng phiếm một tia mỏi mệt. Thanh âm hơi hơi có chút nghi hoặc, gần nhất 7 ngày bên trong, chúng ta trước tiên né qua 6 lần xa thú triều, thế nhưng vẫn là 3 lần lâm vào trùng vây, có thể toàn thân mà lui, đã là không dễ. Hai lần vừa lúc gặp được thức tỉnh dung sàn xạ thú, một lần là vô hoan báo cắt đảo loạn linh hồn cảm ứng, còn có một lần đồng thời gặp được ba cổ xa thú triều, không thể không lựa chọn một cái. Loại tình huống này, quả thực không thể dùng bình thường vận khí không hảo đi giải thích, quả thực là đã chịu vận mệnh trừng phạt giống nhau. Diệt Trần cười khổ một tiếng, đáy mắt tuy rằng như cũ tràn ngập kiên định khát vọng, nhưng là trên mặt lại là rõ ràng nổi lên một tia tràn ngập bất đắc dĩ nghi hoặc. Chương 1867, Diệt Trần chân chính mục đích. Vận mệnh trừng phạt là một cái hư vô mở mịt khái niệm. Vận khí kém tới cực điểm, liền thường thường bị gọi vận mệnh trừng phạt, chỉ là tìm hiểu vận mệnh pháp tắc Tạ Vân, lại là ẩn ẩn cảm thấy, vận mệnh chú định mặc nhưng danh trạng vận mệnh chi lực, xác thật sẽ buông xuống hạ trừng phạt. Một khi đã chịu vận mệnh trừng phạt, quả thực không thể đủ dùng xui xẻo đi hình dung, cơ hồ mỗi một việc đều sẽ xui xẻo đến khó có thể hình dung, khó có thể tưởng tượng nông nỗi, thậm chí rất nhiều thời điểm, đem hết toàn lực, chuẩn bị và toàn, đều không thể tránh cho tai họa. Bất quá đại diễn chi thuật có 50, này dùng 40 có 9, thiên địa chi gian, luôn có một đường sinh cơ. Mặc dù là gặp vận mệnh trừng phạt, như cũ có một con đường sống, chỉ là minh minh mù mịt, khó có thể tìm kiếm, cũng hoặc là gian nan hiểm trở, đến này môn mà khó nhập. Vận mệnh trừng phạt. Nếu thật là vận mệnh trừng phạt, cũng không biết là ta còn là Diệt Trần, Liệt Hình, Lãnh Hình bọn họ mấy cái sức chiến đấu cùng thiên phú, hẳn là còn không đủ để dẫn động vận mệnh trừng phạt. Lúc này đây đi vào vô hoan sa mạc, đối bọn họ tới nói là thuần túy thai bay vạ gió. Tạ Vân sắc mặt bất biến, trong lòng lại là âm thầm suy nghĩ, ẩn ẩn thúc giục vận mệnh pháp tắc, chính là vận mệnh sông dài lại dường như một đoàn sương mù, khó có thể tắt giải. Tại đây vô hoan sa mạc bên trong, tựa hồ vận mệnh sông dài đều bị thiên địa thần phù sở che giấu. Tạ Vân vài lần nếm thử dẫn động vận mệnh chi lực, đều dường như châu đất xuống biển giống nhau, không dấu vết. Trong miệng Tử Ngọc Linh Nguyên Châu không ngừng phóng thích tinh thuần dược lực, Tạ Vân chân nguyên khôi phục rõ ràng muốn so những người khác nhanh rất nhiều. Dựa theo hỗn độn luyện khí quyết yêu cầu đồng thời đạt tới thượng phẩm huyền khí sư, thượng phẩm huyền đan sư chi cảnh, sau đó nếm thử đem hai người dung hợp vì một, mới có thể đủ hoàn toàn chữa trị Tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Chẳng qua Tạ Vân hiện tại đã hoàn toàn hiểu được Tử Ngọc Linh Nguyên Châu nguyên lý, vận dụng lên hiệu quả rõ ràng tăng lên một mảng lớn, toàn lực thúc dục dưới, mặc dù là cùng Diệt Trần so sánh với, khôi phục chân nguyên cùng linh hồn tốc độ, đều ít nhất muốn mau ra gấp 2 có thừa. Diệt Trần sư huynh, bước tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Liệt Hình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hư không cơ hồ bị bập lửa. Liên tiếp vài lần gặp nạn, mấy người cũng không dám lại luyện hóa thiên địa tinh nguyên, mà là lựa chọn tốc độ càng mau linh thạch cùng đan dược. Kể từ đó, tuy rằng chân nguyên không đủ thuần túy, nhưng chỗ tốt còn lại là khôi phục nhanh chóng, có thể thời khắc bảo trì sức chiến đấu. Vô hoan sa mạc bên trong tuy rằng thiên địa tinh nguyên không tính đặc biệt loãng, nhưng là ẩn chứa thiên địa thần phù giao cho vô hoan chân ý, luyện hóa rất là gian nan, hơn nữa lấy thổ nguyên tinh khí là chủ, cũng không thích hợp Liệt Hình, Lãnh Hình loại này tu giả. Diệt Trần hai hàng lông mày trói chặt, cách một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, việc đã đến nước này, tại hạ cũng không gạt chư vị, chín mà hậu thổ chỉ là mục tiêu chí nhất. Lời vừa nói ra, còn lại mấy người sắc mặt lại là rất là bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã đoán trước đến đây sự, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Diệt Trần tiếp theo nói tiếp. Chín mà hậu thổ cố nhiên chân quý, nhưng là đối với Diệt Trần loại này trình tự tuyệt thế yêu nghiệt, hiển nhiên không có khả năng trở thành thứ nhất bước lên trời mấu chốt, tất nhiên còn có càng quan trọng trọng bảo. Ta ngẫu nhiên được đến một phần bản đồ, cùng năm đó chuyển thừa bên trong tàn phá manh mối tương đối chiếu, có vài phần tương tự, có thể được đến một quả huyết cốt linh châu. Đến nôi chín mà hậu thổ, chỉ là phụ trợ ta luyện hóa huyết cốt linh châu mà thôi. Huyết cốt linh châu. Quỷ hổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, mặc dù lấy hắn nửa bước thông thiên chi cảnh dưỡng khí công phu, đều nhịn không được thất thanh kinh hô. Ở hắn bên cạnh, bao gồm Tạ Vân ở bên trong, đáy mắt đều nổi lên một tia nghi hoặc, chỉ là ẩn ẩn cảm giác tựa hồ nghe quá tên này, lại không rõ ràng lắm chi tiết. Diệt Trần nhìn quỷ hổ liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi là linh phách thân thể, nhưng thật ra có khả năng biết được vật ấy, huyết cốt linh châu là cực kỳ thiên môn tu hành trí bảo, ở hàng tỷ năm trước đều rất là hiếm thấy. Hiện mà nay tương quan truyền thừa phần lớn mai một ở lịch sử bụi bặm bên trong, mặc dù là tông môn điển tịch bên trong, cũng ít có ghi lại. Nghe đồn huyết cốt Linh Châu là tụ tập hàng tỷ huyết sát chi lực mà thành, trong đó chất chứa vô số oan hồn ác quỷ, máu tươi bạch cốt, lấy huyết cốt Linh Châu chi lực gột rửa thân hình, có thể cực đại tăng lên thân hình cường độ, chân nguyên phẩm chất cùng linh hồn lực lượng. Chỉ là huyết cốt Linh Châu lực lượng quá cường, mặc dù là lên trời lộ lao tổ đều khả năng trầm luân trong đó, khó có thể tự kiềm chế, là dĩ vạng hướng chỉ có đứng đầu lên trời lộ lao tổ, thậm chí ký thác thiên tâm vô thượng tồn tại, mới có thể nếm thử luyện hóa. Quỷ hổ thanh âm trầm thấp mà thong thả, tựa hồ trả lại hợp lại giải rác ký ức, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm kiên kỵ. Diệt Trấn nghe vậy, gật đầu nói, không tồi, huyết cốt Linh Châu ở hàng tỷ năm trước tuy rằng hiếm thấy, nhưng muốn tìm kiếm, lại không phải đặc biệt khó, chẳng qua theo thời gian trôi đi, loại này tu luyện phương pháp lại là bởi vì nguy hiểm quá cao, mà dần dần bị thời đại vứt bỏ. Hiện mà nay, muốn tìm kiếm một quả huyết cốt Linh Châu, khó như lên trời, ta vẫn luôn áp chế cảnh giới, không nếm thử đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, đó là vì tìm kiếm huyết cốt Linh Châu. Đánh sâu vào lên trời lộ trạm kiểm soát, luyện hóa huyết cốt Linh Châu, nhất hung hiểm, nhưng là một khi thành công, được đến chỗ tốt cũng nhất phong phú. Diệt Trần thanh âm dần dần có chút mờ ảo, hai mắt nhìn phía hư không, đáy mắt dần dần nổi lên một tia đan sen tuyệt đối tự tin cùng mở mịt vô thố phức tạp thần sắc. Tạ Vân cảm thụ được Diệt Trần khí chất rất nhỏ biến hóa, trong lòng chỉ một thoáng một mảnh hiểu rõ. Diệt Trần được đến truyền thừa, hiển nhiên là một môn nếm thử đột phá khấu thiên môn cực hạn vô thượng truyền thừa, chỉ tiếc 10 có này đây thất bại chấm dứt. Mà này ở nửa bước thông thiên chi cảnh mạnh mẽ luyện hóa huyết cốt Linh Châu, chỉ sợ cũng là vị kia thất bại vô thượng tồn tại, khổ tâm kiệt lự đẩy diễn ra một loại nếm thử, lưu tại truyền thừa bên trong, đến nỗi Diệt Trần vì sao không có thông qua tông môn, mà là chính mình trăm cây ngàn đắng tìm kiếm, có lẽ là cùng chính mình giống nhau, lo lắng hoài bích có tội, thần công chưa thế nhưng, thân chết hồn diệt. Huyết cốt Linh Châu, tuy rằng là vô thượng trọng bảo, nhưng là cùng ta tu hành con đường hoàn toàn không tương xứng, đến nỗi xích linh cùng thị huyết, linh hồn phẩm chất không đủ, lập tức chính là thần hồn tán loạn. Tạ Vân trong lòng căn bản không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ. Con thậm chí căn bản không có bước lên khởi phân một ly canh ý tưởng. Đến chi vô dụng cố nhiên là một nguyên nhân, quan trọng nhất nguyên nhân còn lại là Tạ Vân đạo tâm thuần túy. Này đây không rõ đại thế tan biến hạ vũ, nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, nếu đã đáp ứng rồi Diệt Trần, liền tuyệt không sẽ lật lọng. Đây là một loại vô thượng khí chất cùng tôn nghiêm, là đi hướng đỉnh chi lộ mấu chốt nơi, tuyệt không dung khinh nhẫn cùng xâm nhiễm. Một khi ham tiểu lợi mà đục hóa ý chí, thật sự là ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Tạ Vân hỏi, Diệt Trần sư huynh, kêu huyết cốt Linh Châu, đại khái ở nơi nào? Diệt Trần lại là lắc đầu cười khổ nói, yêu cầu một đường thâm nhập, tiếp cận vô hoan sa mạc chỗ sâu nhất, đến nỗi cụ thể vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ bằng vào công pháp cảm ứng, đi một chút tìm kiếm. Chỉ là hiện nay dường như lâm vào vận mệnh trừng phạt bên trong. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Lời còn chưa dứt, Diệt Trần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, huyết sắc trường kiếm chỉ một thoáng nhảy vào lòng bàn tay bên trong. Liệt hình đám người còn không có phản ứng lại đây. Lại là nhìn đến Diệt Trần cùng Tạ Vân sắc mặt cơ hồ đồng thời âm trầm xuống dưới. Chương 1868, vận mệnh trừng phạt ngọn nguồn. Thế nhưng là lên trời lộ lão tổ. Tạ Vân thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, mặt trầm như nước, lần đầu tiên chân chính hiện ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Thông thiên lão tổ đã không thể xưng là tu giả, mà là một loại cơ hồ hoàn toàn bất đồng sinh mệnh hình thái. Ở vô số tuyệt thế cường giả trong lòng, cái gọi là thông thiên tam cảnh, đó là đi thông vô thượng tiên linh chi cảnh trúc cơ tam cảnh. Bước lên thiên lộ, ký thác thiên tâm, khấu đánh thiên môn, mà một khi khấu khai thiên môn, đó là đạp đất phi thăng, mọc cánh thành tiên. Lên trời lộ cùng nửa bước thông thiên chi cảnh thoạt nhìn chỉ kém nửa trọng cảnh giới, trên thực tế lại là một trời một vực, một trời một vực, căn bản xưa đâu bằng nay. Tạ Vân lời vừa nói ra, trừ bỏ Diệt Trần ở ngoài, còn lại bốn người đều là đại kinh thất sắc. Diệt Trần đầu ngón tay chậm rãi phất quá huyết sắc giữ tợn kiếm phong, lạnh giọng nói, lên trời lộ chi cảnh tuyệt thế cường giả, tựa hồ đang ở bị một cổ sa thú triều truy kích, hy vọng. Đáng chết, hắn đã thay đổi phương hướng, chính hướng về chúng ta bay nhanh mà đến, này mười có là muốn dùng chúng ta đi ngăn trở sa thú triều, cho hắn chạy trốn kéo dài thời gian. Có thể đem một tôn thông thiên lão tổ đuổi giết đến như thế nông nỗi, này cổ sa thú triều tuyệt không phải chúng ta có thể chính diện ngăn cản. Gần mấy cái khoảnh khắc, quỷ hổ, lãnh hình, liệt hình, kim giác ma ngưu liền tức liên tiếp cảm nhận được lên trời lộ lao tổ hơi thở, sắc mặt càng thêm âm trầm. Diệt Trần sư huynh, Tạ Vân sư huynh, việc đã đến nước này, chỉ có thể phân công nhau chạy trốn, chính diện ẩu đả, chúng ta không có khả năng chạy ra sinh thiên. Không tồi, này tôn lên trời lộ lao tổ hiển nhiên là tưởng họa thủy đông dẫn, dùng chúng ta coi như ngăn cản sa thú triều phá hôi, hai tương giáp công, không có bất luận cái gì sinh cơ. Phân công nhau chạy trốn đi, này tôn lên trời lộ lao tổ hiện tại chỉ có khả năng truy kích một phương hướng, sinh tử có mệnh. Liệt hình mấy người dù sao cũng là vô số lần ở sinh tử chi gian du tẩu tuyệt thế yêu nghiệt, tu luyện mấy ngàn năm, sớm đã nhìn quen sinh tử, ngay lập tức chi gian liền tức bình tĩnh lại. Cái này lựa chọn, tuyệt đối là tối ưu lựa chọn, đặc biệt đối với liệt hình bốn người tới nói, này cơ hồ là duy nhất một cái khả năng còn sống lựa chọn, tuy rằng khả năng tính như cũ không phải rất lớn. Này tôn bị sa thú triều truy kích lên trời lộ lao tổ, hiển nhiên là muốn tìm kiếm phá hôi. Đi kéo dài sa thú triều truy kích, như vậy lớn nhất khả năng, đó là lựa chọn Tạ Vân cùng Diệt Trần chi nhất. Liệt hình đám người tuy rằng là tuyệt thế yêu nghiệt, danh chấn biển sao, nhưng là so sánh với mà nói, cùng lên trời lộ sinh linh chênh lệch quá mức rõ ràng. Có thể đem lên trời lộ lão tổ đuổi tới trời cao không đường, xuống đất không cửa, tuyệt đối có được có thể so với thông thiên sinh linh sức chiến đấu. Như vậy sa thú triều, lấy liệt hình đám người sức chiến đấu. Một cái đối mặt liền sẽ bị cắn ướt, liền một cái khoảnh khắc đều không thể kéo dài, căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên, thoát ly Tạ Vân cùng Diệt Trần che chở, bốn người mặc dù đồng lòng nắm tay, lập tức chuyển hướng rời đi vô hoan sa mạc, tại đây vô số sa thú triều bên trong, còn sống tỷ lệ như cũ có thể nói là tiểu đến đáng thương. Chỉ là cái nào có hại ít thì chọn cái đó, so sánh với tương lai nguy hiểm, gần trong gang tấc tử vong uy hiếp hiển nhiên càng đáng giá coi trọng. Hơn nữa rời đi vô hoan sa mạc, cùng thâm nhập vô hoan sa mạc trung tâm so sánh với, nguy hiểm trình độ căn bản xưa đâu bằng nay, bốn người tiểu tâm cẩn thận, đem hết toàn lực, chưa chắc không có cơ hội. Lấy liệt hình, quỷ hổ đám người sức chiến đấu, chưa chắc không có cơ hội toàn thân mà lui. Như thế cũng hảo, chư vị từng người bảo trọng, tại hạ đi trước một bước. Diệt Trần căn bản không có bất luận cái gì do dự, huyết sắc kiếm mang kích động, đống nhiên bao lấy thân hình. Hướng về phương xa mà ra, chỉ một thoáng liền tức biến mất ở mênh mông cắt vàng bên trong. Hắn là có khả năng nhất bị lên trời lộ lao tổ nhìn chúng phá hôi, có khả năng nhất lâm vào lên trời lộ lao tổ đuổi giết bên trong. Nhưng là trên thực tế, nếu là 6 người liên thủ sóng vai, liệt hình, quỷ hổ đám người căn bản không có khả năng ở trong chiến đấu khởi đến thực chất tính trợ giúp. Lấy bọn họ sức chiến đấu, nghiền áp tầm thường nửa bước thông thiên tu giả cố nhiên là không hề áp lực. Nhưng là đối mặt lên trời lộ lao tổ, lại không hề nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, Diệt Trần lẻ loi một mình, ngược lại là có thể tùy ý rơi, át chủ bài ra hết, nói không chừng còn sống hy vọng lớn hơn nữa một ít. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta như vậy đừng quá đi. Tạ Vân khẽ gật đầu, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, sau lưng một đôi thật lớn cánh chim dùng sức chấn động. Thiên địa hư không biến ảo, Tạ Vân đông nhiên xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Tiếp theo cái lập lòe, liền tức hoàn toàn tiêu tán với trong hư không. Tạ sư huynh bảo trọng. Lãnh huynh ở trong lòng yên lặng kỳ nguyện, chợt hóa thành một đạo màu xanh băng hàn quang, hướng về tới khi phương hướng cấp tốc bạo lui. Cơ hồ là đồng thời, quỷ hổ, liệt hình cùng kim giác ma ngưu đồng thời thúc giục độn thuật, bằng mau tốc độ rời đi. 6 người tuy rằng phương hướng các không giống nhau, lẫn nhau chi gian thậm chí cách xa nhau pha xa, nhưng là liệt hình. Quỷ hổ bốn người lại là hướng về vô hoan sa mạc bên ngoài chạy đi, mà Tạ Vân cùng Diệt Trần lại là thẳng đến vô hoan sa mạc chỗ sâu trong. Gần một lát, vô số gào thét sa thú điên cuồng trào dâng, thiên địa chi gian một mảnh thâm trầm màu vàng, nơi nơi đều là điên cuồng rít gào sa thú. Ở sa thú triều nhất trung tâm chỗ, một đầu ma lang thấp giọng rít gào, bước chân thoạt nhìn tựa hồ cũng không mau, chính là mỗi một bước đều hoàn toàn dung nhập gió cắt bên trong, đống nhiên thoáng hiện. Tốc độ cơ hồ có thể so với thuần gì, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có thể biểu tiến trăm ngàn giảm. Ma lang toàn thân sa màu vàng, ấn đường rõ ràng là một quả màu lục đậm dựng đồng. Sắc bén sát khí không ngừng kích động, giống như thủy triều lục quang thổi quét mở ra, mỗi một đầu đắm chìm trong lục quang dưới sa thú, tốc độ cùng lực lượng đều trên diện rộng tăng lên. ta mắt ma lang âm trầm mà sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên cường giả, đáy mắt tựa hồ nổi lên một tia ẩn ẩn kiên kỵ, trong miệng không ngừng gào thét, sử dụng sa thú khi trước truy kích. Ở khoảng cách sa thú triều đại khái 30 vạn dặm ở ngoài, một tôn thanh bảo trường kiếm lên trời lộ sinh linh điên cuồng phi đột, phiêu phiêu dục tiên kiếm tiên trang phục sớm đã trở nên thưa thớt rách nát, ánh mắt chi gian tràn ngập không thêm che giấu hốt hoảng cùng phẫn nộ, vội vàng tựa chó nhà có tang, nơi nào còn có nửa phần xuất trần khí độ. Đáng chết, kia mấy tiểu tử kia thế nhưng trước tiên chạy trốn. Bọn họ sao có thể nhanh như vậy liền cảm nhận được ta hơi thở. Thanh bảo kiếm tu đáy mắt sát khí bốn phía, từ kẽ răng bên trong bài trừ thanh âm dường như lấy mạng ác quỷ, kích động khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Quyền xanh sắt trong tay, một niệm sinh tử. Trong mắt hắn, Tạ Vân, Diệt Trần đám người, nên như là heo dê giống nhau chờ đợi giết chóc, tuyệt đối không thể đủ phản kháng, thậm chí không nên có bất luận cái gì lòng phản kháng. Thật là xui xẻo, nguyên bản bên ngoài đụng phải đại vận, không nghĩ tới thế nhưng gặp một đầu tam nhãn xa lang, cần thiết muốn kéo mấy cái đệm lưng kéo dài thời gian. Thanh bảo kiếm tu gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí kích động, đống nhiên bao lấy thân hình, tốc độ lại một lần bạo trướng. Ngàn vạn dặm ở ngoài, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một tia hơi hiện bất đắc dĩ tươi cười, xa xa nhìn liếc mắt một cái phía sau mênh mông gió cát, sau lưng hai cánh điên cuồng chấn động, tốc độ lại lần nữa bạo trướng. Nguyên lai này vận mệnh trừng phạt ngọn nguồn, là ta, mà không phải Diệt Trần, Diệt Trần còn thì thôi, Liệt Hình, Lãnh Hình bọn họ mấy cái thật là đồ đại mốc. Đáy mắt nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, Tạ Vân trong lòng đống nhiên minh bạch lúc trước vận mệnh trừng phạt ngọn nguồn. Này liên miên không ngừng, thậm chí hoàn toàn không hợp với lẽ thường nguy hiểm tuyệt cảnh, cũng không phải bởi vì Diệt Trần, mà là Tạ Vân chính mình dẫn động vận mệnh trừng phạt chi lực. Vận mệnh chi lực, đã có này phạt, tất có này thưởng, như thế trừng phạt, lại không biết ra sao loại ban ân. Chương 1869, bừng tỉnh. Kim hỏa hai cánh điên cuồng vỗ, phá pháp chi kim cùng phá pháp chi hỏa hai loại lực lượng hùng hùng nhiên thiêu, Tạ Vân tốc độ càng lúc càng mau. Lúc này vô hoan sa mạc một mảnh tĩnh mịch, thanh bảo kiếm tu cùng tam mắt ma lang lên trời lộ sinh linh khủng bố hơi thở không thêm che giấu kích động, phạm vi ngàn vạn dặm trong vòng, vô luận là sa thú vẫn là tu giả, tất cả yên lặng xuống dưới, không dám có chút vọng động. Thông thiên tam cảnh cùng nửa bước thông thiên, nhìn như chỉ kém nửa trọng cảnh giới, trên thực tế lại là một trời một vực, một trời một vực, bình thường dưới tình huống, thông thiên cường giả một ánh mắt, liền có thể hoàn toàn nghiền nát nửa bước thông thiên tu giả linh hồn. Quả nhiên như thế, ngũ hành lưu chuyển. Ngũ hành phá pháp chân kinh quả nhiên không hổ là vô thượng chân kinh, ngũ hành chi lực tương sinh, lại không bị ngũ hành chi lực khắc chế, này quả thực là siêu thoát chân lý. Chỉ kém phá pháp chi thổ, một khi lĩnh ngộ phá pháp chi thổ, thành tựu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể. Thật là muốn biết, nghịch ngũ hành viên mãn thân thể đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Tạ Vân trong lòng cảm thán, linh hồn lại là dần dần linh hoạt kỳ hảo, vô số linh quang không ngừng xuất hiện. Ở thanh bảo kiếm tu cùng tam mắt ma lang thật lớn áp lực dưới, Tạ Vân đối với ngũ hành phá pháp chân kinh, đối với không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, thậm chí đối với vận mệnh pháp tắc tìm hiểu, đều ở lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tiến bộ vượt bậc. Bên tai là cuồng phong gào thét, trước mắt là mênh mông vô bờ cát vàng, Tạ Vân giống như gió cắt bên trong tung bay lục bình, tự do tự tại, linh động mà mờ ảo. Ngàn vạn dặm ở ngoài, thanh bảo kiếm tu sắc mặt càng thêm khó coi lên, chỉ là đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một mạt tham lam khát vọng. Ước chừng truy kích 2 ngày 2 đêm, ba người chi gian khoảng cách chỉ là kéo gần lại hơn một nửa. Mênh mang vô hoan sa mạc, tam mắt ma lang có vô tận cắt vàng chi lực làm bổ sung, cơ hồ trước sau vẫn duy trì đỉnh tốc độ, nhưng là thanh bảo kiếm tu ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, mặc dù hiện tại tốc độ hơi hàng, cũng không phải một chốc có thể đuổi theo. Trận chiến đấu này, tuyệt đối là một hồi tiêu hao chiến, tam mắt ma lang tuy rằng tốc độ cực nhanh, lại cũng không có tốc chiến tốc thắng tính toán, ngược lại là đang không ngừng truy kích trong quá trình, tiêu hao thanh bảo kiếm tu chân nguyên, có thể cho lúc sau chiến đấu càng thêm ổn thỏa một ít. Nhưng là ước chừng 2 ngày 2 đêm thời gian, như cũ không có đuổi theo Tạ Vân, lại là làm thanh bảo kiếm tu khiếp sợ cực kỳ. Nguyên bản Tạ Vân, Diệt Trần 6 người liên thủ, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn ngăn lại tam mắt ma lang cùng sa thú triều, nhưng là lại có khả năng kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Chính là theo 6 người trước tiên phát hiện thanh bảo kiếm tu hơi thở, không chút do dự phân công nhau chạy trốn, thanh bảo kiếm tu bản tính như ý trên thực tế đã đánh không vang. Một tôn nửa bước thông thiên chi cảnh, căn bản không có khả năng ở tam mắt ma lang trước mặt kiên trì một cái khoảnh khắc, thậm chí tam mắt ma lang căn bản không cần tự mình ra tay, mấy đầu nửa bước thông thiên xa thú liền có thể đem này nuốt hết. Lúc sau truy kích, bất quá là bởi vì phương hướng tương tự, thêm chi vận mệnh chi lực một chút mịt mở dẫn đường, có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng mà làm thanh bảo kiếm tu hoàn toàn không có tưởng được đến chính là, này tôn nhìn qua liền nửa bước thông thiên cảnh đều không có đạt tới tuổi trẻ tu giả, tốc độ cùng sức chịu đựng thế nhưng đạt tới như thế nông nỗi. Mặt mũi bị hao tổn trong khoảng thời gian ngắn diễn biến vì thuần túy ích lợi dụ hoặc, thanh bảo kiếm tu lúc này đã nắm chắc, Tạ Vân trên người tuyệt đối có kinh thiên động địa truyền thừa. Bình thường truyền thừa, đối với lên trời lộ sinh linh tới nói, không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là có thể làm một tôn bất diệt kim thân tu giả tốc độ sức chịu đựng cơ hồ không thua kém với lên trời lộ sinh linh, này quả thực là không thể tưởng tượng việc. Thanh bảo kiếm tu tung hoành mấy vạn năm, cũng chỉ là ở điển tịch bên trong kiến thức quá bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, hắn trên thực tế căn bản không tin bực này yêu nghiệt chân thật tồn tại. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, một chốc chi gian, thanh bảo kiếm tu trong lòng bước lên khởi nhiệt liệt vô cùng tham lam chi hỏa. Thậm chí liền nguyên bản thâm nhập vô hoan sa mạc mục đích, đều tạm thời vứt tới rồi sau đầu. Đây là cái gì hơi thở? Tựa hồ có một tia quen thuộc. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, đồng nhiên từ minh minh mù mịt trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Một tòa thật lớn sơn cốc, mênh mông hùng tráng khỏe khoắn, giống như đao chém phủ chính giống nhau, đồ sộ đứng sướng sướng. Sơn cốc trung tâm là một cái hẹp dài tiểu đạo, một cổ như có như không uy áp bao phủ khắp sơn cốc. Ước chừng mấy trăm vạn dặm trong vòng, gió cắt tiến lặng. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy thân hình trầm xuống, một cổ cực kỳ rõ ràng suy yếu cảm giác bước lên dựng lên. Hàng tỷ điên cuồng buôn tập, hơn nữa tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở vào một loại gần như ngộ đạo diệu cảnh bên trong. Tại đây loại trạng thái hạ, Tạ Vân lực lĩnh ngộ cố nhiên là trên diện rộng tăng lên, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, đều có vô số linh quang quần quận hiện lên, nhưng là đối với chân nguyên tiêu hao đồng dạng cực kỳ kinh người. Mỗi một tia linh quang thoáng hiện, ngũ hành phá pháp chân nguyên liền sẽ không cần tự chủ vận chuyển nếm thử, sau đó suy đoán phân tích, chân nguyên tiêu hao, cơ hồ muốn so bình thường tình huống tăng lên mấy lần nhiều. Chân nguyên thế nhưng tiêu hao vượt qua bảy thành. Tạ Vân trong lòng cả kinh, tại đây vô hoan sa mạc bên trong, chân nguyên tiêu hao bảy thành, quả thực là tự rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Vội vàng đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu để vào trong miệng, ngay sau đó đem mấy cái linh đan nuốt vào trong bụng, cảm thụ được ôn nhuận dòng nước gấm dễ chịu dần dần khô cạn kinh lạc. Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt mỏi mệt chi sắc dần dần tan đi, ánh mắt lại là ngược lại đầu hướng này phiến cô quạng lặng im hẹp dài sơn cốc. Này phiến sơn cốc, trước đây trước tìm đọc bản đồ bên trong thế nhưng không có ký lục, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa ấn đường, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc chi sắc. Hàng tỷ buôn tập, Tạ Vân đại bộ phận thời gian đều ở vào một loại gần như ngộ đạo trạng thái hạ, căn bản không có tinh lực đi quy hoạch lộ tuyến, là chân chính tin mã từ cương. Nếu không có có hai tôn lên trời lộ sinh linh theo đuổi không bỏ, khủng bố cực kỳ uy áp làm mặt khác sở hữu sa thú cùng tu giả yên lặng, chỉ sợ Tạ Vân đã sớm bị ẩn nút kẻ tập kích đánh gãy ngộ đạo, lâm vào chiến đấu bên trong. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, một đường không chỗ nào cố kỵ đi vội, mới làm Tạ Vân đi tới này phiến hoàn toàn xa lạ khe sâu. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ở khe sâu một phần ba chỗ khoanh chân mà ngồi, lực lượng hoàn toàn thu liễm, gió cắt gào thét, nhanh chóng đem Tạ Vân vùi lấp. Chân nguyên khí lực hoàn toàn thu liễm, ở bình thường bất diệt kim thân tu giả trong mắt, con hiện tại Tạ Vân cơ hồ liền giống như một tôn sa điêu giống nhau, đối diện mà đứng, đều cảm thụ không đến chút nào sinh cơ. Tiểu tử, ngươi muốn dùng loại này vụng về cực kỳ thủ đoạn, mặt quá một tôn thông thiên lão tổ truy tung. Quá mức thiên chân đi. Gần sau một lát, thanh bảo kiếm tu bừa bãi mà khinh thường thanh âm liền tức ở Tạ Vân bên thai vang lên, cơ hồ mỗi một chữ, đều có thể đủ cảm nhận được thanh bảo kiếm tu điên cuồng tới gần. Lên trời lộ sinh linh tìm kiếm năng lực, mấy chục lần, mấy trăm lần với nửa bước thông thiên tu giả, trừ phi là tình tu liễm tức bí thuật cùng giai tồn tại, nếu không hết thể sinh linh, không chỗ nào che giấu. Nếu là hốt hoảng chạy như bay, từ Tạ Vân đỉnh đầu bay vút mà qua, còn có vài phần khả năng bỏ qua Tạ Vân tồn tại, nhưng là hiện tại thanh bảo kiếm tu lại là một đường đuổi giết, khổ truy mấy ngày sớm đã gắt gao tỏa định Tạ Vân hơi thở, tuyệt đối không thể có một chút ít ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy mắt dữ tợn sát ý không ngừng xuất hiện, trường kiếm phía trên, ba tấc kiếm mang như ẩn như hiện, ở thanh bảo kiếm tu trong lòng, hiện tại Tạ Vân đã từ phá hôi, biến thành con mồi. Hắn muốn một kích phải giết, khóa hồn và phách, cướp lấy Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ, quyết không thể cấp phía sau tam mắt ma lang bất luận cái gì cơ hội. Chương 1870, trận chiến mở màn thông thiên. Giang giác. Thanh thúy nổ đùng thanh đột nhiên vang lên, thoáng sau đó, một đạo sắc bén thanh kính đao minh thanh, dường như cửu tiêu rồng ngầm giống nhau phóng lên cao, phong vân kích động, cùng xa đảo cuốn. Bao vây Tạ Vân thật lớn xa điêu hóa thành một mịn, Tạ Vân hư không huyền lập, tràn ngập ngưng trọng trên mặt, lại là ẩn ẩn kích động một tia nóng lòng muốn thử nóng bỏng cùng hưng phấn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta hàng tỷ buôn tập, sức chiến đấu không còn nữa đỉnh, liền có cơ hội ở trước mặt ta chạy trốn. Thanh bảo kiếm tu thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường, thậm chí còn kích động một cổ phẫn nộ sát ý. Thông thiên dưới, toàn vì con kiến. Ở thanh bảo kiếm tu trong lòng, hết thể kim thân tu giả, cho dù là đứng đầu nửa bước thông thiên tu giả, đều chỉ là con kiến mà thôi. Nghiền chết một con kiến, không chỉ có không cần suy xét con kiến ý tưởng, hơn nữa thanh bảo kiếm tu còn muốn xem đến con kiến sợ hãi, khẩn trương, đau khổ cầu xin. Chính là lúc này, trước mắt cái này gần bất diệt kim thân người trẻ tuổi không những không có bất luận cái gì sợ hãi cùng khẩn trương, thậm chí muốn cùng chi nhất chiến, con kiến muốn cắn ngược lại một cái, loại này không tưởng được tương phản, làm thói quen xưng tông làm tổ, quyền xanh sắt trong tay thanh bảo kiếm tu quả thực khó chịu đến vô pháp thừa nhận. Vô cùng năm tháng tới nay, thanh bảo kiếm tu sớm thành thói quen loại này trên cao nhìn xuống cảm giác. Màu xanh la pháp bảo có chút rách tung tóe, ánh mắt chi gian hỗn độn gió cát, làm thanh bảo kiếm tu bộ dáng nhìn qua rất có vài phần chật vật. Chính là trong tay trường kiếm hàn quang lập lòe, một cổ không thể địch nổi, xông thẳng tận trời kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi quét sân cốc, một chốc chi gian, thiên địa chi gian, tựa hồ chỉ có một người nhất kiếm. Kiếm phá trời cao, quét ngang biển sao, nhưng là này một sợi kiếm ý, liền dường như chạm vái màn đêm mặt trời mới mọc, chiếu rọi muôn đời liệt dương, uy áp vô tận. Đây là thông thiên kiếm tu thần uy, nhất kiếm thông thiên, nhất kiếm xé trời, nhất kiếm diệt thiên, loại này lực lượng, quả nhiên xa xa không phải kim thân tu giả có thể bằng được. Cảm thụ được gập vào trước mặt kiếm ý, thanh bảo kiếm tu tuy rằng khoảng cách Tạ Vân còn có vượt qua 10 vạn dặm, nhưng là này cổ sắc bén vô cùng khí thế. Lại dường như cuồng phong bạo cuốn, sóng dữ ngập trời, ầm ầm đem Tạ Vân bao phủ. Một chốc chi gian, Tạ Vân thậm chí cảm giác chính mình dường như trong gió một diệp lục bình, điên cuồng kích động khủng bố kiếm ý cơ hồ lập tức liền có thể đem thân hình cùng linh hồn hoàn toàn cắn nát, ở gió cắt bên trong hóa thành hư vô. Thông thiên sinh linh thần uy không dung khinh nhẫn, nhưng là ngươi hiện tại dâng ra linh hồn, giao ra hết thể cơ duyên truyền thừa, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thanh bảo kiếm tu thanh âm dần dần trở nên càng thêm lành lạnh lên, mỗi một chữ phun ra, liền sẽ biểu tiến mấy ngàn dặm, chỉ một thoáng liền tức xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Hẹp dài sơn cốc bên trong, kiếm ý gào thét, trầm tịch gió cắt ở kiếm minh thanh bên trong một lần nữa kích động lên, giống như ngàn vạn bính đoạn nhận không ngừng xé rách hư không, cũng xé rách Tạ Vân. Thông thiên sinh linh thần uy, ta đang muốn mượn dùng thông thiên sinh linh thần uy, tới mài giũa trong tay ta trường đao. Thét dài thanh cùng đao minh thanh cho nhau đan chéo, giống như song long cuốn quanh, xông thẳng tận trời, một cổ mạc nhưng danh trạng khủng bố đao ý trùng trùng điệp điệp tiêu thăng, trong hư không kích động kiếm ý thế nhưng bị ngạnh sinh sinh áp chế ở Tạ Vân trước người trăm giảm, rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Một cổ nùng liệt vô cùng tan biến chân ý điên cuồng kích động, tỏa khắp ở vô hoan sa mạc mỗi một tấc trong hư không vô hoan chân ý, thế nhưng dường như đã chịu nào đó lôi kéo, một chốc nùng liệt mấy lần. Thiên địa cùng bi. Tại đây một cái chớp mắt chi gian, hẹp dài sơn cốc bên trong kỳ dị thần vận, tựa hồ rốt cuộc vô pháp áp chế gió cát. Gào thét phong minh thanh trùng, cùng xa bỗng nhiên thổi quét tới, cả tòa sơn cốc đều bị nhuộm thành màu vàng, gió cát bên trong, linh hồn tra xét thậm chí đều bị áp chế tới rồi cực hạn. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, ở kim thân tu giả bên trong, ngươi xưng được với người xuất sắc, nhưng là đối mặt thông thiên sinh linh, ngươi kém đến quá xa quá xa. Thanh bảo kiếm tu đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc chi sắc, chợt biến thành càng thêm nùng liệt tham lam, một bước bước ra, kiếm mang đột nhiên kích động ra một đạo tái nhợt sắc long văn, bạo trả mà ra. Nhất kiếm ra, gió cắt lui tránh. Kiếm mang giống như giận long ra biển, thần long trùng tiêu, cả tòa khe sâu hoàn toàn bị kiếm ý bao phủ, vô số gió cắt thậm chí không có tiếp xúc kiếm mang, liền tức hoàn toàn hóa thành hư vô. Tan biến. Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, thân hình đột nhiên đỉnh bật lên, ánh mắt chi gian một quả ngọn lửa phù văn bốc lên dựng lên, thiên địa chi gian độ ấm đột nhiên gian bạo trướng mấy trăm lần, một đạo sáng lạn như hoa, thuần tịnh như ngọc đao mang như mặt trời mới mọc bốc lên dựng lên. Này một đao tĩnh như thu nguyệt, xí như liệt hỏa, sáng lạn như hạ hoa, mất đi như mặt trời lạn, minh minh mù mịt, mênh mông cuồn cuộn, không tránh không cho, đón kiếm mang đống nhiên bổ ra. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao kiếm tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, kiếm ý giống như lôi gấp cái đỉnh, mỗi một tấc gân cốt da màng đều chấn động lên, tinh mịn mà nùng liệt đau đớn chỉ một thoáng tỏa khắp quanh thân. Hào nùng liệt lực lượng, gần là tùy ý nhất kiếm, là có thể đủ áp chế ta toàn lực thiêu đốt phá pháp chi hỏa, như vậy cảnh giới, thật là làm người hướng tới a. Tạ Vân thân hình điên cuồng bạo lui, một chốc bạo lui mấy ngàn dặm, thân hình điên cuồng run rẩy, kích động ở quanh thân khiếu huyệt bên trong kiếm ý lại là không ngừng bị phá pháp chi hỏa mai một, một cổ càng thêm nùng liệt tan biến chân ý một lần nữa ngưng tụ lên. Càng đánh càng hăng, càng tỏa càng phấn, bảo đao trăm luyện sinh huyền quang, lúc này Tạ Vân liền giống như bị búa tạ hung hăng đấm đánh đau phôi, một sợi sắc bén sắc nhọn khí chết, dần dần cổ đãng mà ra. Hảo kỳ dị ngọn lửa, như thế nung liệt, như thế thuần túy tan biến chân ý, thật là có ý tứ. Thanh bảo kiếm tu ánh mắt lập lòe, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc chi sắc, người theo kiếm đi, lại là nhất kiếm đâm ra. Hoàng hốt chi gian, thiên địa đột nhiên dàn trở nên chói mắt lên, tái nhật kiếm quang bao phủ thiên địa, một cổ như huy hoàng đại ngày. Tựa muôn đời huyền băng hơi thở trong dây lát gào thét sơn cốc. Ngươi là Băng Dương Kiếm Tiên. Tạ Vân đột nhiên nhớ tới một cái tên. Băng Dương Kiếm Tiên, trời sinh huyền băng thuộc tính, với 39.000 năm trước đến vùng kỳ ngộ, nhất cử thức tỉnh liệt dương thuộc tính, liệt dương huyền băng giao tương kích động, nhất cử bước lên thông thiên chi lộ. Băng Dương Kiếm Tiên nguyên bản chỉ phải tới rồi một môn phẩm chất pha kém huyền băng thuộc tính truyền thừa, chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới nửa bước thông thiên. Đánh sâu vào lên trời lộ căn bản không có bất luận cái gì hy vọng, chính là mượn dùng liệt dương chi lực, công pháp thế nhưng phát sinh dị biến, không chỉ có trợ thứ nhất bước lên trời, thậm chí có được ký thác thiên tâm tiềm lực. Người này tính cách hung ác bá đạo, sát phạt sắc bén cực kỳ, chỉ là thiên tài hơn người, thời trẻ lại đến vùng kỳ ngộ, một đường tấn chức đến bất diệt kim thân, gần như cùng giai vô địch, không kiêng nể gì. Chính là cho đến nửa bước thông thiên chi cảnh, tu hành bình cảnh bỗng nhiên buông xuống. Đừng nói là không có nửa điểm cơ hội đánh sâu vào lên trời chi lộ, thậm chí liền tiến giai nửa bước thông thiên cực hạn, đều gian nan vô cùng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, năm đó có thể cùng Băng Dương Kiếm Tiên kết thù mà bất tử đối đầu, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hơn người, nội tình hùng hậu hạng người. Một khi siêu việt Băng Dương Kiếm Tiên, lập tức liền đối với Băng Dương Kiếm Tiên bắt đầu rồi điên cuồng đuổi giết. Loại này thật lớn tương phản. Là nguyên bản tính tình liền rất là hung ác lãnh khốc Băng Dương Kiếm Tiên càng thêm bạo ngược khốc liệt, thậm chí đối với hết thể thiên tài hơn người, người mang vô thượng truyền thừa đứng đầu tu giả, sinh ra một loại nùng liệt ghen ghét cùng sát ý. Chương 1871, Hai Tôn Thông Thiên. Không tồi, ta đó là Băng Dương Kiếm Tiên. Thanh bảo kiếm tu khỏe miệng nổi lên một mặt cười dữ tợn, kiếm mang lập lòe, trong hư không mênh mông màu trắng càng thêm nồng đậm. Hẹp dài sơn cốc tựa hồ bị vô số huyền băng bao vây, lại dường như đắm chìm trong mãnh liệt vô cùng ánh nắng huy bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai loại hoàn toàn bất đồng khủng bố kiếm ý đồng thời kích động, cuồng phong cắt vàng hàng tỷ năm cổ đãng đều lưu không dưới dấu vết vách núi, thế nhưng bắt đầu đại diện tích ra nẻ, từng mảnh đá núi hóa thành bột mịn. Lên trời truyền thừa. Đại liệt dương thần kiếm. Băng Dương Kiếm Tiên thành danh tuyệt kỹ, đúng là này nhất kiếm, chém chết bình cảnh, nhất cử hoành khai. Làm Băng Dương Kiếm Tiên chân chính bước lên lên trời chi lộ. Tam nhãn xa lang liền ở sau người, cơ hồ tùy thời khả năng đổi tới. Băng Dương Kiếm Tiên quyết không nghĩ, cũng quyết không thể đủ lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhất kiếm ra, phong vân kích động, thiên địa biến sắc. Tạ Vân cảm thụ được trong hư không tỏa khắp kiếm ý, sắc mặt đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới, trong lòng vô bi vô hỉ, trong tay trường đao đột nhiên kích động ra một tia rồng ngâm tiếng động. Này đều không phải là đao minh kích động, mà là chân chính rồng ngâm, trong hư không lôi đỉnh cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thiên địa lửa cháy từ trên trời giáng xuống, bị huyền băng liệt dương chi lực tràn ngập hẹp dài sơn cốc đột nhiên bắt đầu chấn động lên, một đoàn đoàn kịch liệt lưỡi đao long quyển không ngừng tàn sát bừa bãi, không chút nào sợ hai hướng về kiếm mang thổi quét mà đi. Mỗi một tấc thổ địa, mỗi một mảnh vách núi, đều ở đao phong kiếm mang đối đâm dưới bắt đầu mai một. Hạ phẩm huyền đao, có điểm ý tứ, thoạt nhìn tiểu tử ngươi trên người thật là có chút bảo bối, xem ra ngươi được đến truyền thừa rất là chân quý, chỉ tiếc hiện tại đều là của ta. Băng Dương kiếm tiên trong ánh mắt lửa nóng càng thêm nùng liệt lên, chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân truyền thừa cùng huyền binh tất cả đến từ mỗi một chỗ bí cảnh kỳ ngộ. Huyền giai binh khí, mặc dù là đứng đầu linh binh, đều xa xa vô pháp cùng này đánh đồng, thậm chí một ít vừa mới tiến giai lên trời lộ sinh linh, đều không có tiện tay binh khí. Mặc dù đứng đầu vô thượng tông môn, nói như vậy tuyệt đối không thể bàn cho bất diệt kim thân đệ tử hạ phẩm huyền binh, mặc dù là đứng đầu nửa bước thông thiên, đều tuyệt đối không thể. Bình thường dưới tình huống, chỉ có một loại ngoại lệ, chính là thông thiên lão tổ đặc biệt sủng ái vãn bối đệ tử, sẽ ban cho hạ phẩm huyền binh, trước tiên mài giũa, hiểu được, người bình tương dung. Huyền giai binh khí cùng linh giai binh khí lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ khí linh, một sớm tiến giai hạ phẩm huyền giai, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, binh khí liền sẽ ra đời linh tính, sinh ra hoàn chỉnh khí linh. Loại này khí linh có thể trình độ nhất định ra thao trường túng huyền binh, tu giả cần thiết muốn cùng khí linh hoàn mỹ phối hợp, mới có thể đủ binh tướng nhận cường đại nhất sức chiến đấu phát huy ra tới, trước tiên ban cho huyền binh, thường thường đó là vì mục đích này, một sớm tiến đến giai, lập tức liền có thể đem huyền binh uy lực tất cả rơi. Nhưng là dưới loại tình huống này, tất nhiên sẽ có thông thiên lão tổ âm thầm bảo vệ. Băng Dương kiếm tiên hàng tỷ đuổi giết, cái loại này bảo vệ thông thiên lão tổ không có khả năng nhịn xuống không ra tay. Phải biết rằng thông thiên sinh linh cùng kim thân tu giả trên lệnh cực kỳ rõ ràng, một kích phải giết, loại này tùy ý này cùng thông thiên sinh linh ẩu đả, mài giũa thủ đoạn cách làm, tuyệt không khả năng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, hạ phẩm huyền binh, vô thượng truyền thừa. Băng Dương kiếm tiên trong lòng dường như có hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, phải biết rằng, trong tay hắn trường kiếm tuy rằng là một thanh huyền giai trường kiếm, nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm huyền giai, phẩm chất tại hạ phẩm huyền binh bên trong cực phẩm bình thường, thậm chí có thể nói là phẩm chất thấp kém. Mà Tạ Vân trong tay trường đao phẩm chất xa xa vượt qua trong tay hắn trường kiếm, tại hạ phẩm huyền binh bên trong tuyệt đối có thể đạt tới trung đẳng phẩm chất, vừa xem hiểu ngay, rành mạch. Băng Dương kiếm tiên tuy rằng không cần đao, nhưng là lại đủ để đổi lấy một thanh phẩm chất càng tốt trường kiếm, trên diện rộng tăng lên sức chiến đấu. Tạ Vân đối với này hết thể lại là mắt điếc tai ngơ, hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên nổi lên một mạt lưu ly ngọc quang, thuần tịnh vô cùng quang huy hiện lên ở lưỡi đao phía trên, chém ngang mà ra. Ngọn lửa. Ngu muội. Băng Dương kiếm tiên ánh mắt lánh lệ, giữa mày bao phủ một cổ nùng liệt vô cùng sát khí. Khe sâu bên trong độ ấm đột nhiên bạo hàng. Ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, hư không liền tức hoàn toàn đọng lại, vô số hoa mỹ băng tinh từ hư vô bên trong ra đời, hướng về lưỡi đao trào dâng mà đi. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giang giác! Vô số tinh mịn thoái hưởng truyền đến, tưởng tượng bên trong ngọn lửa mất đi, ánh đao ảm đạm hoàn toàn không có xuất hiện, thay thế còn lại là một loại khó có thể hình dung sắc nhọn giết chóc hơi thở, một loại không chỗ nào sợ hãi. Thẳng tiến không lùi sắc nhọn khí thế trùng tiêu dựng lên, bá liệt vô cùng đao mang một chốc ước chừng nùng liệt sáng lạn trăm ngàn lần. Đây là sinh mệnh hò hét. Đây là pháp tắc giết gào. Đây là muôn vàn sinh linh gào thét cùng dãy rùa. Hy vọng chi hỏa. Không sợ chi kim. Hai loại lực lượng đan chéo ở bên nhau. Một chốc chi gian, Băng Dương kiếm tiên chỉ cảm thấy trước mắt giống như không phải một tôn bất diệt kim thân, mà là hàng tỷ vạn sinh linh chi tâm hội tụ. Không cam lòng hò hét, không sợ gào giống, điên cuồng dãy rủa, bất diệt hy vọng. Ánh đao lao nhanh, đao minh trùng tiêu, Tạ Vân thế nhưng một bước bước ra, giống như mũi tên rời dây cùng, thân hình dung nhập ánh đao bên trong, hướng về Băng Dương kiếm tiên mà ra. Một chốc chi gian, vô cùng kiếm ý ảm đạm, Băng Dương kiếm tiên toàn lực bùng nổ đại liệt dương thần kiếm tuy rằng lực lượng hùng hồn, biến hóa tinh diệu, nhưng là vào lúc này, lại là ở Tạ Vân này gần như ngưng tụ sinh linh chi tâm phách chém xuống ảm đạm thất xác. Liên dường như hùng sơn vĩ ngạn, hạo hải rộng lớn, chính là một tinh ánh nến lại có thể chiếu rọi hư không, thắp sáng hắc ám. Đây là bản tâm ý chí chênh lệch, loại này chênh lệch, nguyên tự bản mạng linh hồn, nguyên tự bản tâm ý chí, vận dụng chi diệu, tổn trăng một lòng. Đây là bất khuất sinh linh hò hét. Băng Dương kiếm tiên đáy mắt nổi lên một tia đan sen mê say cùng hoảng sợ thần sắc, thoáng sau đó, một cổ khí lạnh lại là đột nhiên từ ngực bước lên dựng lên, đáy mắt đống nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó, đó là một cổ hỗn loạn xấu hổ và giận dữ cùng nộ. Đường đường thông thiên lão tổ, bị một tôn bất diệt kim thân tu giả một đao đoạt tâm, thất hồn lạc phách, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại liệt dương thần kiếm, chạm. Điên cuồng gào thét trong tiếng, băng dương kiếm tiên đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một mạt huyết sắc quang huy, mỗi một tấc gân cốt da màng đều chấn động xích dương huyền băng lực lượng, khe sâu chỗ sâu trong, dường như có một vòng tái nhợt sắc liệt dương bốc lên dựng lên, khủng bố kiếm quang thổi quét mở ra, mỗi một phương tiếp xúc đến kiếm quang vách núi, thậm chí không kịp rách nát, liền ở khoảnh khắc chi gian hóa thành hư vô. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao kiếm tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh. Liệt dương huyền băng kiếm ý như trường giang đại hà giống nhau đỗng nhiên quán chú đến hắn thân hình bên trong, chảy xuôi trong người khu bên trong huyết mạch tựa hồ ở ngay lập tức chi gian bị hoàn toàn đóng băng, lại tựa hồ ở một chốc bị hoàn toàn bốc hơi lên, hai loại hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng mạnh mẽ bá liệt lực lượng trong người khu bên trong điên cuồng kích động, trong phút chốc, vô số tinh mịn rách nát thành không ngừng. Vang lên, vô số máu tươi sái lạc cắt vàng. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng sói tru đột nhiên vang lên, thật lớn ma lang thân ảnh chỉ một thoáng bao phủ khe sâu, một cổ càng thêm nùng liệt thông thiên uy áp ập vào trước mặt. Chương 1872, chém giết thông thiên. Thượng, nay đầu tam nhãn xa lang thật là âm hồn không tan, chờ ta được đến tiểu tử này truyền thừa, tất nhiên trở về diệt ngươi toàn tộc. Băng Dương kiếm tiên sắc mặt tâm lệ, hung tợn gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại là hướng về Tạ Vân mà ra. Hắn cùng tam nhãn xa lang vài lần chiến đấu kịch liệt, thật sâu minh bạch chính mình sức chiến đấu cùng tam nhãn xa lang có một đường chênh lệch, này một đường chi kém, bình thường dưới tình huống không có khả năng phân thắng bại, quyết sinh tử. Nhưng là tại đây vô hoan sa mạc bên trong, tam nhãn xa lang chân nguyên khí lực cơ hồ xương được với quần quận không ngừng, mà băng dương kiếm tiên chân nguyên lại là dần dần khô kiệt, bên này giảm bên kia tăng, thêm chi sa thú triều tập kích quấy rối. Băng Dương kiếm tiên dần dần trở nên chật vật lên, rốt cuộc vô pháp cùng tam nhãn xa lang chống lại. Nhưng vào lúc này, ánh đao đột nhiên sáng lên, đột nhiên chém về phía băng dương kiếm tiên ấn đường. Ánh đao ảm đạm mà nhỏ bé yếu ớt, nhưng là một chốc chi gian, băng dương kiếm tiên lại cảm giác này một đao quang huy dường như trực tiếp chiếu rọi ở hắn sâu trong tâm linh. Hy vọng, không sợ, sinh mệnh, càng thêm nùng liệt dễ rủa cùng phân đấu. Ở càng thêm nùng liệt tan biến cùng sụp đổ chân ý bên trong, không ngừng sôi trào, dường như mưa rền gió dữ, lửa cháy mưa đá bên trong một gốc cây thảo can, là như vậy nhỏ bé yếu ớt, rồi lại như vậy cứng cỏi, là như vậy hèn mọn, rồi lại như vậy bất khuất. Loại này hơi thở, cơ hồ mỗi muôn vàn phân trong nháy mắt, đều có thể đủ cảm nhận được điên cuồng tăng lên, ngôi sao chi hỏa, tùy ý lửa cháy lan ra đồng cỏ. Sao có thể? Băng Dương kiếm tiên bỗng nhiên cả kinh. Trường kiếm bản năng đứng ở trước người, một cổ mênh mông huyền băng chân ý mãnh liệt mênh mông, chỉ một thoáng đem thân hình phong ấn. Đây là băng dương kiếm tiên nhất nguồn gốc bảo mệnh thủ đoạn, là này thời trẻ liền tức được đến tuyệt kỹ, ở sinh tử tồn vòng cuối cùng thời điểm, tự nhiên bừng bừng phân chấn, đều không phải là mạnh mẽ đại liệt dương thần kiếm, mà là này nhất thức đã từng đi theo băng dương kiếm tiên vô cùng năm tháng, trợ này vô số lần sinh tử ẩu đả huyền băng phong ấn. Như thế nào sinh? Liền như thế nào chết, từ nhỏ như thế nào, quyết tử là lúc liền như thế nào, đây là thật sâu cắm rễ với linh hồn nhất căn nguyên dấu vết cùng dấu vết. Lưỡi đao hoành lược, vô số huyền băng vẩy ra, Tạ Vân thân hình lại là đột nhiên bạo lui. Vô số đan hoàn nuốt vào trong bụng, tử ngọc linh nguyên châu dường như một vòng màu tím thái dương, chiếu rọi Tạ Vân khắp người, kinh lạc khiếu huyệt. Đáng chết. Huyền băng phong lớn bên trong, băng dương kiếm tiên sắc mặt đột nhiên âm trầm. Vô số huyền băng ầm ầm tạc thoái, trường kiếm hoàn toàn hóa thành màu đỏ đậm, mặt trời chói chang sôi trào, sát khí bốn phía. Ở mới vừa rồi kia một cái khoảnh khắc, linh hồn của hắn tâm hồn hoàn toàn bị Tạ Vân áp chế, hoàn toàn vô pháp khống chế kia cổ nguyên tự linh hồn căn nguyên sợ hãi cùng áp lực bước lên dựng lên, tâm linh hoàn toàn mất khống chế, huyền băng phong ấn thậm chí căn bản không phải băng dương kiếm tiên chủ động bùng nổ, mà là mất khống chế dưới, bản năng bảo mệnh thủ đoạn. Bị một cái tu hành bất mãn 2.000 năm tiểu gia hỏa bức bách đến tận đây, đã không phải sỉ nhục có thể hình dung, mặc dù là khuynh tấn thiên hà chi thủy, cũng không có khả năng rửa sạch hắn sỉ nhục. Băng Dương kiếm tiên quả thực là giận phát như cuồng, hận không thể lập tức đem Tạ Vân Thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, trường kiếm bạo cuốn, đáy mắt thậm chí lưu lại hai hàng huyết lệ, chân nguyên, tinh huyết, linh hồn, ý chí, tại đây một khắc, không còn có bất luận cái gì giữ lại, không còn có bất luận cái gì chần chờ. Suy, kiếm quang kích động, hư không mai một, Tạ Vân thân hình lại là đột nhiên tiêu tán. Thoáng sau đó, 3.000 dặm ở ngoài, một đạo thon gầy cao dài thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hào nung liệt kiếm ý. Tạ Vân thân hình hung hăng chấn động, cổ họng một ngọn, một ngụm thâm tử sắc máu bầm cuồng phun mà ra, hơi thở ngược lại càng thêm linh động lên. Theo tìm hiểu không gian pháp tắc, huyền khung hư linh độn pháp đạt tới đại thành chi cảnh, huyền diệu vô tận, băng dương kiếm tiên này nhất kiếm bi phẫn bạo nộ, lực lượng hùng hồn bá liệt, nhưng lại thất chi tinh diệu tinh tế. Tạ Vân thân dung hư không, mờ ảo vô hình, suýt xảy ra tai nạn, điện quang thạch hỏa bên trong, thế nhưng xoa kiếm phong bay vút mà qua, mượn dùng kiếm khí kích động, nhất cử đem trong cơ thể tích tụ khí kình đánh tan, khí huyết chỉ một thoáng thông suốt, dược lực như nước, chân nguyên khí kình điên cuồng khôi phục. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, mũi đao vũ đạo, sinh tử mờ mịt, diệu đến hào điên. Loại này thủ đoạn, quả thực tinh diệu tới rồi cực điểm, nhưng là đồng thời rồi lại mạo hiểm tới rồi cực điểm. Không gian pháp tắc toàn lực vận chuyển, thậm chí ẩn ẩn thúc giục một tia thời gian pháp tắc lực lượng, một chốc chi gian, Tạ Vân tựa hồ dung thân với thời không bên trong, rồi lại dường như nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Ha ha ha ha, băng dương kiếm tiên, ngươi quả thực là phế vật về đến nhà. Đối mặt một cái bất diệt kim thân tiểu gia hỏa, đánh không chết còn bị dọa sợ, liều mạng một kích cho nhân gia chữa thương. Tam nhãn xa lang cuồng tiếu tiếng vang lên, tùy ý mà phóng đãng. Khe sâu bên trong tùy ý kích động kiếm mang ánh đao chỉ một thoáng hoàn toàn mai một, thay thế chính là nùng liệt vô cùng cắt vàng cuồng phong. Tiếng sói chu đinh thái nhức óc, tựa hồ mỗi một sợi kình phong, mỗi một cái cắt vàng đều biến thành tam nhãn xa lang phân thân, rít gào, gào giống nhào hướng băng dương kiếm tiên. Tam nhãn xa lang, đừng tưởng rằng ta thật sự đánh không lại ngươi, ta chỉ là kiêng kỵ ngươi ở vô hoan sa mạc bên trong chạy trốn năng lực thôi. Này trăm vạn khe sâu cao dài hẹp hòi, ngươi liền tính dung thân biển cát, cũng không có khả năng chân chính vạn dặm xa độn, thắng bại phân, sinh tử quyết, vừa lúc ở nơi này. Băng dương kiếm tiên thanh âm âm trầm lãnh lệ, rồi lại bá liệt bạo ngược, dường như huyền băng bên trong sôi trào liệt hỏa, sát khí bốn phía. Nguyên bản hắn cũng không nguyện ý cùng tam nhãn xa lang sinh tử ẩu đả, một phương diện sức chiến đấu xác thật kém hơn một chút, càng quan trọng nguyên nhân còn lại là tam nhãn xa lang ở vô hoan sa mạc sân nhà ưu thế quá mức rõ ràng, một khi dung thân biển cát, cơ hồ là bất tử bất diệt, lấy băng dương kiếm tiên thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem chi hoàn toàn chém giết, chỉ có thể đủ ở tiêu hao chiến bên trong hoàn toàn tan tác, thậm chí liền tánh mạng đều công đạo tại đây mênh mang vô hoan sa mạc bên trong. Nhưng là hiện tại, nay tòa vô cùng hẹp hòi, rồi lại vô cùng thâm thúy khe sâu, tựa hồ còn có một tia kỳ dị lực lượng chấn áp gió cát, lại thành nhất thích hợp băng dương kiếm tiên quyết chiến địa phương. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Giống chó nhà có tang giống nhau điên cuồng bỏ chạy hàng tỷ, rốt cuộc cố lấy một tia anh hùng khí khái. Tam nhãn xa lang miết con mắt đảo qua băng dương kiếm tiên, thanh âm bên trong khinh thường cùng trào phúng chút nào không thêm che giấu. Băng dương kiếm tiên thần sắc lại là đột nhiên bình tĩnh trở lại, vô bi vô hỉ, không còn có bất luận cái gì vội vàng, phẫn nộ, xúc động chi tình, cả người giống như một thanh hàn quang bảo kiếm, trầm mặc lại sắc bén. Tam nhãn xa lang cảm thụ được dần dần nung liệt, dần dần thuần túy kiếm ý, đáy mắt đồng dạng nổi lên một tia nghiêm nghị, lang chảo hung hăng một phách cắt đất, thân hình đột nhiên bạo trướng ba thước, như mũi tên rời dây cung, hướng về băng dương kiếm tiên tật phát mà đi. Băng dương kiếm tiên lại là thân hình nhoáng lên, người theo kiếm đi, trực tiếp bay về phía khe sâu chỗ sâu tròng, kiếm quang thổi quét, gió cắt tràn ngập, thuần tịnh gió cắt chi lực trùng chỉ một thoáng tràn ngập bá liệt kiếm ý, như ngàn vạn bính đoàn kiếm, hướng về tam nhãn xa lang vào đầu chụp xuống. Thâm nhập khe sâu. Chính hợp ta ý. Tam nhãn xa lang thét dài một tiếng, vô cản sụ. Đông nhiên một phát, một cổ mênh mông cực kỳ áp lực đột nhiên buông xuống ở Tạ Vân đỉnh đầu. Thoáng sau đó, sa thú chiều dường như sóng biển giống nhau, hướng về Tạ Vân bạo dũng mà đi, chỉ một thoáng đem Tạ Vân khóa ở trung tâm. Mà tam nhãn xa lang lại là thân hình lập lòe, trong hư không kiếm ý tầng tầng rách nát, theo sắt băng dương kiếm tiên nhảy vào khe sâu. Sa thú đàn ở rộng lớn vô hoan sa mạc, mượn dùng tam nhãn xa lang thêm vào, có thể đối băng dương kiếm tiên sinh ra nhất định uy hiếp. Nhưng là tại đây hẹp dài trong sân cốc, tác dụng căn bản là cực kỳ bé nhỏ, mà một khi tam nhãn xa lang phân tán tinh lực, bảo hộ này đó cấp dưới, không thể nghi ngờ sẽ cho băng dương kiếm tiên cơ hội. Hảo hùng hồn lực lượng, hảo huyền diệu hành thổ pháp tắc vận dụng. Thông thiên sa thú, quả nhiên không phải là nhỏ. Chỉ là muốn dùng này đó sa thú khóa trụ ta, vừa lúc thí diễn một phen. Tạ Vân nhìn đem chính mình tầng tầng vây quanh sa thú triều, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia hưng phấn, chợt tinh hoa nội liễm, cả người tựa hồ tinh khí thần hoàn toàn thu liễm, trường đao khinh phiêu phiêu chém ra, không mang theo một tia khí kình, dường như nhẹ phẩy cành liêu giống nhau, chém về phía gần nhất một tôn nửa bước thông thiên sa thú. Quyển sách đến từ chương 1873, chém giết thông thiên. Trung. Giống. Một tôn thân cao 4 trượng cự vượn sa thú điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền nổi lên thâm trầm sa màu vàng, giống như một đôi đại chùy, hung hăng tạp hướng đại địa, từng mảnh cắt bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như cự long hướng về Tạ Vân giao triền mà đi. Kinh người lực lượng kích động huyền diệu hành thổ phát tắc, mỗi một cái cắt vàng tựa hồ đều có thể so với bình thường bất diệt kim thân lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Tạ Vân đều cảm giác hô hấp trễ sáp. Nửa bước thông thiên cực hạn sa thú, quả nhiên không phải là nhỏ, chỉ sợ ở vô hoan sa mạc bên trong, bên ngoài sa thú sức chiến đấu cùng trung tâm khu vực kém cực đại. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại là một mảnh bình tĩnh, ánh đao lập lòe, gián cắt đất chém thẳng vào mà xuống. Cắt vàng mà có gian, lưới dao mà vô hậu, lấy vô hậu nhập có gian, tuy thưa trăng này với thành thạo mà. Cắt vàng pháp phối, cuồng phong kích động. Nhưng mà lưỡi đao lướt qua lại tựa vùng đất bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện ở cự vượn sa thú trước mặt, một đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa nhảy lên dựng lên, ầm ầm buông xuống. Đây là cái quỷ gì hỏa? Phá pháp chi sống mái với nhau không thế nào mãnh liệt, nhưng trong đó chất chứa lực lượng lại là kinh tâm động phách, sa vượn thoáng cảm ứng, đáy mắt đống nhiên nổi lên một mạt hoảng sợ cực kỳ kinh sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình như thiên cân truy, đống nhiên chìm vào mênh mông cắt vàng bên trong. Ở hắn phía sau, 7 tôn nửa bước thông thiên cực hạn sa thú đồng thời điên cuồng hét lên, 7 đạo cắt vàng cự long bay múa gào thét, đồng thời oanh kích ở lưỡi đao lượn lờ phá pháp chi hỏa phía trên. Ầm vang một tiếng vang lớn. 7 tôn sa thú sắc mặt đồng thời biến đổi, nung liệt sát khi nháy mắt đình trệ, vàng sẫm sắc lông tóc nhanh chóng hiện ra một cổ cháy đen chi sắc. Vô hoan sa mạc ban cho cắt vàng chi lực, không sợ nước lửa, tiểu tử này là người nào? Như thế nào sẽ có như vậy khủng bố ngọn lửa? Không cần vọng động, người này lúc trước có thể ở thông thiên lao tổ dưới kiếm bất tử, thậm chí còn có thể có một trận chiến chi lực, huynh không tầm thường, chúng ta chỉ cần cuốn lấy hắn liền hảo. Không tồi, kia thông thiên nhân tộc cùng tam mắt lao tổ dây dưa hàng tỷ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, liền hắn đều giết không chết người thanh niên này. Toàn lực cuốn lấy người này, chờ đến lao tổ chém giết cái kia thông thiên nhân tộc, tự nhiên có thể dễ dàng chém giết người này. Một đao dưới, vô số sa thú đột nhiên biến sắc, đáy mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thoáng sau đó, mấy chục tôn nửa bước thông thiên sa thú tung hoành xuyên qua, một tôn cắt vàng đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số hoàng long châu lưu luân chuyển, đem cả tòa khe sâu tất cả bao phủ. Ở cắt vàng đại trận nhất bên ngoài, vừa mới từ cắt vàng bên trong hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở mấy trăm dặm ở ngoài xa vượn càng là vẻ mặt sợ hãi chi sắc, giữa mày một đạo thật sâu đau ngân, máu tươi đầm địa, nếu là mặt khác xa thú ra tay cứu giúp chậm một phần ngàn cái khoảnh khắc, lúc này nó sớm đã đầu mình hai nơi, thần hồn tan biến, không còn có nửa điểm còn sống khả năng. Nguyên bản đối với trước mắt cái này bất diệt kim thân nhân tộc khinh thường, hoàn toàn trừ khử, tâm linh chấn động, thậm chí so mặt đối băng dương kiếm tiên khi đều càng thêm nùng liệt. Cần thiết phải chờ tới lao tổ trở về, như vậy thủ đoạn, cần thiết muốn đem hắn hoàn toàn đoanh sát, nếu không chờ hắn tiến đến dai, lao tổ chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Cự vượn thấp giọng nỉ non tự nói thậm chí run nhẹ nhẹ, trong mắt sợ hãi lại là dần dần hóa thành kiên định, song trưởng kết ấn, chân nguyên quần cuộn mà động, không còn có chút nào giữ lại. Đại trận ở giữa, Tạ Vân bất động không diêu, như tùng như trùng, hai mắt lại là xa xa nhìn phía hư không. Cùng xa kích động, kiếm ý tung hành, ở khe sâu chỗ sâu trong, mấy trăm vạn dặm ở ngoài, hai cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng không ngừng đối đụng phải, giống như hai viên không hiểu đối đâm sao trời, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, đều có thể kích động ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Lực lượng như vậy, gần là dư ba, liền có thể mai một vô số nửa bước thông thiên tu giả, bình thường bất diệt kim thân, quả thực liền nhìn thẳng này hai tôn thông thiên sinh linh chiến đấu đều làm không được, linh hồn thoáng tới gần, liền có khả năng bị trực tiếp chấn vỡ. Thông thiên sinh linh chiến đấu. Tạ Vân trong lòng linh quang lập lòe, mới vừa cùng băng dương kiếm tiên một trận chiến, đặc biệt là cuối cùng hai đao hình ảnh không ngừng ở linh hồn bên trong hiện lên. Một vài bức huyền diệu cực kỳ tranh vẽ không ngừng phát họa, lại không ngừng rách nát, lại một lần ngưng tụ, lại một lần rách nát. Sa thú đem Tạ Vân bao quanh vây quanh, lại là căn bản không dám vọng động, chỉ có thể không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, toàn lực phòng ngự, ngẫu nhiên tập kích quấy rối. Lúc này đối mặt loại này phòng ngự pháp trận, Tạ Vân lại là cũng không sốt ruột phá trận xa đột, mà là phân ra một tia linh hồn lực lượng, xa xa cảm thụ được băng dương kiếm tiên cùng tam nhãn xa lang chiến đấu. Lao nhanh rít gào thông thiên khí kình, giống như một tòa thật lớn cái chán, Tạ Vân căn bản vô pháp rõ ràng cảm nhận được chân nguyên hòa khí kính tinh tế vận dụng, pháp tác vận chuyển càng là dường như sương mù xem hoa, nhưng tuy là như thế, Tạ Vân như cũ cảm thấy vô số linh quang không ngừng xuất hiện, cơ hồ mỗi một sát, đều có vô số hiểu ra ở linh hồn chỗ sâu trong dựng dục mà sinh. Loại này cơ hội, ngàn năm một thở. Tông môn vì làm đứng đầu kim thân đệ tử trước tiên thể hội thông thiên chi cảnh ảo diệu, sẽ làm thông thiên sinh linh ra tay biểu thị chiêu pháp, thậm chí luận bàn thử tay nghề, vận chuyển đủ loại diệu dụng. Chính là luận bàn thi chiêu, cùng sinh tử ẩu đả hoàn toàn bất đồng, chỉ có ở sinh tử tồn vòng chi gian, vô số hoặc tinh tế, hoặc mê ngông cuồn cuộn, hoặc mềm dẻo, hoặc bá liệt huyền diệu thủ đoạn, thậm chí pháp tắc chi lực tinh vi vận chuyển, đều có thể đủ chân chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi mà ra. Quan sát loại này chiến đấu, chẳng sợ chỉ là ẩn ẩn cảm thụ một bộ phận lực lượng, đều có thể đủ được đến lớn lao thu hoạch. Trên thực tế, nếu là sa thú triều toàn lực cầu đả, Tạ Vân căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Này chi sa thú đàn đi theo tam nhãn sa lang tung hoành vô hoan sa mạc, huynh phi vô hoan sa mạc bên ngoài sa thú có thể bằng được. Hơn nữa mượn dùng tam nhãn sa lang thông thiên chi lực thêm vào, đối mặt băng dương kiếm tiên đều có dây dưa ẩu đả chi lực. Tạ Vân tuy rằng chiến lực kinh người, hơn xa cùng dai, nhưng nếu là sa thú đàn toàn lực cầu đả, không màng sinh tử, cũng chỉ có thể tiểu tâm ứng đối, tự bảo vệ mình cố nhiên vô ngu, nhưng là muốn như thế thong dong tìm hiểu, lại là thiên nan và nan. Chỉ tiếc, Tạ Vân đệ nhất đao, liền tức hoàn toàn đưa bọn họ tin tưởng cùng dũng khí phá hủy. Trong lòng chỉ còn lại có đối với tam nhãn sa lang chờ mong. Thân ở sa thú đàn trung tâm, Tạ Vân hai mắt khép hở, trong tay trường đao tin mã tử cường giống nhau, kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại lực lượng tung hoành kích động, tùy ý rơi. Ánh đao mờ ảo, vô cản sủ pháo hoa khí dần dần tiêu tán, đao ngân xuyên qua hư không, giống như lưu vân vẽ tranh, thanh phong múa bút. Khi thì linh động, khi thì dày nặng, khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì khốc liệt bá đạo. Mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đao vận tựa hồ đều ở biến hóa, mỗi một đao phát ra, đều tựa hồ là một bộ hoàn toàn mới võ kỹ, chính là tinh tế thể hội, vô luận lưỡi đao như thế nào biến ảo, chất chứa với ánh đao bên trong, nhất bản chất ý vận, lại là càng thêm rõ ràng, càng thêm thuần túy lên. Ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại huyền diệu, tính cả vô số công pháp võ kỹ, đủ loại pháp tắc huyền ảo, tất cả ở linh hồn bên trong va chạm dung hợp, ánh đao càng lúc càng nhỏ bé yếu ớt. Càng lúc càng thong thả, bốn phía vây quanh sa thú đại trận lại là một lui lại lui, dần dần dán ở khe sâu bên cạnh. Tuy rằng như cũ miễn cưỡng phong tỏa ở Tạ Vân sa độn lộ tuyến, lại là rốt cuộc vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Đột nhiên, trong hư không một đạo thê lương vô cùng kiếm minh thanh vang lên, nước nở rách nát trong tiếng, băng dương kiếm tiên thân hình đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Thất khiếu đổ máu, cốt đoạn gân chiết, giống như diều đứt dây. Hung hăng tạp nhập cắt vàng bên trong. Quyển sách đến từ chương 1874, chém giết thông thiên. Hạ. Băng dương kiếm tiên, chết. Thông thiên sinh linh chi gian, muốn phân thắng bại dễ dàng, nhưng là quyết định sinh tử lại là cực kỳ gian nan, lực chiến không địch lại, bước ra mà đi, toàn lực bỏ chạy nói, căn bản không có khả năng đuổi giết đến chết. Muốn chém giết một tôn thông thiên sinh linh, cần thiết phải có tuyệt đối áp chế lực lượng. Gửi thiên tâm lão tổ chém giết lên trời lộ sinh linh, dễ như trở bàn tay, nhưng cùng giai chi gian, lại là khó như lên trời. Chính là hiện tại, băng dương kiếm tiên tàn phá thi cốt, hơn phân nửa chôn ở gió cắt bên trong, một cổ uy nghiêm khí chất tuy chết không tiêu tan, mặc dù là nửa bước thông thiên cực hạn sa thú, đối mặt này cổ khí thế, đều cảm thấy một trận linh hồn trệ xác, nghiêm mật sa thú đại trận thậm chí suýt nữa bị này cổ uy áp cắn nát. Thoáng sau đó, tam nhãn sa lang vĩ ngạn thân hình chậm rãi buông xuống. Thê lương sa màu vàng da lông, lúc này đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đậm, vô số vết kiếm tung hành, cơ hồ mỗi một tấc gân cốt da màng, đều dày đặc dữ tợn kiếm thương. Chỉ là thương thế tuy trọng, tam nhãn sa lang khí thế lại là nùng liệt tới rồi cực điểm, hai mắt như mặt trời chói chang tia chớp, phát ra ra khó có thể miêu tả uy nghiêm khí thế. Băng dương kiếm tiên đã chết, nhân loại, giao ra ngươi truyền thừa, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Tam nhãn sa lang thanh âm trầm thấp, trong giọng nói lại mang theo một loại dày nặng mà bá đạo uy nghiêm. Thông thiên sinh linh, nói là làm ngay, mỗi một cái tâm niệm đều có thể ẩn ẩn dẫn động thiên địa pháp tắc nhìn trộm, tuyệt đối không thể nói dối. Tạ Vân cường đại, ở cùng băng dương kiếm tiên một trận chiến bên trong đã vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra tới, như vậy sức chiến đấu, dù cho tam nhãn sa lang ở vô hoan sa mạc nhìn quen tuyệt thế yêu nghiệt, cũng cảm thấy thật sâu chấn động, đối với Tạ Vân trên người truyền thừa, trong lòng quả thực lửa nóng tới rồi cực điểm. Chỉ tiếc sa thú nhất tộc tuy rằng sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhưng là linh hồn vận dụng lại là xa không kịp cùng giai nhân tộc, căn bản không có khả năng mạnh mẽ lục soát hồn. Muốn được đến truyền thừa, chỉ có thể đủ thông qua Tạ Vân. So với bắt được lúc sau, toàn lực khảo vấn, thông qua linh hồn lời thề đổi lấy, hiển nhiên là được đến hoàn chỉnh truyền thừa, càng thêm an toàn phương thức. Nhưng mà tam nhãn sa lang uy nghiêm thanh âm bên trong, Tạ Vân lại dường như mắt điếc tai ngơ, trong tay trường đao như cũ ở tận tình rơi, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở hiểu được bên trong. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không cho ngươi thanh tỉnh một ít, ngươi là sẽ không hảo hảo cùng ta nói chuyện. Tam nhãn sa lang đấy mắt sát khí kích động, vừa mới chém giết băng dương kiếm tiên, ngưng tụ khởi lên trời huyết sát chỉ một thoáng hóa thành một cái xạ lòn, hướng về Tạ Vân bạo cuốn mà đi. Xạ lòn lướt qua, vô số sa thú đồng thời rít gào, cả tòa khe sâu, số lấy trăm vạn tựa hồ đều bắt đầu chấn động. Như trời sụp đất nứt giống nhau vô cùng sức mạnh to lớn ầm ầm buông xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tạ Vân lưới đao đông nhiên chém ngang, suýt xảy ra tai nạn hết sức, đao kiếm hung hăng chạm ở xạ lòn lớn đường. Cuồng phong kích động, đao ý tung hành, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng đao ý trùng tiêu dựng lên, hôn loạn Tạ Vân vui vẻ vô cùng cuồng tiêu thanh. Thoáng sau đó, Tạ Vân cao dài thân ảnh đột nhiên lập lòe, nháy mắt xuất hiện ở tam nhãn sa lang trước người. Một đạo thuần tịnh vô cùng đao mang từ trên trời giáng xuống, như cửu thiên lôi lạc, kích động đi một cổ không thể địch nổi khí thế cùng uy nghiêm. Hoàng hốt chi gian, Tạ Vân dường như cửu thiên thần minh, quá thượng tiên linh, cầm trong tay trường đao, chảm thiên diệt mà, một cổ tan biến thiên địa, sụp đổ trụ vũ đao ý điên cuồng thổi quét, thật lớn xạ lòn thậm chí còn không có tiếp xúc, liền tức hoàn toàn tán loạn. Đây là cái gì đao pháp? Sao có thể? Tam nhãn sa lang điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm thậm chí run rẩy lên. Ở trước mặt hắn, sa thú triều căn bản không kịp phản ứng, đao ý thổi quét nơi, gần nửa sa thú đàn hoàn toàn mai một. Nhưng mà lúc này tam nhãn sa lang lại là hoàn toàn bất chấp này chi đi theo hắn trăm ngàn năm sa thú đàn, lang chảo hư chảo, tê thanh điên cuồng gào thét, trong hư không đột nhiên hiện ra một đầu thật lớn sa lang hư ảnh. Hình thái cùng tam nhãn sa lang giống nhau như lúc. Chỉ là vĩ ngạn hơn 10 lần, ấn đường dựng đồng đều không phải là sa màu vàng, mà là kích động một loại đan sen huyết sắc cùng sán màu bạc quang huy, giống như nhật nguyệt cùng sáng, chiếu rọi thiên địa. Chạm. Tạ Vân lưới chán sấm mùa xuân, không tránh không cho, đồng nhiên một đao chém về phía tam nhãn sa lang. Người đây là tìm chết. Băng dương kiếm tiên cũng không dám ở vô hoan sa mạc bên trong cùng ta lấy thương đổi thương, tại đây biển cắt bên trong, ta là bất tử. Tam nhãn sa lang đáy mắt nổi lên một tia hung ác, dựng đồng tinh quang đại tác phẩm, sa lang hư ảnh thẳng tiến không lùi. Cơ hồ là đồng thời, lưới đao hung hăng bổ vào tam nhãn sa lang cổ, tam nhãn sa lang ầm ĩ gào giống, chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, hai mắt huyết lệ tung hành, đống nhiên dịch chuyển khai nửa thước, răng rắc một tiếng thúy hưởng, non nửa biên thân hình bị trực tiếp chém xuống, ngã xuống trên mặt đất, chỉ một thoáng dung nhập cắt vàng bên trong. Mà ở một khắc sườn, Tạ Vân một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, thân hình dường như vỡ vụn bình sứ, vô số vết rách tung hoành đàn chéo, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Chỉ là Tạ Vân đấy mắt lại là không có nửa điểm đau đớn cùng chần chờ, ngược lại là bước lên khởi một tia khó có thể che giấu hưng phấn cùng mừng như điên, trường đao gào thét, lại là một đao chém ra. Đao khởi, phong vân tuyệt, thiên địa diệt. Nung liệt khí thế đột nhiên thu liễm, nhưng là đao ý lại là sắc nhọn gấp trăm lần. Lấy vô hậu mà nhập có gian, tuy thưa trăng này với thành thạo mà, giờ này khắc này, lại là lấy phá pháp chi vô hậu, mà nhập thiên địa chi có gian. Vận mệnh chi lực, ngưng tụ ngũ hành, chạm. Tạ Vân thét dài một tiếng, ấn đường đột nhiên nổ tung, một đạo máu tươi mà ra, bắt chiếu vào lưỡi đao phía trên, một cổ vô địch khí thế đều trùng tiêu dựng lên. Phá pháp chi hỏa, phá pháp chi kim, phá pháp chi mộc, phá pháp chi thổ, bốn loại phá pháp chi lực, hôn tạp thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, giao triển thành một đạo gần như vô địch đao mang, mà ở lúc này, một đạo vô tích vô hình, minh minh mù mịt vĩ ngạn lực lượng, chưa từng tận hư vô bên trong ra đời, đồng nhiên dung nhập đến đao mang bên trong, thoáng sau đó, này một đạo hội tụ Tạ Vân toàn bộ lực lượng đao ý, đột nhiên gian dường như ra đời linh hồn. Đao pháp có linh. Này căn bản là mạc nhưng danh trạng, khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là giờ này khắc này, vô luận là Tạ Vân, vẫn là Tam Nhãn Sa Lang, đều ẩn ẩn cảm nhận được này một tia ý vị. Đây là cái gì lực lượng? Ngươi sao có thể thúc giục pháp tắc chi đao, hơn nữa này pháp tắc chi đao, tựa hồ. Tam Nhãn Sa Lang thanh âm đột nhiên im bặt, lưỡi đao đập vào mặt, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Loại này áp lực, không đơn giản là buông xuống với thân hình, càng là bao phủ tâm linh. Một chốc chi gian, Tam Nhãn Sa Lang đống nhiên minh bạch, vì sao lúc trước Băng Dương Kiếm Tiên bị Tạ Vân một đao đoạt phách, loại này thần uy, căn bản không phải bình thường ý nghĩa thượng đao ý uy áp, thậm chí còn bình thường ý nghĩa thượng pháp tắc chi đao đều có cực đại khác nhau. Một loại không thể địch nổi tan biến chân ý tung hoành kích động, tan biến văn pháp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, Tam Nhãn Sa Lang chỉ cảm thấy chính mình linh hồn căn nguyên đều bắt đầu rồi run rẩy. Suy. Lưỡi đao xẹt qua cốt nhục thanh âm lặng yên vang lên, một đạo tịnh như lưu ly đao ngân đột nhiên hiện lên ở Tam Nhãn Sa Lang thân hình phía trên, nối liền đầu đôi. Không có chút nào đau đớn, chỉ có một tia nhàn nhạt mờ mịt cùng cô tịch, đột nhiên ở Tam Nhãn Sa Lang trong lòng hiện lên. Quyển sách đến từ chương 1875, Mai Một Băng Dương. Hào đao pháp. Tam Nhãn Sa Lang thanh âm bên trong đột nhiên dâng trào khởi một cổ khó có thể hình dung nhiệt liệt, một chốc chi gian, hắn sinh mệnh lực lượng hoàn toàn bốc cháy lên. Hơi thở điên cuồng tăng lên, lúc này Tam Nhãn Sa Lang không còn có bất luận cái gì cố kỵ cùng chần chờ, một ít chưa bao giờ có hiểu được đến linh quang lúc này như sông dài trào dâng cổ đãng. Sinh tử chi gian, có đại sợ hãi, lại cũng có đại trí tuệ, tại đây điện quang thạch hỏa, sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Tam Nhãn Sa Lang linh hồn căn nguyên xưa nay chưa từng có sôi trào lên. Mỗi một cái khoảnh khắc, thậm chí mỗi một phần vạn cái khoảnh khắc, Tam Nhãn Sa Lang đều có thể đủ cảm thấy linh hồn căn nguyên cùng huyết mạch lực lượng tiêu tán. Chính là mỗi một tia căn nguyên lực lượng tiêu đốt, đều xử Tam Nhãn Sa Lang khí thế điên cuồng tăng lên, bao phủ tại tâm linh chỗ sâu nhất mờ mịt cùng cô tịch, ầm ầm rách nát, thay thế thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ giết chóc cùng hủy diệt. Tạ Vân hai mắt tinh quang phục ra, huyết lệ như mưa, quanh thân khiếu huyệt máu tươi bắn tóe, đối mặt Tam Nhãn Sa Lang công kích thế nhưng làm như không thấy, đầu ngón tay phất quá lưỡi đao, một đạo máu tươi bát chiếu vào lưỡi đao phía trên, nung liệt tan biến chi ý ở bản mạng tinh huyết kích động dưới, dường như lửa đổ thêm dầu giống nhau, ầm ầm bạo ngược lên. Một chốc chi gian, một đoàn thật lớn hỏa diễm liên hoa hư không ngưng tụ, đem Tạ Vân thân hình hoàn toàn bao vây, tan biến chi ý từ trong ra ngoài, xông thẳng cửu tiêu. Chạm. Ánh đao bay vút, Tam Nhãn Sa Lang trong mắt thần quang đột nhiên ảm đạm. Cùng lúc đó, khủng bố Sa Lang hư ảnh hung hăng va chạm ở Tạ Vân thân hình phía trên, chỉ là tưởng tượng bên trong huyết nhục bay tứ tung, thân chết hồn diệt cũng không có xuất hiện, tinh mịn thúy hưởng thanh, dường như thổ mục nước toạc bạo đậu vang lên, Tạ Vân trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, hơi thở không ngừng ngã xuống, nhưng là căn nguyên chân ý lại là càng thêm thuần túy sắc nhọn. Lúc này Tạ Vân, liền dường như một thanh bách luyện cương đao. Nguyên bản là một phương gang, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhẹ, nhưng lại là càng ngày càng sắc nhọn, càng ngày càng sắc bén. Sao có thể? Ta chém giết Băng Dương Kiếm Tiên, chỉ dùng này một kích bảy thành lực lượng, căn bản không có như thế thiêu đốt căn nguyên. Tam Nhãn Sa Lang trong mắt tràn ngập khiếp sợ, chỉ là đã dần dần trở nên ảm đạm hai mắt, lại là không còn có phẫn nộ chi sắc, chỉ là nổi lên một chút mỏi mệt, thậm chí là thoải mái. Tạ Vân đôi tay cầm trường đao, một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phun, hơi thở lại một lần ngã xuống. Tuy rằng Tạ Vân mượn dùng huyền không truyền thừa đem thân hình cô đọng thành thần quốc tinh thể, tuy rằng huyền không truyền thừa vô cùng tinh diệu, nhưng là như cũ không có khả năng chân chính ý nghĩa thượng hoàn toàn triệt tiêu rất một tôn lên trời lộ sinh linh quyết tử một kích, tam nhãn xa lang với sinh tử chi gian hiểu ra, thiêu đốt căn nguyên, quyết tử một kích, bình thường lên trời lộ sinh linh đều không thể ngăn cản. Một kích dưới, Tạ Vân cơ hồ khắp người, kinh lạc khiếu huyệt hoàn toàn hỏng mất, không còn có bất luận cái gì một tấc thân hình là hoàn hảo. Chính là hiện tại, tam nhãn xa lang, một trận chiến này, chung quy là ta thắng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lại cuồng vọng tiếng cười đột nhiên vang lên, một đạo kiếm mang hư ảnh đột ngột cực kỳ hiện lên, hướng về Tạ Vân ấn đường mà đi. Băng Dương kiếm tiên. Thì ra là thế, mới vừa rồi một trận chiến, ta tuy rằng phá hủy ngươi thân thể, lại không có cảm nhận được ngươi linh hồn hoàn toàn tán loạn hơi thở. Thì ra là thế. Tam nhãn xa lang thân hình phủ phục trên mặt đất, hơi thở nhanh chóng ngã xuống, thậm chí liền hô hấp đều trở nên trệ sắp lên, suy yếu thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, rồi lại nổi lên bừng tỉnh chi ý. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở cắt vàng phía trên, hai mắt khép hờ, tùy ý băng dương kiếm tiên hồn phách đâm vào linh hồn căn nguyên, ấn đường một quả kim quang châu đột nhiên hiện lên, mênh mang linh hồn hải dương bên trong, chói lọi rực rỡ, vô tận quang minh chi lực tùy ý nở rộ. Một cổ huyền diệu cực kỳ, linh động cực kỳ, uy nghiêm cực kỳ hơi thở, đột nhiên gian tràn đầy ở linh hồn hải dương bên trong. Kém một đường huyền giai tiểu viên mãn. Kiếm hình linh hồn phía trên đột nhiên hiện ra băng dương kiếm tiên tràn ngập kinh hãi khuôn mặt, vặn vẹo mà run rẩy thanh âm bên trong, nổi lên một cổ nùng liệt oán độc cùng sợ hãi chi sắc. Băng dương kiếm tiên, ngươi linh hồn bất quá là tầm thường huyền giai linh hồn mà thôi, hơn nữa cùng tam nhãn xa lang một trận chiến, tiêu hao cực đại. Không cần vọng tưởng đoạt xá. Gậy ông đập lưng ông, Tạ Vân thanh âm tuy rằng bởi vì trọng thương mà trở nên suy yếu, lại là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Lên trời lộ sinh linh linh hồn, tuyệt đại đa số cũng chỉ là huyền giai mà thôi, có thể đạt tới huyền giai cực hạn, kém một đường tiểu viên mãn chỉ là cực tiểu một bộ phận. Hơn nữa so với có được huyền giai linh hồn kim thân tu giả, như là kim gai kiếm chi lưu, lên trời lộ sinh linh lớn nhất ưu thế liền ở chỗ linh hồn hải dương trải qua thông thiên đại kiếp nạn rèn luyện, càng thêm cứng cỏi rộng lớn, lực lượng hùng hậu, chính là hiện nay trải qua cùng tam nhãn xa lang một trận chiến, tiêu hao cực đại, này lớn nhất ưu thế cũng tiêu hao hầu như không còn. Bản chất không chiếm ưu thế, thậm chí ở vào hoàn cảnh xấu, số lượng thượng đồng dạng ở vào hoàn cảnh xấu, tranh đấu trước khởi, thắng bại đã phân. Quang Minh. Vô tận Quang Minh. Tạ Vân linh hồn căn nguyên quang mang đại tác, toàn bộ linh hồn hải dương bên trong tất cả hóa thành một mảnh quang hải. Băng Dương kiếm tiên kêu thảm thiết một tiếng, kiếm hình linh hồn nhanh chóng bắt đầu hòa tan, sắc nhọn kiếm phong phía trên, thậm chí xuất hiện tinh mịn chỗ hổng. Ở vô tận quang minh chi lực chiếu dọi xuống, Băng Dương kiếm tiên kiếm hình linh hồn dường như bị phong ấn giống nhau, căn bản vô pháp tiến thêm, chỉ có thể đủ một chút cảm thụ được linh hồn tăng dã. Ta không cam lòng a. Ta còn muốn ký thác thiên tâm, đánh sâu vào vô thượng chi cảnh, như thế nào có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta không cam lòng a. Băng Dương kiếm tiên thê lương gào giống thanh không ngừng vang lên, thanh âm lại là dần dần ảm đạm, dần dần trầm thấp, rốt cuộc trôi đi ở hư vô bên trong. Khe sâu bên trong, Tạ Vân bỗng nhiên té ngã trên mặt đất, thậm chí liền ngồi xếp bằng thân hình đều không thể ổn định, máu tươi không ngừng từ quanh thân khiếu huyệt thẩm thấu mà ra. Cả người hơi thở cơ hồ đã ngã xuống đến đáy cốc, thậm chí căn bản nhìn không tới bất luận cái gì người tu hành dấu vết. Cùng Băng Dương kiếm tiên linh hồn chi chiến, nhìn như đỡ phải nhẹ nhàng, com nhưng là vì bảo đảm linh hồn căn nguyên an toàn, Tạ Vân cơ hồ đem toàn bộ linh hồn lực lượng tất cả thiêu đốt, lúc này linh hồn hải dương, quả thực là xưa nay chưa từng có khô kiệt. Giờ này khắc này, Tạ Vân sức chiến đấu, thậm chí không kịp một cái bình thường bất diệt kim thân tu giả. Có thể liên tục chém giết hai tôn lên trời lộ sinh linh, tuy rằng là chiếm cực đại tiện nghi, nhưng với ta mà nói vẫn là quá mức gian nan, nếu là có bất luận cái gì một tia biến hóa, chỉ sợ lúc này thân chết hồn diệt, chết biển cắt chính là ta. Vận mệnh trừng phạt, quả nhiên không phải là nhỏ, như vậy tuyệt cảnh, liền tính hoàn toàn rõ ràng tốt nhất chiến pháp, một lần nữa tới một lần, như cũ không có cách nào bảo đảm có thể chạy ra sinh thiên. Tạ Vân nỗ lực xoa xoa ấn đường. Lại một lần đem đan dược phối hợp tử Ngọc Linh Nguyên Châu để vào trong miệng. Liên tiếp vài lần tiêu hao, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu lực lượng đều bày biện ra khô kiệt chi tướng. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu lực lượng chứa đựng là hữu hạn, đặc biệt là này cái Tử Ngọc Linh Nguyên Châu là một quả thất bại lúc đầu tác phẩm, Tạ Vân cơ hồ đã đem nàng tác dụng thúc dục tới rồi cực hạn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nơi xa một đạo màu xanh băng độn quang đập vào mặt tới, sắc bén kiếm ý, hỗn loạn lùng liệt sát khí, cơ hồ muốn đem hư không xé nát.